nhóm người này lòng lang dạ sói đồ vật, lúc trước thật là mắt bị mù, chính mình còn cảm thấy đại nữ tìm một cái tốt nhà chồng. Đứng ở bên ngoài người cũng nghe tới rồi lời nói mới rồi, đều ở chung quanh thanh mà giao lưu. Thật sự không nghĩ tới a, phía dưới còn có như vậy đương nãi nãi. Thế nhưng muốn đem một cái vừa mới sinh ra không có bao lâu hải tử cấp sống sở sở thiêu chết đâu. Này còn có phải hay không người đâu. Quả thực chính là trong địa ngục mặt người, chuyên môn liền vì làm chuyện xấu nhi. Đúng vậy, nhà của chúng ta còn ở tại nhà bọn họ cách vách đâu, cũng không biết đã xảy ra chuyện như vậy. Đâu, nhà bọn họ hiện tại cư nhiên là như vậy nguy hiểm, cùng tân trường ăn sao ác độc thiếu hàng xóm, ta hảo lo lắng. Đúng đúng, nhà của chúng ta cũng ở tại nhà bọn họ cách vách, ta cũng hảo lo lắng nhà của chúng ta. Như thế nào sẽ có như vậy phát dầu người đâu. Nhất nhất cũng nghe tới rồi, nàng biết, từ nay lúc sau, nhà này thanh danh liền sẽ hoàn toàn hư rớt, bọn họ người một nhà về sau đi đường đều không dám ngẩng đầu. Đại nữ vừa rồi đem hải tử đưa lại đây thời điểm, nhất nhất dùng ánh mắt nhi ý bảo nàng, Hoa Ly, Hoa Ly, Hoa Ly. Như vậy người nhà, thật là không cần cũng thế. Ngươi muốn liêu lời nói, về sau có tội muốn chịu. Yên tâm. Đại nữ chính mình cũng biết, nay chính mình cùng lão chủ chứa đi vào bên này, chính mình đều không có nghĩ tới về sau còn có thể đủ ở cái kia trong nhà lạ mặt sống. Cái kia ra, hiện tại đã không thể đủ xưng là ra, chỉ có thể đủ bị xưng là địa ngục, hoặc là ma quỷ cư trú nhà ở. Bởi vì nơi đó mặt ở người, đều là hung thần ác sát. Vì một chút lễ nghi, liền không từ thủ đoạn. Sự tình điều tra rõ ràng lúc sau, đại nữ khẩn cầu Trương đại nhân, nàng muốn hòa ly, còn muốn mang đi đứa nhỏ này. Kỳ thật ở cổ đại, nữ tử hòa ly tuy rằng có chuyện như vậy, nhưng là cái loại này thực không thường thấy, dù sao cũng là số ít. Càng không cần, nữ tử hòa ly thời điểm, còn muốn đem hải tử cấp mang đi. Mặc kệ là nam hải tử vẫn là nữ hải tử, giống nhau tới, đứa bé kia chính là nhà chồng, không thể đủ mang đi. Bởi vì cổ đại chú ý huyết mạch, liền tính là nữ hải tử, kia cũng là huyết mạch kế thường. Nhưng là nhà bọn họ ước gì đại nữ đem đứa bé kia cấp mang đi, dù sao hiện tại đã nháo tới rồi tình trạng này, về sau gặp lại, đó chính là cùng kẻ thù giống nhau. Đại nhân, ta, không phải, Thảo Dân có chuyện muốn. Đại nữ tướng công lớn tiếng mà. Có người còn tưởng rằng đại nữ tướng công là nếu không tán đồng hòa ly, nhưng là không nghĩ tới, hắn ra tới nói, thật sự làm người mở rộng tầm mắt. Đại nhân, muốn Thảo Dân viết hòa ly thư có thể, nhưng là Thảo Dân có cái điều kiện, nàng cần thiết từ trong nha môn mặt đem đơn kiện cấp triệt. Nói cách khác, ta lại như thế nào đều sẽ không đi viết. Đại nữ nghe xong hắn nói, thiệt tình cảm thấy chính mình lúc trước bị mù mắt, cư nhiên gả cho hắn. Thật là một người mô cẩu dạng người. Chính mình lúc trước đến tột cùng là coi trọng hắn thứ gì đâu. Bên ngoài người cũng nghe tới rồi, đều ở phun tảo cái này không biết xấu hổ nam. Trương đại nhân cũng bị khí cười, người này thật sự thực khôi hài. Như thế nào, ngươi là ở uy hiếp bản quan sao? Ngươi tới, đem cái này mục vô trưởng quan người, trực tiếp kéo đi ra ngoài đánh cái 30 đại bản. Trương đại nhân cảm thấy cái này tốt, thật là quá xuẩn. Chính mình đều phải cho nàng làm chủ, hắn lại là như vậy một chút nhãn lực kính nhi đều không có, còn dám ra nói vậy, xem ra hắn là chán sống rồi, không biết một trượng hồng là cái gì tư vị nhi. Thực mau liền vang lên tới kêu rên thanh âm, nhất nhất nghe xong liền cảm thấy trong lòng vui vẻ đã chết. Cái này ghê tởm nam nhân, xứng đáng bị đánh. Tốt nhất là lúc này đây đem hắn cấp đánh răng rơi đầy đất, sau đó về sau đều trưởng không ra nhà cái loại này. Nghẹn khuất hơn phân nửa, hiện tại trong lòng mới thoải mái một ít. Đúng rồi, còn có một việc, đó chính là đại nữ của hồi môn. Kỳ thật đại nữ gả tha thời điểm, bởi vì nàng vẫn luôn ở Cẩm Tú phường bán thêu phẩm, hơn nữa đều là đại kiện nhi, tuy rằng một năm cũng chỉ có một hai kiện, nhưng là nàng thêu một hai kiện, liền để được với nhân gia thêu đã nhiều năm khăn. Lúc ấy các nàng gia cũng có chút tích tụ, cho nên triệu thẩm cho nàng chuẩn bị của hồi môn cũng không ít, lúc ấy còn có danh mục quà tặng, mấy thứ này toàn bộ đều phải về tới. Không thể đủ tiện nghi này bầy sói tâm cầu phổi người. Chương 88 giết gà dọa khỉ. Nhất nhất ôm đại nữ hài tử, đứng ở trong đám người, nhìn phía trước đang ở khởi thảo hòa ly thư nha môn nhân viên, nàng cảm thấy về của hồi môn kia hạng nhất, chính mình nếu là không nói, như vậy liền không có người có thể ra tới. Hiện tại chính mình chính là đại nữ muội muội, chính là nàng nhà mẹ đẻ người. Chính mình liền tính là ra tới, kia cũng sẽ không có người cảm thấy đột nột, cũng sẽ không cảm thấy đại nữ có cái gì vấn đề. Nhất nhất chuẩn bị đem hài tử cấp mục thanh ôm, nhưng là nghĩ nghĩ, nàng vẫn là phủ định chính mình cái này ý tưởng. Bởi vì hài tử thật sự là quá, cũng không biết mục thanh trước kia có hay không ôm hài tử kinh nghiệm. Cho nên lúc này, nàng vẫn là quyết định, chính mình ôm mới là an toàn nhất cùng nhất bảo hiểm. Đại nhân, lúc trước tỷ tỷ của ta gả qua đi thời điểm, của hồi môn không ít đồ vật. Lúc này đây, bọn họ người một nhà muốn phòng cháy đem tỷ tỷ của ta cấp giết, bọn họ liền ở mưu tài hại mệnh. Cho nên, thỉnh đại nhân ở hòa ly thư càng thêm thượng một cái, tỷ tỷ của ta của hồi môn là muốn toàn bộ trả lại. Ngoài ra, bọn họ muốn thiêu chết cái này mới sinh ra hài tử, hồ độc còn không thực từ đâu. Bọn họ làm như vậy, căn bản chính là liền xuất sinh đều không bằng. Nếu là cái này đáng thương hài tử tiếp tục lưu tại nhà bọn họ, còn không biết sẽ tao ngộ cái dạng gì sự tình. Cho nên ở chỗ này, khẩn cầu đại nhân ở hòa ly thư thượng hơn nữa một cái này đáng thương hài tử về sau về tỷ tỷ của ta một người quản, theo chân bọn họ ra cái gì quan hệ cũng chưa. Anh nhất nhất ôm hài tử tiến lên đi rồi vài bước, thanh thanh giọng nói, liền đem chính mình lo lắng chuyện này cấp ra tới. Bởi vì về sau lại có cơ hội như vậy liền không nhiều lắm, hơn nữa hiện tại bên ngoài đứng như vậy nhiều người, khẳng định đều cảm thấy chính mình sở nói là có đạo lý. Cho nên nói như vậy, Trương đại nhân khẳng định sẽ là đồng ý, hơn nữa vốn dĩ hắn liền đứng ở đại nữ này một phương, khẳng định sẽ đồng ý kẻ yếu, bị thương tổn kia một phương, vẫn luôn đều sẽ đã chịu đại gia đồng tình cùng quan ái. Hảo, sư gia đem này đó đều cấp hơn nữa. Trương đại nhân vốn dĩ chính là một cái quan tốt, tuy rằng bởi vì chính mình cô nương sự tình, đối nhất nhất có chút cái nhìn, nhưng là này đó đều là hắn cái tha ân oán. Nay chuyện này là rất nghiêm trọng, đặc biệt là liền ở Liên Hoa Trấn thượng, có người cũng dám ở chỗ này thiết tử hình, này nếu là truyền ra đi, như vậy chính mình chiến tích khảo hạch, khẳng định muốn hàng nhất đẳng. Chuyện này nhất định phải nghiêm túc xử lý, hơn nữa hung hăng mà trừng phạt này người một nhà. Nói như vậy, những người khác mới có thể đủ minh bạch, chính mình thực nhìn chúng chuyện này, hơn nữa tư thiết hình phạt vấn đề, đặc biệt là khổ hình, đã là luật lệ mặt trên mệnh lệnh rõ ràng cấm. Kỳ thật những cái đó gia đình giàu có, đánh chết một cái nha hoàn, hoặc là không thể hiểu được đã chết một cái hạ nhân, chuyện như vậy khi có phát sinh. Cái này có tính không ở khổ hình bên trong đâu. Cái này không tính, bởi vì hạ nhân là không có nhân quyền. Bọn họ tồn tại, chỉ là chủ nhân trong tay mặt công cụ. Bọn họ đã chết, kia cũng là đã chết. Nhưng là nếu là bọn họ là sống sờ sờ bị thiêu chết, hoặc là dùng mặt khác tương đối ác liệt thủ đoạn, dẫn tới tử vong, nếu là người nhà tới cáo chẳng nói, như vậy quan phủ cũng là sẽ xử lý. Bởi vì hiện tại là cấm khổ hình, như vậy thủ đoạn quá tàn nhẫn. Lần này án tử, bởi vì quá ác liệt, một cái mới sinh ra hài tử, cư nhiên phải bị chính mình thân mãi mãi hòa thân cha cấp thiêu chết, ảnh hưởng đặc biệt kém. Lần này sự tình khẳng định phải hảo hảo xử lý, cũng coi như là giết gà dọa khỉ. Đại nữ bà hận đến muốn chết, nhưng là giờ này khắc này cũng không dám chút cái gì. Bởi vì chính mình nhi tử vừa mới bị kéo đi ra ngoài trường đánh, nàng nếu là lại ở chỗ này chút gì đó lời nói, như vậy phỏng trường bị kéo đi ra ngoài, chính là chính mình. Nàng không dám, bởi vì nàng tuổi lớn, nếu như bị kéo đi ra ngoài nói, đầu tiên thực mất mặt, tiếp theo, thân thể của mình khẳng định chịu không nổi. Cho nên nàng chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn, cái kia sư gia đem kia mấy cái nội dung cấp thêm đi. Đến nỗi đại nữ tướng công, vừa rồi bị đánh đã ngất xỉu, bất quá cái này cũng bất việc nhi, trực tiếp cầm hắn tay ấn một cái dấu tay thì tốt rồi. Đương đại nữ bắt được kia Trương Hòa Ly thư thời điểm, án tử còn không có thẩm xong, nhưng là nàng đối sự tình phía sau đã không có hứng thú. Từ bọn họ người một nhà muốn thiêu chết chính mình nương hai thời điểm, nàng đối bọn họ đều không mang theo có bất luận cái gì cảm tình. Nàng chính là một cái phi thường lý tính người, làm việc trước nay đều sẽ không ướt át bẩn thỉu. Vừa mới bắt đầu chính mình phải gả cho hắn thời điểm, trong lòng cũng không thượng cỡ nào thích. Bởi vì chính mình tuổi tới rồi, hẳn là phải gả người, vừa lúc hắn cũng thực thích hợp. Vì chính mình mẫu thân không hề lo lắng cho mình, sau đó chính mình liền gả qua đi. Lúc ấy gả chồng lúc sau, liền cùng chính mình ký một phần khế ước giống nhau, chính mình làm tốt một cái nương tử bổn phận, sau đó ở nhà bọn họ bên trong sinh hoạt. Lên cảm tình việc này nhi, nàng thật sự không có nhiều ít. Bởi vì chính mình mục đích bản thân sinh hoạt trải qua, tình thân nghiêm trọng thiếu hụt, huống hồ chính mình cùng nương là bị chính mình thân mãi mãi cấp đuổi ra tới, cho nên nàng tâm là có chút quặng cung ẽ. Nàng lớn như vậy, sở hữu thiệt tình cùng cảm tình, trừ bỏ cùng chính mình mẫu thân chân tình biểu lộ ở ngoài, mặt khác liền rất tự do nhất nhất người một nhà. Cho nên, đương nàng biết chính mình bà cùng tướng công kế hoạch lúc sau, nàng hảo không do dự mà lựa chọn muốn đi hòa ly. Nàng không nghĩ muốn lại quá cái loại này lo lắng hãi hùng nhật tử. Dù sao hòa ly lại có thể thế nào đâu. Tuy rằng rất xin lỗi chính mình mẫu thân, muốn cho nàng lại lần nữa đã chịu đừng tha đồn đãi vớ vẩn, chính là đây là chính mình duy nhất một cái đường ra, cũng là duy nhất một cái lựa chọn. Nhất nhất, chúng ta đi thôi, trở về đem đồ vật trực tiếp lấy đi, rời đi cái kia ra. Đại nữ cầm đã ân dấu tay hòa ly thư, hướng tới nhất nhất đi tới. Hảo, chúng ta đây liền đi. Nhất nhất thực đau lòng đại nữ, vốn dĩ cho rằng nàng gả chồng lúc sau, gặp qua thượng hạnh phúc nhật tử, không bao giờ dùng gặp trước kia cái loại này thân nhân chi gian xa cách cùng lạnh nhạt. Nhưng là không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian, hết thể đều thay đổi. Bất quá hiện tại hòa ly cũng hảo, rốt cuộc sinh hoạt ở bên nhau thời gian hữu hạn, cũng không có như vậy thâm hậu cảm tình. Mục Thanh, ngươi đi làm xa phu lại đi thuê một chiếc xe ngựa, như vậy chúng ta trực tiếp đem đồ vật đều mang về. Bởi vì xa phu chính là một cái bình thường xa phu, cho nên vừa rồi nhất nhất cùng Mục Thanh hai người muốn tiến lên thời điểm, hắn vẫn là liền đứng ở đám người cuối cùng, liền ở nơi đó nghe sự tình phát triển. Hảo, chúng ta đây cùng nhau đi ra ngoài, hiện tại bên ngoài người nhiều, đừng đem hải tử cấp tế tới rồi. Mục Thanh hiện tại là một người thị vệ khi đó tương đương đủ tư cách. Hắn đi ở nhất nhất bên cạnh người, ở phía trước thế nàng mở đường, bởi vì nàng trong lòng ngực mặt ôm có hải tử. Mặt sau kết quả đại nữ đều đã không có hứng thú, ở Mục Thanh dưới sự trợ giúp, nàng thực mau cũng đã đem đồ vật cấp thu thập hảo, chính mình của hồi môn cũng toàn bộ đều nâng lên xe ngựa. Nàng của hồi môn sở dĩ bảo tồn như vậy hảo, kia còn muốn quy công với nhất nhất. Bởi vì chính mình ở gả tha thời điểm, nàng liền đã nói với chính mình, của hồi môn là chính mình mẫu thân dùng tâm huyết mới chuẩn bị tốt, đó là thuộc về chính mình. Chính mình nhất định phải bảo quản hảo, bằng không liền cô phụ mẫu thân một mảnh tâm ý cho nên gả chồng lúc sau. Bà trong tối ngoài sáng rất nhiều lần, muốn chính mình đem của hồi môn cấp giao ra đi, nhưng là chính mình cũng không chịu. Tướng công cũng bị cái kia lão chủ chứa kêu lên đi công đạo một phen, nhưng là bởi vì chính mình rất cường ngạnh, cho nên của hồi môn mới không có bị động. Hiện tại ngẫm lại, ngay lúc đó cách làm mới là sáng suốt nhất. Nói cách khác, những cái đó của hồi môn phòng trường chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về. Đem đồ vật đều trang hảo lúc sau, đoàn người liền chuẩn bị rời đi, lúc này, đại nữ cha chồng. Cũng chính là Cẩm Tú phường trưởng quầy, không, hẳn là trước trưởng quầy, không biết khi nào đứng ở cái này sân cửa. Đại Nưu vốn dĩ muốn tiếp tục đi bước chân, có chút chần chờ. Tuy rằng cha chồng đối với bà bọn họ phải làm sự tình, khi đó trong lòng biết rõ ràng hơn nữa căn bản là không có tiến hành ngăn lại, hắn đã cam chịu tán đồng chuyện này. Nhưng là không thể phủ nhận chính là, hắn trước kia đối chính mình, cũng là có thiệt tình. Chính mình không thể đủ một cây tử toàn bộ đánh chết. Chính là bởi vì cha chồng cam chịu, làm chính mình quá thất vọng rồi. Cho nên, bước chân chần chờ một chút, nhưng là trong miệng trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết chút nói cái gì. Người đây là phải đi. Đại nữ cha chồng, vẫn là hắn trước mở miệng. Ân, phải đi. Đại nữ cũng không biết gì, tuy rằng phía trước hắn đãi chính mình cực hảo, nhưng là cuối cùng chuyện này quá nghiêm trọng, thiếu chút nữa nhi chính mình liền không có mệnh. Cho nên, hiện tại cũng không biết gì, nàng trực tiếp liền đi rồi. Cái này ra, giống như là một cái khách điếm. Chính mình ở 2-3 năm. Hiện tại đã đến giờ, chính mình cũng muốn rời đi, không có gì hảo lưu luyến. Về nhà trên đường, đại nữ mới biểu hiện ra tới một ít vẻ ngoài, không vì cái gì khác, liền vì chính mình mẫu thân. Nàng lần này hòa ly lúc sau về nhà, trong thôn mặt những cái đó bà ba hoa khẳng định hội nghị luận sôi nổi, đến lúc đó nương khẳng định sẽ vì chính mình khổ sở thương tâm. Chính là trừ bỏ về nhà, chính mình cũng không có lựa chọn. Đại nữ, ngươi liền không cần lo lắng. Ta tin tưởng Triệu Thẩm cũng hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, mà không phải ở cái kia ra bị người một nhà tra tấn. Hiện tại hòa ly là chuyện tốt nhi, hai tử còn, sự tình gì đều không rõ. Chờ đến về sau nàng lớn một chút, ngược lại còn không tốt. Nhật tử là chính ngươi quá ra tới, không cần để ý mặt khác tha tin đồn nhảm nhí, những cái đó cùng ngươi không có quan hệ, bởi vì bọn họ lúc sau, ngươi sẽ không thiếu một miếng thịt, hoặc là nhiều một miếng thịt. Nhất nhất hy vọng cái này thiện lương hiếu thắng cô nương, ở về sau nhật tử bên trong. Có thể tiếp tục giống như trước giống nhau, kiên cường tồn tại. Nhất nhất, này đó ta đều biết, thật sự phi thường cảm tạ ngươi. Nay nếu không phải ngươi, ta cùng hài tử khả năng liền đại nữ ở công đường thượng, bao gồm vừa rồi ở chỗ nào thu thập đồ vật, nàng đều không có khóc, nhưng là hiện tại nàng rốt cuộc nhịn không được, nước mắt xoẹt xoẹt mà chạy xuống tới. Nhưng là bởi vì trong xe ngựa còn có bảo, cho nên nàng chính mình cũng không dám lên tiếng khóc lớn, chỉ có thể đủ nghẹn ngào. Nhất nhất trong lòng ngược mặt là ôm hài tử, đàng ra tới một bàn tay, vô vô đại nữ bả vai, cho nàng an ủi cùng lực lượng. Nàng cũng không có làm nàng đừng khóc, bởi vì nàng có thể phát tiết một chút tâm tình của mình, cũng chỉ có một đoạn này lộ trình. Lập tức liền phải về nhà, đến lúc đó đối mặt Triệu Thẩm, đại nữ khẳng định là không thể đủ rớt nước mắt, cho nên cũng chỉ có này ngắn ngủn lộ trình, làm nàng khóc ra tới, phát tiết một phen. Đại nữ, hiện tại hài tử còn, nhà của chúng ta hiện tại khẩn cấp thiếu nhân thủ. Trong thôn mặt sự tỉnh toàn bộ đều là Chu Đình Vũ ở quản lý, hiện tại A Châu còn không có sinh sản, hắn còn có thể đủ đi ra ngoài hỗ trợ, chờ đến A Châu sinh sản thời điểm, sinh ý thượng sự tỉnh phòng trừng liền không có người chiếu cố. Hiện tại ngươi đã trở lại, kia làm thím cho ngươi mang hài tử, ngươi liền tới cho ta hỗ trợ. Nhất nhất chờ đến đại nữ khóc sau khi xong, bình tĩnh trở lại, mặt sau tính toán. Nàng cảm thấy, đại nữ là một cái rất có năng lực người, không thể đủ bởi vì chuyện này, cuối cùng liền cái gì đều không làm. Hiện tại trong nhà mặt hoàn toàn nắm giữ ở trong tay sinh ý, đó chính là áo lông vũ. Cái này từ thiết kế đến vải dệt, lại đến bên trong nhung lông vịt, toàn bộ đều là một cái lộ dây chuyền sản xuất. Nhất nhất muốn cho đại nữ tọa chấn này một hối, như vậy chính mình cũng yên tâm. Nhất nhất, ta không được, ta cùng nhau lấy cũng không có làm qua, ta lo lắng ta làm không tốt. Đại nữ lắc lắc đầu, nàng trước kia trước nay đều không có đã làm chuyện như vậy, hiện tại đột nhiên bị ủy lấy trọng trách, nàng trong lòng là hoảng loạn. Nàng lại làm sao không biết, đây là nhất nhất ở cổ vũ chính mình đâu. Chính là bởi vì như thế, chính mình thư A không thể đủ dễ dàng đáp ứng, bằng không đến lúc đó nếu là chuyện xấu nhi làm sao bây giờ đâu. Đại nữ, rất nhiều chuyện không phải sinh ra liền sẽ, chỉ cần ngươi chịu học, không có gì sự tình là làm không tốt. Này mấy thời gian, ta sẽ hảo hảo dạy ngươi. Lại, ngươi đọc sách biết chữ, mọi thứ tinh thông, học lên cũng thực mau. Nhất nhất chính là phải cho đại nữ tìm điểm sự tình làm, hơn nữa xác thật, làm Chu Đình Vũ một người đỉnh hai cái xưởng, kia cũng là rất mệt một sự kiện nhi. Huống hồ, Á Châu lại quá mấy tháng đều phải sinh hài tử. Chương 89 về nhà. Đại nữ ở nhất nhất khuyên ngăn, cũng không có một ngụm đáp ứng, chỉ là chính mình sẽ hảo hảo học, đến lúc đó nếu là học tương đối tốt lời nói, vậy tiếp nhận, nếu là học không tốt lời nói, kia còn muốn nhất nhất một lần nữa tìm một người tới giúp đỡ một chút. Đại nữ biết đây là nhất nhất hảo ý, vì chính mình, chuyên môn như vậy cho chính mình. Chính mình có tài đức gì, có thể làm nhất nhất như vậy xem với con mắt khác đâu. Kỳ thật đôi khi, đại nữ chính mình cũng bàng hoàng quá, có phải hay không chính mình thật là một cái thai tinh. Ở chính mình thời điểm, cha liền qua đời, lúc ấy mãi liền chính mình là cái ngôi sao chổi, vẫn là cái khắc tinh, chờ đến chính mình gả chồng lúc sau, sau đó sinh hài tử thời điểm, cha chồng liền có chuyện nhi. Đại nữ tuyệt không sẽ cho rằng chính mình hài tử là cái khắc tinh, liền đem loại này trùng hợp phát sinh sự tình ôm ở chính mình trên người. Nhưng là nàng trong lòng lại thực mau liền phủ định cái này ý tưởng, bởi vì chính mình cùng mẫu thân hai người sống nương tựa lẫn nhau, nàng đến bây giờ đều sống được hảo hảo, sau đó cha chồng kia xảy ra chuyện nhi. Đó là bởi vì đột nhiên có người ném một cái pháo đốt, sau đó kinh ngạc mã mới có thể dẫn tới xe ngựa mất khống chế. Này đó cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Cho nên nàng hiện tại hòa ly lúc sau, nghĩ thông suốt, không có một chút áp lực. Biết chính mình hồi thôn về sau, sẽ nghe được thực đồn đại vớ vẩn, cùng với trong thôn mặt tha trào phúng, lúc ấy chính mình gả đến trong thị trấn bọn họ có bao nhiêu hâm mộ ghen tị hận, hiện tại nên có bao nhiêu châm chọc cùng chế nhạo. Bất quá chính mình đã làm tốt chuẩn bị. Mặc kệ gặp được sự tình gì, chính mình đều sẽ lạc quan đi đối mặt. Hòa ly là chính mình duy nhất lựa chọn, nếu là bất hòa ly, còn sinh hoạt ở cái kia ra, như vậy chính mình cùng bảo, phỏng chừng đều rất khó sống sót. Ngẫm lại nay sự tình, nàng liền cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu không có nhất nhất chạy tới, nay chính mình cùng bảo, khả năng liền sẽ không còn được gặp lại Minh Thái Dương. Lúc ấy chính mình biết bà ý tưởng, nàng cảm thấy bảo là một cái khắc tinh, khắc cha chồng, cho nên mới sẽ đối chính mình như vậy lãnh đạm. Còn chạy nhanh cấp tướng công nạp tiếp. Lúc ấy, nàng tâm đều đã lạnh, bởi vì tướng công không chút do dự liền đáp ứng rồi, ở chính mình liều chết vì hắn sinh hạ một cái hài tử lúc sau, hắn cư nhiên xem đều không thế nào xem. Bị bọn họ hai người bị thương tâm đại nữ, trước nay đều không có nghĩ đến, nhân tâm còn có thể đủ tới như thế đáng sợ trình độ. Nàng thật sự không nghĩ tới, bà ý tưởng, cư nhiên là muốn đem hài tử cấp sống sờ sờ mà thiêu chết. Đây chính là nàng thân cháu gái nhi a. Còn có tướng công cũng là đứng ở bên cạnh duy trì. Đại nữ cảm thấy chính mình thật là quá thiện lương, đem những người này đều nghĩ đến thật tốt quá. Trong nhà mặt người, cư nhiên đều là xài lang hổ báo, đáng tiếc chính mình trước nay đều không có nhận rõ bọn họ gương mặt thật. May mắn lúc này đây, chính mình thấy rõ ràng, về sau cũng sẽ không tái phạm loại này sai lầm. Lần này hoàn toàn theo chân bọn họ ra chặt đứt quan hệ, về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ có bất luận cái gì giao thoa. Chính mình hiện tại hàng đầu nhiệm vụ đó chính là trước đem hải tử cấp dưỡng đại, sau đó phụng dưỡng chính mình nương. Nàng là một cái số khổ nữ nhân, đem chính mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, khó khăn đem chính mình cấp gả đi ra ngoài, nhưng là không nghĩ tới, lúc này mới mấy năm công phu, chính mình thế nhưng liền hòa ly. Nghĩ đến chính mình ở cứ thời điểm, mẫu thân ở cái kia trong nhà mặt đã chịu lạnh nhạt, đại nữ trong lòng liền từng trận có rút đau đớn. Chính mình thật là một cái không hiếu thuận nữ nhi, chính mình mẫu thân vì chính mình, thế nhưng gặp như vậy nhiều ủy khuất. Đều là vì chính mình. Toàn bộ đều là vì chính mình. Hiện tại bởi vì chính mình, nàng khả năng còn muốn tiếp thu trong thôn mặt những cái đó bà hoa thà khua môi múa mép. Bất quá may mắn, hiện tại chính mình có thể bồi ở nàng bên người, có thể hảo hảo mà hiếu thuận nàng. Xe ngựa chạy thật sự mau, bởi vì sắp đến đen. Ở còn xoa tờ mở sáng thời điểm, xe ngựa tới rồi cửa nhà. Bởi vì trải qua thôn thời điểm, phát hiện Triệu Thẩm gia vẫn là đen như mực, nhất nhất còn đi gõ môn, phát hiện môn là ở khóa, trong nhà mặt là không có tha, cho nên liền trực tiếp đem đại nữ cấp đưa tới trong nhà mặt đi. Vừa đến cửa, xe ngựa vừa mới dừng lại, nhất nhất từ xe ngựa xuống dưới còn không có đứng vững đâu, tuyên cùng liền từ cửa xuống tới, một nhà hỏa bình nàng trong lòng ngực mặt, đôi tay gắt gao mà ôm nàng eo. Nhất nhất, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về a? Ngươi nhìn xem đều đen, đen liền có người xấu, ta vẫn luôn lo lắng ngươi. Tuyên cùng trong lòng thực lo lắng nhất nhất, nhìn nàng đã trở lại, trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuyên cùng, nay có một ít thực khó giải quyết sự tình muốn xử lý. Tới, ngươi trước buông ra, ngươi nhìn xem trong xe ngựa bên trong còn có ai. Nhất nhất làm tuyên cùng buông ra, lúc này đại nữ ôm hải tử ra tới, nhất nhất đem đứa nhỏ này cấp tiếp nhận tới, sau đó đại nữ mới xuống dưới. Liên ở ngay lúc này, Triệu Gia Bảo mới lại đây, hắn cũng học tuyên cùng động tác, sau đó ôm lấy nhất nhất hai chân. Nương, ngươi đã trở lại. Gia Bảo bởi vì chân nhi đoạn, hơn nữa đi đường không phải thực vững chắc, cho nên đi tới liền phải so tuyên cùng chậm hơn rất nhiều. Nhất nhất trong lòng thực ngoài ý muốn, nàng cho rằng lúc này, Gia Bảo đã về nhà, không nghĩ tới hắn lúc này còn ở nhà mặt. Nàng hiện tại trong lòng ngực mặt ôm hài tử, cũng đằng không ra tay tới. Bất quá nghe được Gia Bảo như vậy xưng hô chính mình, nàng trong lòng vẫn là một trận bất đắc dĩ. Chính mình buổi chiều lúc như vậy nhiều lần, nguyên lai đều là không có hiệu quả. Đại Nữu xuống xe cũng nghe tới rồi thanh âm này, trong lòng lộ bột một chút. Nàng đã thật lâu không có hồi thôn, bởi vì phía trước mang thai, hơn nữa sinh sản ở cữ, đã có hơn nửa năm thời gian không có đã trở lại. Bất quá nghe cái kia thanh âm, nhìn nhìn lại đứa nhỏ này vóc dáng, nàng sẽ biết cái này là ai. Nhưng là nàng trong lòng vẫn là thực hoang mang, Gia Bảo như thế nào đem nhất nhất kêu mâu thân đâu. Này trung gian đã xảy ra sự tình gì? Nàng ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó liền thấy được nhất nhất ra cổng lớn nơi đó, còn đứng một cái lớn lên rất đẹp nam nhân, chẳng qua nhìn chính là tương đối gầy yếu cái loại này. Đại nữ cảm thấy chính mình đầu góc đều có chút không hảo xử, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Này hai đứa nhỏ xem ngươi vẫn luôn không có trở về, liền chuẩn bị đi thôn khẩu chờ ngươi trở về. Cuối cùng tốt xấu, hai người liền đứng ở cửa nơi này chờ. Lần sau ngươi vẫn là không cần ra cửa. Hoặc là ra cửa liền đem cấp mang theo cùng nhau, nói cách khác, bọn họ một lát liền muốn hỏi một chút ngươi chừng nào thì trở về, một lát liền muốn hỏi một lần. Lý Tề Quang cũng đã đi tới, nhìn nhất nhất, cười đến. Hắn nay mới kiến thức đến tuyên cùng đối nhất nhất cảm tình có bao nhiêu thâm hậu, hắn thật là chơi một lát liền muốn lại đây hỏi một chút. Mặt sau dứt khoát không chơi, trực tiếp ở cửa nơi này chờ. Cái này kêu ra bảo hải tử, cũng thực nghe lời, chủ yếu là nghe tuyên cùng nói. Tuyên cùng làm hắn làm gì, hắn liền đi theo làm gì. Cũng không khóc cũng không nhào đến. Bất quá tuyên cùng cũng là một cái đại ca ca, chiếu cố hải vẫn là thực đúng chỗ. Hắn bỗng nhiên chi gian cảm thấy, mặc kệ là Triệu Tế Hoa vẫn là hắn đệ đệ tuyên cùng, hai người đều thực ưu tú a. Đại làm việc tích thủy bất lậu, làm việc cũng phi thường trầm ổn. Cái này ra, thật là nhân tài đông đúc. Hiện tại lạnh hay không a? Đứng ở bên ngoài chờ nhiều khó chịu, ta khẳng định sẽ trở về. Bởi vì ngươi ở nhà, liền tính là lại vãn, ta cũng sẽ trở về. Nhất nhất hiện tại ôm hài tử, không có cách nào vươn chính mình tay, chỉ có thể đủ đối với tuyên cùng. Đại nữ liền đem hài tử tiếp nhận đi, bởi vì nàng nhìn, Gia Bảo ôm nhất nhất chân nhi, còn không có bung ra. Tới, ngươi lạnh hay không? Nhất nhất ngồi xổm xuống thân mình, nhìn trước mặt Gia Bảo. Trên người hắn ăn mặc chính là tuyên cùng thời điểm xiêm y, hẳn là thái đại nương hỗ trợ sửa lại một chút, vẫn là thực vừa người. Gia Bảo không có lời nói, vươn đôi tay ôm nhất nhất cổ, ôm thật chặt cái loại này. Nương, ta không lạnh. Gia Bảo, chúng ta hảo, ta không phải ngươi nương, ngươi hẳn là kêu tỷ tỷ của ta. Nhất nhất thực bất đắc dĩ, chính mình thật sự không nghĩ đương nương à, chính mình vẫn là cái bảo bảo à. Bị một cái hải tử đuổi theo kêu mẫu thân là như thế nào cảm giác? Nhất nhất tỏ vẻ chính mình thực tâm tắc. Không, ngươi chính là nương. Gia Bảo ôm nhất nhất cổ không buông ra, sau đó đem đầu liền chôn ở nhất nhất bả vai nơi đó. Nhất nhất có thể cảm nhận được đứa nhỏ này đối chính mình không muốn xa rời. Giờ khắc này, tựa hồ đẩy ra hắn chính là một loại tội lỗi. Gia Bảo, tới ca ca ôm ngươi đi. Nhất nhất buổi chiều đi ra ngoài, rất mệt, ca ca ôm ngươi đi vào. Tuyên cùng nhìn nhất nhất muốn quản Gia Bảo cấp bế lên tới, hắn đảo không phải ghen, mà là cảm thấy nhất nhất hiện tại hẳn là rất mệt, nàng hẳn là nghỉ ngơi một chút. Gia Bảo nghe được tuyên cùng như vậy, rốt cuộc vẫn là buông lỏng ra chính mình cánh tay, bất quá cũng không có làm tuyên cùng ôm, mà là lôi kéo Nhất Nhất tay, không buông ra. Hảo, Gia Bảo là cái hảo hài tử, Tuyên Cùng cũng là cái hảo hài tử. Tới, chúng ta đi vào trước. Nhất Nhất liền tay trái một cái, tay phải một cái, lôi kéo hai đứa nhỏ vào. Bởi vì mọi người đều mệt mỏi một, cho nên thực mau liền ăn cơm, tẩy tẩy chuẩn bị ngủ. Ở Tuyên Cùng mang theo Gia Bảo ở bên ngoài tản bộ thời điểm, Nhất Nhất đem Thái Đại Nương kêu lại đây, hỏi một chút tình huống. Đứa nhỏ này buổi tối không có trở về, thôn trưởng gia cũng không có ra tới tìm người. Nhất Nhất trong lòng rất kỳ quái, theo lý thôn trưởng gia liền này một cái độc đinh mầm, kia hẳn là xem đến so trong mắt còn muốn chân quý mới là, này sao hoa tử buổi tối đều không có về nhà, trong nhà mặt đều không có một người ra tới hỏi một chút tình huống đâu. Phu nhân, thứ ngươi rời đi đến bây giờ, đều không có người đã tới. Buổi chiều thời điểm, thiêu một đại bồn nước ấm, cho hắn tắm rửa một cái. Thay đổi thân siêm y thì đứa nhỏ này cũng là cái đáng thương hài tử, siêm y thì hiện tại đều là dơ hề hề, còn có trên cổ cũng là hắc hắc, cũng không biết bao lâu không có tắm rửa. Thái Đại Nương liền đem nay buổi chiều sự tình đơn giản một chút. Nhất Nhất vừa rồi ôm Gia Bảo thời điểm cũng cảm giác được, trên người hắn một cổ tử xà bông thơm hương vị, thực thoải mái thanh tân. Kia trong chốc lát ta đem hắn cấp đưa trở về, lại không phải nhà của chúng ta hài tử, bạch ở nhà của chúng ta chơi chơi là được. Buổi tối cần phải cho nhân gia đưa trở về. Nhất Nhất cảm thấy chính mình làm đã thực đủ ý tứ, từ gặp được đứa nhỏ này, chính mình liền các loại hống, buổi chiều còn hỗ trợ tắm rửa thay quần áo, buổi tối cơm cũng quản, tổng không thể đại buổi tối còn muốn ở tại tử chính mình trong nhà mặt đi. Phu nhân, hiện tại đã đen, không bằng như vậy, ta mang theo khói nhẹ, đem hắn cấp đưa trở về, đưa đến thôn trưởng gia. Thái Đại Nương từ Nhất Nhất trong ánh mắt, liền nhìn ra nàng mỏi mệt. Một đoạn này thời gian vẫn luôn đều ở tàu xe mệt nhọc. Vốn dĩ nay trở về đệ nhất, nên hảo hảo nghỉ ngơi một phen, nhưng là không nghĩ tới, đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Không được, ta chính mình đưa qua đi, thuận tiện hỏi điểm đồ vật. Ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó cầm đèn lồng là có thể đủ thấy được. Nhất Nhất cũng biết Thái Đại Nương là thiệt tình quan tâm chính mình. Ở cái này ra, mọi người đều cùng hòa thân người giống nhau, thiệt tình vì đối phương suy nghĩ. Kia phu nhân ta bồi người qua đi. Thái Đại Nương cảm thấy chính mình đi theo cùng nhau mới bảo hiểm một ít. Hảo, kia đại nương ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức liền đi. Nhất Nhất đi nhìn một chút đại nữ, bởi vì nàng muốn ở phòng nguyên mãi, cho nên liền không có ở trong sân. Hảo, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, ta có rất nhiều sự tình muốn hỏi hỏi, nếu là hỏi không ra đáp án tới, ta đêm nay thượng đều ngủ không được. Đại nữ đối Nhất Nhất, nàng trong lòng có rất nhiều bát quái tin tức, hiện tại đã hừng hực bốc cháy lên, muốn biết cuối cùng đáp án. Nhất Nhất dẫn theo đèn lồng, Thái Đại Nương ôm Gia Bảo. Bên cạnh đi theo khói nhẹ cũng để ra một cái đèn lồng, vài người liền đi phía trước đi. Về tới trong thôn mặt, tâm lập tức liền yên lặng xuống dưới. Nơi này liền cùng có một loại ma lực giống nhau, kia một khắc nóng nảy ồn ào náo động tâm. Ban đêm thượng núi rừng tràn ngập thần bí, hiện tại không phải đêm hè, cho nên không có như vậy nhiều côn trùng kêu vang thanh. Nhưng là cũng không phải không có, bên đường thảo đôi bên trong, liền sẽ thường xuyên truyền ra một ít không biết tên động vật thanh âm. Nếu là hạ ban đêm, nơi này sẽ phi thường náo nhiệt. Trừ bỏ có hết đợt này đến đợt khác côn trùng kêu vang thanh, còn có đom đóm ở bên này cây cối chỉnh buổi tối cơm nước xong lúc sau, ra tới thừa lương, ở trong thôn mặt đi một chút, bạn một trận gió lạnh, hảo không thích ý. Thu ban đêm có vẻ đơn điệu một ít, quặng cu é một ít, nhưng là đây là thu sở đặc có, hiệu quạng, thê lương. Hiện tại đi ở bên này trên đường, đêm tối cấp toàn bộ thanh long thôn bao phủ một tầng khăn che mặt, đem sở hữu thanh âm đều cấp cắn ướt, có vẻ phá lệ yên lặng. Đêm nay thượng mây đen che khuất ánh trăng. Cho nên trên đường có thể chiếu sáng, cũng chỉ có trong tay mặt cầm đèn lồng. Cho nên, nơi xa đồ vật căn bản là thấy không rõ lắm, đặc biệt là nơi xa liên miên không ngừng ngọn núi, đứng ở chỗ này căn bản là thấy không rõ lắm. Giờ này khắc này có thể nhìn đến, chính là bên kia hắc hắc, tựa hồ liền có một cái quái thú ở bên kia giống nhau. Bởi vì nhìn không thấy, cho nên trong đầu có thể tận tình mà tưởng tượng một chút bên kia ngọn núi giờ này khắc này bộ dáng, các loại đáng sợ bộ dáng đều có thể nghĩ ra được. Bởi vì lúc này thấy không rõ lắm. Nhất Nhất cảm thấy, nếu là chỉ có chính mình một cái tha lời nói, nàng đại buổi tối tuyệt đối không dám một người từ nơi này đi. Bởi vì bên này thoạt nhìn thật đúng là rất dọa tha, đen xỉ. Gia Bảo lúc này đặc biệt tan tĩnh, làm Nhất Nhất có chút không thói quen. Đứa nhỏ này, đến tuột cùng gặp cái gì? Thôn trưởng gia hiện tại liền đứa nhỏ này đều mặc kệ, đây chính là bọn họ mệnh căn tử A. Bất quá Nhất Nhất liền tính là tâm lại thiện lương, cái này cũng là con nhà người ta. Chính mình sẽ đối hắn tốt một chút, trong nhà mặt mua cái gì ăn đều có thể đưa cho hắn ăn, nhưng là không thể đủ làm hắn ở tại chính mình ra. Nếu hắn ở tại chính mình ra, như vậy rất nhiều chuyện đều trở nên không hề đơn giản. Chương 90 gửi gắm, 1. Nhất Nhất cùng Thái Đại Nương tới rồi thôn trưởng cửa nhà thời điểm, cư nhiên phát hiện bên trong đèn đã đen. Chẳng lẽ là trong nhà mặt không có người sao? Mặc kệ, đi trước gõ cửa nhìn nhìn lại. Người đi trước gõ một chút môn, nếu là không tha lời nói, chúng ta liền trở về. Nhất Nhất trong lòng vẫn là làm một chút trong lòng chuẩn bị, chính là hy vọng nhà bọn họ bên trong là thật sự không có người, mà không phải cố ý đem hài tử đặt ở chính mình trong nhà. Khói nhẹ đi phía trước gõ cửa, bởi vì nửa đều không có người mở cửa, các nàng đoàn người đều chuẩn bị ôm ra bảo đi thời điểm, môn, kéo kẹt một tiếng liền mở ra. Thôn trưởng, nguyên lai ngươi ở nhà A. Hiện tại đã chậm, nay ra bảo ở nhà của chúng ta chơi hơn phân nửa, ta tới đem hắn cấp đưa về tới. Nhất Nhất nhìn thôn trưởng, cũng không có nhiều cái gì, liền trực tiếp ý bảo Thái Đại Nương đem hải tử đưa cho thôn trưởng. Nhất Nhất A, tới, thúc cho ngươi thương lượng một chuyện. Thôn trưởng mấy năm nay, bởi vì trong nhà mặt các loại không hài lòng sự tình phát sinh, hơn nữa còn muốn xuống đất làm việc nhì, cho nên giản mua thực mau. Nhưng là cái này cũng là không có cách nào sự tình, ai có thể đủ lường trước đến về sau sẽ phát sinh sự tình đâu. Lúc ấy thôn trưởng người một nhà ở trong thôn mặt, cỡ nào phong cảnh đâu. Đặc biệt là thôn trưởng bà Nương Hà Thị, ở trong thôn mặt, mọi người đều kêu nàng thôn trưởng phu nhân. Lúc ấy, thôn trưởng gia đại nhi tử ở trong thị trấn cửa hàng bên trong đương học đồ, mặt sau liền thành nhân gia con rể. Tuy rằng là ở rể, nhưng là trong thôn mặt cho dù có người muốn đi đương ở rể, kia cũng không có cơ hội này đâu. Đặc biệt là mỗi đến ngày Tết thời điểm, đại bao bao đồ vật trở về xách theo, cho dù có người khinh thường nhân gia là ở rể, nhưng là nhìn nhân gia lấy về tới đồ vật, vẫn là các loại hâm mộ ghen tị hận. Thôn trưởng gia nhi tử đây là đi theo một cái thợ mộc học tay nghề, hàng năm bên ngoài không ở nhà, nhưng là mỗi năm đều sẽ cấp trong nhà mặt gửi một chút bạc. Quanh năm suốt tháng không cần phải xen vào ăn cơm, ăn Tết thời điểm còn có thể đủ thu được bạc, đây là rất nhiều nhân gia nằm mơ đều muốn thực hiện nguyện vọng. Thôn trưởng gia nữ nhi, Triệu Kiều Kiều, tuy rằng không thể đủ giống trong thành mặt những cái đó tỉ giống nhau, trở thành tiểu thư khuê các tới bồi dưỡng, nhưng là nàng cùng trong thôn mặt cô nương gia so sánh với, đã là rơi trên phúc trong ổ mặt đi. Trong thôn cô nương, từ 5 tuổi nhiều thời điểm liền phải bắt đầu cấp trong nhà mặt hỗ trợ đánh cỏ heo quét sân từ từ, chờ đến ngày mùa thời điểm còn muốn hỗ trợ đưa cơm. Như vậy việc là thực dườm già, hơn nữa đối một cái hài tử tới, vẫn là thực vất vả. Đặc biệt là đánh cỏ heo, cái này là muốn đi trong rừng mặt, một không tâm còn dễ dàng té ngã. Hạ Thái Dương thực phơi, trong thôn mặt cô nương đều phải đỉnh đại Thái Dương đi đánh cỏ heo, nói như vậy, một cái hạ xuống dưới, đều bị phơi đến đen xỉ. Trừ cái này ra, cô nương ra ở nông thôn bên trong là nhất không chịu coi trọng, cảm thấy các nàng đều là bồi tiền hóa, về sau đều phải gả đi ra ngoài. Cho nên ở nhà mặt ăn chính là ít nhất, làm việc lại là nhiều nhất. Trong thôn mặt, rất ít có thể nhìn đến lớn lên tương đối mượt mà cô nương. Bởi vì các nàng ăn thiếu, làm việc nhiều, như vậy liền rất khó trưởng thịt. Triệu Kiều Kiều có thể là trong thôn mặt một cái ngoại lệ, từ đến đại, thủ công nghiệp đều không có như thế nào đã làm, liền tính là học kim chỉ, cũng không có buộc nàng đi học. Từ liền rơi trên phúc trong ổ mặt, lớn lên mập mạp, nhưng là chính là có chút hắc. Đương nhiên, nàng cái này da đen da cũng không phải là ở Thái Dương phía dưới phơi ra tới, mà là bởi vì nàng chính mình duyên cớ, cũng có thể là bởi vì di truyền. Triệu Kiều Kiều vẫn luôn là trong thôn mặt cô nương hâm mộ đối tượng, bởi vì nàng ở nhà mặt không cần làm như vậy việc nặng việc dơ, cũng không cần ăn không đủ no mặc không đủ ấm, càng không cần gặp đánh chửi. Trừ cái này ra, nàng mỗi đều có thể đủ ăn mặc đẹp xiêm y đi hề. Trên đầu còn mang đẹp dây buộc tóc hoặc là hoa lụa. Lúc ấy thôn trưởng vẫn là thực tuổi trẻ, trong nhà mặt cũng không có này đó lung tung rối loạn sự tình, nhà bọn họ thật là cái loại này phát triển không ngừng. Mắt thấy nữ nhi liền phải trưởng thành, liền phải gả chồng, nhưng là không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên ra vấn đề. Lúc này mới mấy năm thời gian đâu. Thôn trưởng gia cũng đã nghèo túng tới rồi loại tình trạng này. Trong nhà mặt hai cái nhi tử đều là không biết cố gắng, một cái trực tiếp bị đuổi ra đi thôn, còn có một cái trực tiếp liền không có âm tín. Trước kia mọi người đều không thế nào xem trọng Triệu Kiều Kiều, không nghĩ tới mới là trong nhà mặt nhất tranh đua đứa bé kia. Triệu Kiều Kiều trước kia mọi người đều cảm thấy nàng thực tiểu man tùy hứng, chính là hiện tại nhìn xem nàng, mới hiểu được, nàng mới là thôn trưởng gia, duy nhất một cái không có trường ai hải tử. Hiện tại nàng gả ở trong thị trấn, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ mang theo hai đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ, đôi khi, nàng tướng công cũng bồi cùng nhau, còn sẽ mang rất nhiều đồ vật trở về. Nhất Nhất trong lòng cũng là một trận thổn thức, nhìn thôn trưởng ra phòng ở vẫn là mấy năm phía trước gạch xanh nhà ngói khang trang, nhưng là không biết là chuyện gì vậy, hiện tại thoạt nhìn cảm giác phòng ở cũng cùng thôn trưởng giống nhau, già rồi tàn nhẫn nhiều, cũng rất nhiều. Thôn trưởng thúc, có nói cái gì ngươi trực tiếp? Nhất Nhất trong lòng luôn có chút không tốt dự phúc. cô nương A, tới, chúng ta bên này lời nói. Thôn trưởng xong, liền hướng phía trước đi rồi vài bước, Nhất Nhất liền theo ở phía sau. Hiện tại là muốn cái gì không thể đủ làm những người khác nghe được nói sao. Còn như vậy thần bí. Nhất Nhất cô nương, ngươi tới chúng ta thôn này cũng có đã nhiều năm công phu, thúc ta vẫn luôn cũng là một cái không cầu tha người. Có chuyện gì, thúc đều sẽ chính mình đi giải quyết, nhưng là có một chuyện, thúc là thật sự không có cách nào. Thôn trưởng đến nơi đây thời điểm, liền nghẹn ngào. Nhất Nhất nhìn trước mặt thôn trưởng, bởi vì hiện tại bóng đêm đã buông xuống, ở chỗ này cũng không có đèn lồng chiếu, cho nên nàng thấy không rõ lắm hắn trên đầu có bao nhiêu tóc bạc, thấy không rõ lắm trên mặt hắn có bao nhiêu nếp nhăn, cũng thấy không rõ lắm trên người hắn có bao nhiêu tang thương. Nhưng là, từ hắn hơi hơi câu lũ sống lưng tới xem, nàng đã biết đáp án. Đặc biệt là giờ này khắc này, hắn còn không có bắt đầu thời điểm, cũng đã bắt đầu rớt nước mắt, một cái 4-50 tuổi lão nhân, ở ngươi trước mặt lão lệ tung hành, Nhất Nhất trong lòng có loại không ra đi tư vị nhi. Thúc, có nói cái gì ngươi trực tiếp? Nhất Nhất cảm thấy thôn trưởng nếu là còn như vậy đi xuống, chính mình đều nghe không nổi nữa. Nhất Nhất cô nương, ngươi thím nàng, nàng thôn trưởng cả đời này gặp đến đả kích cũng không so với hắn bà nương thiếu, nhưng là hắn là một người nam nhân, đã chịu đả kích lúc sau. Không thể đủ ở bên ngoài khóc sướt mướt, không thể đủ ở nhà tha trước mặt triển lãm chính mình mềm yếu. Cho nên hắn vẫn luôn là kiên cường người, sở hữu sự tình đều là chính mình một người ở khiêng. Thôn trưởng vẫn là một cái thôn trưởng, bởi vì đương này một cái quan cấp dịu, mỗi tháng còn muốn đi trong thị trấn, đi phủ nha hiểu biết một chút mới nhất tình huống. Trong nhà hai cái nhi tử liên tiếp xảy ra chuyện, hắn không chỉ có muốn thừa nhận nhi tử mang đến bi thống, còn muốn tiếp thu mặc kệ là đến từ mặt khác thôn trưởng, vẫn là trong thôn mặt tha châm biếm. Chính là, hiện tại hắn bà nương đều ngã xuống tới, chính mình phải làm sao bây giờ đâu. Nhất Nhất, ngươi thím nàng, hiện tại không biết là chuyện như thế nào, đã nhận không ra người, cả người đã đều điên cuồng. Liên ở tạc thời điểm, nàng ôm ra bảo, lập tức quản gia bảo cấp ném ở lâm thượng, may mắn trên mặt đất không có gì bén nhọn cục đá, toàn bộ đều là thổ nhưỡng, hai tử mới không có sự tình. Từ tạc lúc ấy bắt đầu, ta liền cảm thấy nàng không bình thường, cho nên liền không có làm gia bảo tới gần nàng. Nay tình huống của nàng so tạc càng không xong, sáng sớm đi phòng bếp cầm một phen bát, ồn ào muốn đi chém người. Ngươi xem ta trên cổ tay cái này, chính là nàng cấp chém. Ta cũng không có biện pháp, đành phải lấy dây thừng đem nàng cấp trói lại. Nay ra bảo ra cửa thời điểm ta không biết, ta còn ở thu thập nhà ở chờ đến thu thập sau khi xong, ta mới phát hiện hải tử không thấy. Chờ ta đi ra ngoài tìm hải tử thời điểm, trong thôn mặt có người liền thấy được, ra bảo đi nhà các ngươi. Nhất Nhất cô nương. Thúc trong khoảng thời gian này thật là không có biện pháp, đứa nhỏ này hiện tại ở nhà cũng không có người chiếu cố, đưa đến hắn cô nơi đó đi, cũng là không thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đủ phiền toái ngươi. Trước kia gia bảo liền rất thích ngươi, khẳng định thích ở tại nhà ngươi. Thôn trưởng đem sự tình công đạo một chút, còn ra tính toán của chính mình. Nhất Nhất nghe xong lúc sau kinh hồn táng đảm, bởi vì nàng thật sự là không nghĩ tới, Hà Thị cư nhiên sẽ biến thành như vậy. Không đúng, Nhất Nhất nghĩ tới một việc. Kia vẫn là chính mình thân thích ra sự tình. Kỳ thật cụ thể Nhất Nhất nhớ rõ không phải rất rõ ràng, chuyện này vẫn là trước kia mụ mụ giảng, bằng không nàng cũng không biết. Nhất Nhất có cái biểu thúc, là bà cô gia nhi tử. Bởi vì không có đọc nhiều ít thư, liền đi bên ngoài làm công, sau lại ở trong xưởng nhận thức một cái nữ hài, cuối cùng liền về quê tới kết hôn, hơn nữa ở bên này định cư xuống dưới. Cái kia biểu thúc cùng biểu thẩm còn không có làm hôn lễ thời điểm, đều cảnh có mang hài tử. Sau đó vội vội vàng vàng làm hôn lễ, liền sinh hạ lão đại. Lão đại còn không có một tuổi thời điểm, liền có mang lão nhị, cũng liền ở ngay lúc này, cái kêu biểu thúc xuất quỹ. Biểu thẩm một người mang thai mang theo một cái lão đại, cuối cùng hài tử sinh ra, là một cái nam hài. Biểu thúc chính là một kẻ cặn bã, hắn lao bà cho hắn cực cực khổ khổ sinh hai đứa nhỏ, nhưng là hắn cũng mặc kệ, ở bên ngoài cùng tam ở cùng một chỗ. Mặt sau bởi vì phạm tội nhi bị trảo đi vào, vẫn là bà cô nơi nơi vay tiền. Đem hắn cấp làm ra tới. Mặt sau cùng ba phần tay, bởi vì biểu thẩm mang theo hai đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ. Biểu thẩm là GX bên kia, khoảng cách hở bờ rất xa. Hơn nữa biểu thúc bởi vì phía trước cùng tam lêu lổng, dẫn tới sửa xe cửa hàng sinh ý xuống dốc không thanh, cuối cùng bất đắc dĩ giữ cửa mặt cấp bàn đi ra ngoài, đi theo hắn lao bà cùng đi GX, ở bên kia phát triển. Nhưng là hắn ở quê quán bên này thiếu nợ, chính hắn đều không có còn, đều là hắn mụ mụ, một người kiếm tiền, phát chuyên đơn. Làm người vệ sinh tránh tới. Nhất Nhất còn nhớ rõ, chính mình có một lần đi dạo phố thời điểm, liền gặp đang ở phát truyền đơn bà cô. Một cái hơn 50 tuổi lão nhân, đại hạ ở đường cái thượng phát truyền đơn. Bởi vì nàng tuổi lớn, giống nhau đơn vị hoặc là siêu thị, căn bản là không chiêu nàng người như vậy. cho nên nàng cũng chỉ có thể tìm một ít phát truyền đơn, sắt giày ra, làm vệ sinh việc, rất mệt, nhưng là có thể bắt được tiền mặt. Kia mấy năm thời gian, nàng đều không có nhàn rỗi, chính mình cắn một hơi, vì chính mình nhi tử kiếm tiền còn tiền. Qua ít nhất có 4-5 năm thời gian, mượn mấy vạn đồng tiền còn xong rồi, nàng chính mình cũng suy sụp. Nàng liên cùng chặt đứt huyền cầm giống nhau, không có kính nhi. Trước kia mấy năm, còn có một cái chống đỡ chính mình đi tới động lực, đó chính là kiếm tiền trả nợ. Hiện tại tiền đã còn xong rồi, nhi tử không ở bên người, tôn tử cũng không ở bên người, sinh hoạt đông nhiên chi gian liền trở nên hai bàn tay trắng, cho nên từ tinh thần thượng liền trước suy sụp. Bà cô lão công cũng ở mấy năm phía trước đã qua đời, là ở biểu thúc mới vừa cùng biểu thẩm kết thành hôn thời điểm, bởi vì phát sốt, ở phòng khám bên trong đánh mấy châm không có hảo, nhưng là chờ chuyển tới đại bệnh viện thời điểm, đã trưởng, sau đó liền qua đời. Nhất biết, bà cô chính là một cái số khổ người, nàng cuối cùng trở nên tinh thần có chút hỗn loạn, chính là bởi vì gặp đả kích quá nhiều, cũng không có phát tiết cơ hội. Thôn trưởng ra cái kia, hiện tại biến thành như vậy, nhất vừa mới bắt đầu có chút khó có thể tiếp thu, nhưng là ngẫm lại bà cô ví dụ, nàng liền cảm thấy có thể lý giải. Đều là một cái số khổ người, ai có thể đủ nghĩ đến, giây tiếp theo, hoặc là minh, lại hoặc là mấy năm lúc sau, có thể phát sinh sự tình gì đâu. Nhất nghe xong thôn trưởng nói, trong lòng rất là áp lực. Nhà bọn họ hiện tại chẳng huống, xác thật là không rất thích hợp gia bảo tiếp tục ở chỗ này sinh hoạt, nhưng là chẳng lẽ gia bảo liền có thể ở chính mình ra qua sao? Nay cũng không hợp tình lý à, rốt cuộc thôn trưởng đệ còn ở trong thôn mặt đâu, này mặt sau gia bảo nếu là ở tại chính mình ra, trong thôn mặt người đã biết, còn không biết sẽ chút cái gì đâu. Thôn trưởng thúc, ngươi là muốn làm gia bảo trong khoảng thời gian này ở tại nhà ta đúng không? Nhất vẫn là hỏi ra tới. Nhất, thúc muốn làm ơn ngươi một việc, chuyện này, cũng chỉ có giao cho ngươi, thúc mới có thể yên tâm. Ta và ngươi thím đều đã già rồi, chúng ta phỏng chừng cũng không có cái kia phúc phận nhìn gia bảo trưởng thành. Gia bảo hiện tại còn cần người chiếu cố. Hắn tuy rằng lời nói không nhanh nhẹn, đi đường cũng không nhanh nhẹn, nhưng là ta biết, hắn là một cái thực ngoan ngoãn hài tử, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Mấy năm nay, ta và ngươi thím, tích cóp xuống dưới tiền, lục tục cũng hoa không ít, đây là cuối cùng vốn ban đầu. Còn có nhà của chúng ta khế nhà. Này đó đều giao cho ngươi, thúc cầu ngươi, nhất định phải giúp một tay, thúc cái này đáng thương tôn tử. Nhất trong lòng đều ngốc, thôn trưởng đây là ở làm gì? Sao cảm giác như là ở công đạo di ngôn đâu? Còn có A, hắn cô nương Triệu Kiều Kiều còn không phải là ở tại trong thị trấn sao? Có chuyện gì trực tiếp cho hắn nữ nhi không phải càng tốt sao? Vì cái gì muốn cùng chính mình đâu? Thúc, ngươi đây là muốn làm gì A? Nhất trong đầu còn đang suy nghĩ những cái đó vấn đề đáp án thời điểm, liền thấy được thôn trưởng phải quỳ xuống động tác, thật sự đem nàng cấp khiếp sợ. Nhất cô nương, thúc biết ngươi cùng Triệu Tế Hoa hai người đều là thiện lương hảo hài tử, quản gia bảo giao cho các ngươi, ta mới có thể đủ yên tâm. Tiểu Kiều hiện tại đã gả chồng, chính là nhà người khác tức phụ nhi. Thúc cũng không cùng ngươi giấu giếm, ta cái kia đệ đệ, cũng chính là gia bảo nhị gia, hiện tại đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào chờ chúng ta hai cái đã chết lúc sau. Xâm chiếm chúng ta đại phòng ra sàn đâu. Thôn trưởng hắn biết thân thể của mình không được, hiện tại vừa lúc nhất đã trở lại, trước đem sở hữu sự tình đều công đạo một chút, phòng bị với chưa xảy ra. Chương 91 gửi gắm, nhị. Thôn trưởng thúc, ngươi không cần như vậy. Ngươi cùng thím thân thể còn hào đâu, ngàn vạn không cần như vậy tưởng. Nếu là có cái gì việc khó nhi, chúng ta giúp đỡ một chút là hẳn là. Gia bảo, vẫn là muốn đãi ở các ngươi bên người, đối hắn mới là tốt. Chúng ta dù sao cũng là người ngoài có phải hay không. Nhất cảm thấy thôn trưởng nay trạng thái không đúng, tổng cảm giác qua đêm nay, liền phải phát sinh cái gì đại sự nhi giống nhau. Nhất, thúc là thật sự không có biện pháp. Thúc thân thể không tốt, trước mấy đi trong thị trấn ý thì hãy quán nhìn, đã sắp không được rồi. Có thể hay không chịu đựng cái này đông đều là cái vấn đề. Ngươi thím hiện tại lại thành cái dạng này, cái này ra, thật sự không có thể phó thác người. Thúc biết, làm như vậy đối với ngươi không công bằng. Có chút làm khó người khác, nhưng là nhất cô nương, thúc thật là không có cách nào. Nhà của chúng ta đáng thương gia bảo, hiện tại thân thể cũng không tốt, nếu là đem hắn giao cái hắn nhị ra ra nơi đó, ta thật là chết đều không thể đủ nhắm mắt ta. Còn có nhà của chúng ta Kiều Kiều, nàng hiện tại đã gả chồng, là nhà người khác tức phụ nhi, trong nhà này mặt sự tình, đã không phải chuyện của nàng. Thôn trưởng thực chua xót, ta kia hai cái đem không biết cố gắng nhi tử, còn không bằng lúc trước căn bản liền không co sinh quá bọn họ. Thôn trưởng nghiến răng nghiến lợi. Ai có thể đủ lúc trước sinh hạ tới hai cái nhi tử, sẽ là như vậy không bất lo. Sớm biết như thế, còn không bằng lúc ấy liền một phen bóp chết, cũng không cần lãng phí mấy năm lương thực. thôn trưởng không đem trong nhà sự tình phó thác cấp nữ nhi còn có một tầng suy xét, đó chính là tới rồi hiện tại, nữ nhi vì cái này ra đã trả giá rất nhiều. Gia bảo là nàng cháu trai, nếu là chính mình mở miệng, nàng khẳng định sẽ không cự tuyệt, nhưng là nàng ở nhà chồng, khẳng định sẽ bị ảnh hưởng. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đủ tới cầu một cầu nhất nhất cô nương. Trong nhà mặt trừ bỏ có phòng ở, còn có đồng ruộng. Tuy rằng mấy năm nay trong nhà mặt vẫn luôn ở xảy ra chuyện, trong nhà mặt mấy năm nay tích cóp tiền bạc đều đã dùng không sai biệt lắm, nhưng là trong nhà mặt đồng ruộng đều không có bán đi. Trước kia trong nhà mặt mà đều là thuê, bất quá trong nhà mặt chính mình cũng loại mấy khối địa, bất quá mỗi lần tới rồi ngày mùa thời điểm, đều là tìm người tới thu hoạch hoa màu. Hiện tại trong nhà mặt trở nên nghèo khó một ít, chính là thôn trưởng chính mình ở bận rộn. Kỳ thật trong thôn quen thuộc lương người vẫn là nhiều một ít, nhìn đến thôn trưởng ra gặp nhiều như vậy, trong lòng đều là tràn ngập đồng tình. Cho nên đôi khi ngày mùa thời điểm, nhà mình ngoài ruộng mặt vội xong rồi, liền đi thôn trưởng ra phụ một chút. Bất quá thôn trưởng so với trước kia quá sống trong nhung lụa sinh hoạt, mấy năm nay xác thật mệt nhọc rất nhiều. Nhưng là cái này cũng là không có cách nào sự tình, trong nhà mặt muốn sinh hoạt, toàn dựa vào hắn một cái. Triệu Kiều Kiều tuy rằng có thể thường xuyên trở về nhìn xem cha mẹ, mang một ít thức ăn trở về, nhưng là cũng gần chỉ có này đó. Hướng nhà mẹ để đưa bạc sự tình, đây là không có khả năng. Bởi vì nàng hiện tại bởi vì vẫn luôn ở nhà mặt mang theo hài tử, cũng không thể đủ chính mình ra tới kiếm tiền, cho nên trong tay mặt cũng không có nhiều ít tiền bạc. Chính là mỗi lần trở về mua đồ vật, đều là nàng lấy chính mình của hồi môn. Thôn trưởng thúc, ngươi nhưng đừng như vậy. Ngươi thân thể tuy rằng so ra kém từ trước, nhưng là cũng không có như vậy nghiêm trọng. Hiện tại có bệnh, liền phải đi xem bệnh, không thể đủ kéo, bằng không liền càng ngày càng nghiêm trọng. Trong nhà mặt nếu là tiền bạc không đủ, ngươi một tiếng liền thành. Nhất nhất thật sự không nghĩ tới thôn trưởng còn như vậy. Bởi vì nàng đã vài tháng không có hồi thôn, cũng không biết thôn trưởng thân thể rốt cuộc thế nào. Hiện tại lại là buổi tối, căn bản là thấy không rõ lắm hắn sắc mặt. Bất quá nhất nhất suy đoán, nếu hắn đều như vậy, phỏng chừng cũng 8-9 phần 10. Nhưng là chuyện này, chính mình thật sự không thể đủ một ngụm đáp ứng. Cái này ra rốt cuộc vẫn là Triệu Tế Hoa đưa ra, trong nhà mặt có chuyện lớn như vậy, còn phải cho hắn thương lượng một phen mới có thể. Trừ cái này ra, chính mình nếu là đáp ứng rồi, vậy muốn gánh vác một phần trách nhiệm. Đem một cái hài tử nuôi lớn, cũng không phải là dưỡng một ít hoa hoa thảo thảo đơn giản như vậy. Thôn trưởng gia hiện tại xác thật là không có thể phó thác người, chính là chuyện này, hiện tại cũng không phải chỉ có này duy nhất một cái biện pháp giải quyết. Nhất nhất, thân thể của ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Nhà của chúng ta điền trừ lăng đi ra ngoài 12 mẫu, hiện tại chính mình loại 8 mẫu, thêm lên tổng cộng là 15 mẫu điền. Trong đó có 8 mẫu là thượng đẳng đồng ruộng, còn có 7 mẫu là trung đẳng đồng ruộng, này đó đồng ruộng ít nhất cũng là hơn 100 lượng bạc. Còn có này tòa nhà, nhị tiến gạch xanh nhà ngói khang trang, lúc ấy xây nhà hoa gần 50 lượng, hiện tại bán đi nói, 30 lượng là không nói chơi. Mấy thứ này, nguyên bản chúng ta là muốn trực tiếp bán, nhưng là vẫn là muốn cấp gia bảo chừa chút đồ vật, cho nên vẫn luôn cũng luyến tiếc. Nhưng là mấy năm nay, đồng ruộng bên trong sản xuất, có thể quản gia bảo nuôi sống đến đại. Nhà các ngươi đại ân đại đức, đời này thúc là không có cách nào báo, chỉ có thể đủ kiếp sau thời điểm, báo đáp các ngươi. Thôn trưởng không màng nhất nhất nâng, chính là quỳ gối nhất nhất trước mặt. Nhất nhất trong lòng thật là sợ ngây người, chính mình hiện tại thật là không có đáp ứng, thôn trưởng thúc như thế nào liền cảm thấy chính mình là đáp ứng rồi đâu. Chính là đối mặt quỳ gối chính mình trước mặt vị này lão nhân, nhất nhất nói cái gì đều không ra khẩu. Thúc, ngươi trước lên. Nhất nhất trong lòng rất khó chịu, chính mình là một cái bối, thật sự chịu không dậy nổi hắn cái này quỳ. Đứng ở cửa Thái Đại Nương cùng Khói Nhẹ hai người cũng vẫn luôn chú ý bên này tình huống, nhìn đến thôn trưởng trực tiếp quỳ xuống tới, hai cái tha trong lòng rõ ràng cả kinh, tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là nhìn dáng vẻ, là rất nghiêm trọng cái loại này. Gia Bảo ở Thái Đại Nương trong lòng ngực, lúc này ôm nàng cổ, nhìn ra ra. Hắn dãy rủa suy nghĩ muốn xuống dưới, nhưng là Thái Đại Nương không có buông tay, đem hắn ôm ở trong lòng ngực. Nhất nhất cô nương, ngươi nếu là không đáp ứng nói, ta liền không đứng dậy. Ta cái này đáng thương tôn tử, ta cái này làm ra ra, thật sự là không có bản lĩnh, cũng vô dụng, không thể đủ tiếp theo dưỡng dục hắn. Ta chỉ nghĩ ở ta đi phía trước, cho ta cái này đáng thương tôn tử, an bài một cái tương đối vững chắc lộ. Nhất nhất cô nương, ta biết ta làm như vậy thực kích kỷ, nhưng là thỉnh ngươi xem ở lão nhân ta không lâu liền không ở nhận thức phần thượng, giúp một tay ta đi. Thôn trưởng xong, liền đem chính mình trong lòng ngực mặt khế đất cùng khế nhà đều lấy ra tới, đặt ở nhất nhất tay trịnh. Gia Bảo đứa nhỏ này, ở các ngươi đi trong thị trấn lúc sau, mỗi đều phải nhà các ngươi cửa chờ, liền vì xem các ngươi có ở nhà không. Đứa nhỏ này, ta biết, bởi vì hắn cha mẹ quan hệ, trong thôn mặt người còn có hài tử đều không thích hắn, cũng không có hài tử nguyện ý cho hắn chơi, chỉ có ở nhà các ngươi, hắn mới là bị dụng tâm đối đãi. Hắn cha mẹ xác thật làm rất nhiều sai chuyện này, nhưng là hài tử là vô tội a. Hắn cái gì cũng không biết, liền tới rồi nơi này, sau đó bị đại gia không thích. Thôn trưởng đến nơi đây, càng thêm nghẹn ngào. Nhất nhất trong lòng thực hụt hẫng, nghĩ đến trước kia gia bảo ở nhà mặt cùng Tuyên cùng chơi đùa cảnh tượng, còn có hắn một cái nhân nhi, ngồi ở ngạch cửa nhi nơi đó chờ chính mình tình cảnh, nàng cũng không cấm rơi lệ. Thúc, ta đáp ứng ngươi, ngươi chạy nhanh lên. Ta làm như vậy, cũng cho là cho chúng ta ra tích phúc. Nhất nhất đem đồ vật tiếp nhận tới, sau đó đem thôn trưởng cấp nâng dậy tới. Thôn trưởng rất đúng, hài tử là vô tội. Hơn nữa từ đứa nhỏ này sinh ra, trên cơ bản liền cùng chính mình ra có cắt không đứt, gỡ càng rối hơn quan hệ. Mới sinh ra thời điểm không có sữa, cuối cùng trong nhà mặt tặng một con dê nhãi con đến thôn trưởng ra, mỗi cho hắn tế sữa dê uống. Chờ đến hắn lớn một chút nhi thời điểm, thôn trưởng ra trên cơ bản mỗi đều đem hài tử đưa tới trong nhà mặt đi chơi. Chính mình cũng coi như là nhìn hắn từ một tuổi nhiều đến bây giờ. Hiện tại hắn ra quỳ gối chính mình trước mặt, chính mình lâm chung di ngôn, chính mình còn có mặt khác lựa chọn sao. Nhất nhất cô nương, nhà các ngươi đại ân đại đức, thúc suốt đời khó quên. Mấy thứ này thúc liền phó thác cho ngươi, còn có chúng ta đáng thương gia bảo thôn trưởng hiện tại lao lệ tung hành. Ở nhất nhất nâng hạ, hắn mới đứng lên, chẳng qua chân còn có chút không đứng được. Cô nương, sự tình phía sau ta đều đã công đạo hảo, ngươi không cần lo lắng sự tình phía sau. Từ nay bắt đầu, gia bảo liền đến nhà các ngươi ở, mình ta liền đem trong nhà mặt lương thực cấp đưa qua đi. Về sau tá điền đưa tới lương thực, đều giao cho nhà các ngươi. Ta gì đều không cầu, chỉ cầu có thể làm cái này đáng thương hài tử, trưởng thành. Thôn trưởng hiện tại đã già rồi, đây là nhất nhất duy nhất cảm thụ. Nâng thôn trưởng đi tới cửa nhà, nhất nhất dừng lại. Thôn trưởng cũng dừng lại, nhìn chính mình đáng thương tôn tử. Lại quá không lâu, chính mình liền sẽ không còn được gặp lại hắn, không bao giờ có thể bồi hắn. Có thể đem hắn đưa đến Triệu Tế Hoa ra, này đã là chính mình nghĩ đến tốt nhất đường ra. Đến nỗi chính mình đã chết về sau, chính mình cũng hoàn toàn không lo lắng. Bởi vì Triệu Tế Hoa một nhà tha nhân phẩm, hắn là tin được. Chính là đáng thương hài tử, về sau chính mình không thể đủ bồi hắn. Thôn trưởng cũng không có quản gia bảo tiếp nhận tới ôm, gia bảo duỗi tay muốn làm ra ôm, nhưng là bị thôn trưởng cấp cự tuyệt. Các ngươi trở về đi, đen, ta liền không tiễn. Thôn trưởng đỡ khung cửa. Làm nhất nhất các nàng đi về trước. Nhất nhất đêm nay thượng đã chịu đánh sâu vào rất lớn, còn không có đem chuyện này nói cho Triệu Tế Hoa. Bất quá nàng tin tưởng, liền tính là Triệu Tế Hoa ở chỗ này, cũng sẽ cùng chính mình làm đồng dạng lựa chọn. Đoàn người trở về đi, gia bảo đầu liền vẫn luôn xoắn, nhìn thôn trưởng một người lẻ loi đứng ở cửa, không có đi vào đóng cửa. Nhất nhất cũng nhìn, trong lòng thực hụt hẫng. Về tới trong nhà, đoàn người đều thực trầm mặc. Đại Nưu đã đem hải tử hống ngủ rồi. Đang ở nhà chính bên này chờ. Nhìn đoàn người như thế nào đi, lại như thế nào trở về, hơn nữa đại gia trên mặt biểu tình đều thực trầm trọng, nàng trong lòng lột bột một chút, cảm giác có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Nhất nhất, làm sao vậy? Nàng trong lòng thực sốt ruột, chính mình hiện tại cái gì cũng không biết. Thái đại nương, người trước mang theo gia bảo đi tẩy, sau đó dẫn hắn ngủ. Ta đêm nay thượng ngủ đến sẽ đã khuya, liền không mang theo hắn. Gia bảo, người ngoan ngoãn ngủ. Sáng mai thượng ta kêu ngươi rời giường. Nhất nhất cấp thái đại nương, sau đó nhéo nhéo gia bảo tay. Hảo. Gia bảo nhìn nhất nhất, rất muốn làm nàng ôm một cái chính mình, nhưng là hắn là một cái nghe lời hài tử, vẫn là cùng thái đại nương đi rửa mặt. Khói nhẹ cũng đi xuống, nhà chính bên trong còn có Tuyên cùng Lý Tề Quang Mục Thanh ở chỗ này chờ, bọn họ cũng muốn biết đã xảy ra sự tình gì. Nhất nhất cảm thấy mọi người đều không phải người ngoài, hơn nữa nay nếu là không rõ ràng lắm, mặt sau còn muốn một lần, kia còn không bằng liền nay trực tiếp rõ ràng thôi. Thôn trưởng hắn thân thể không được, phỏng chừng là chịu không nổi cái này đông. Thôn trưởng ra hình như là được thất tâm phong, lần trước ôm gia bảo, trực tiếp đem hắn cấp ném tới lâm thượng. Cũng may lúc ấy trên mặt đất không có gì bén nhọn đồ vật, hai tử không có gì trở ngại. Đây là thôn trưởng ra khế đất cùng khế nhà, hắn vừa rồi rất nhiều, muốn đem hải tử phó thác cho ta. Lúc ấy nhất nhất vô pháp đem thôn trưởng quỳ gối chính mình trước mặt cái kia cảnh tượng ra tới. Nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm sao vậy. Lúc ấy ta căn bản là không có mặt khác lựa chọn, hắn cha hiện tại không biết ở nơi nào, sống hay chết cũng không biết, hắn nương, ở hắn còn không có trăng tròn thời điểm liền chạy, nhiều năm như vậy cũng không có cái âm tín. Lúc ấy còn đi nha môn bên trong báo án, nhưng là vẫn luôn đều không có cái gì tin tức. Đứa nhỏ này không đủ nguyệt liền sinh ra, trước không đủ, cho nên mặc kệ là đi đường vẫn là lời nói, đều có chút vấn đề. Bất quá hắn từ liền thích tới nhà của chúng ta, bởi vì Tuyên cùng có thể bồi hắn chơi. Các ngươi không biết, lúc ấy chúng ta chuyển nhà đến trong thị trấn thời điểm, hắn mỗi đều phải tới nhà của chúng ta cửa nơi này ngồi, chờ chúng ta trở về. Mấy thứ này, thôn trưởng giao cho ta, về sau liền dưỡng hắn lớn lên. Nhất Nhất xong rồi, cảm giác chính mình cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như. Nhất Nhất, kia gia bảo về sau là muốn ở nhà của chúng ta ở sao? Tuyên cùng lại lần nữa xác nhận một chút. Ân, hắn về sau chính là nhà của chúng ta một phân tử, nhà của chúng ta chính là hắn gia. Nhất Nhất vốn dĩ muốn kia về sau ngươi liền nhiều một cái đệ đệ, nhưng là suy xét đến thân phận của hắn, những lời này vẫn là không có xuất khẩu. Trước kia không biết Tuyên cùng thân phận liền thôi, hiện tại đã biết, liền không thể đủ rối loạn. Bằng không về sau cũng là phiền toái, không, hiện tại cảm giác đã phiền toái. Đáng tiếc những người khác đều không biết chính mình phiền toái, chính mình cũng không thể đủ ra tới, cũng thật đủ nghẹn quất. Nhất Nhất nghĩ tới Triệu Tế Hoa, thật là hảo tưởng hắn cái loại này, từ chính mình đi vào nơi này, trừ bỏ hắn đi bên ngoài xem sinh ý, mặt khác thời gian, đều chưa từng tách ra quá lâu như vậy. Thời gian này lâu, bởi vì đã có gần tháng thời gian không có nhìn thấy hắn, cũng không có thu được hắn gửi thư. Cái này cũng là lộ trình xa xôi. Trước kia hắn đi nơi nào, chính mình là biết đến rành mạch, còn có thể đủ biết hắn hành trình cùng với trở về ngày, tuy rằng hắn mỗi lần đều là muốn trước tiên gần một chính là ấn tới trước ra. Nhưng là lúc này đây, chính mình không biết Thanh Long Thôn khoảng cách kinh đô có bao xa, chính mình cũng không biết hắn hiện tại có hay không tới nơi đó, cũng không biết hắn đang làm gì. Cái gì cũng không biết, trong lòng liền sẽ sinh sản ra các loại kỳ tư quái tưởng. Hơn nữa này đó đều là cùng Triệu Tế Hoa có quan hệ, hắn mỗi tiếng nói cử động, hắn nhất cử nhất động, tuy rằng người không ở chính mình trước mặt, nhưng là chính mình trong đầu mặt, đã toàn bộ là hắn thân ảnh. Chương 92 tưởng niệm là một bài hát. Đại gia vốn dĩ đều còn đang nghe Nhất Nhất lời nói, sau đó đợi nửa, xem nàng còn không có thanh âm, vừa thấy chính là đang ngẩn người. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, có một số việc vẫn là minh lại. Lý Tề Quang nhìn Nhất Nhất khỏe mắt hạ mệt mỏi, mở miệng, nay canh giờ cũng không còn sớm, chúng ta chạy nhanh nghỉ ngơi đi, có chuyện gì, chúng ta minh lại. Hắn một mở miệng, đại gia liền tan. Tuyên cùng vốn dĩ liền có chính mình nhà ở, hiện tại đã trở lại, hơn nữa hắn đã 5 tuổi, là cái đại nam hài, liền không hề cùng Nhất Nhất cùng nhau ngủ. Nhất Nhất giúp hắn rửa mặt lúc sau, nhìn hắn nằm xuống, chính mình mới đi đại nữ trụ nhà ở, hai người đêm nay thượng có chuyện muốn. Đại nữ cùng Nhất Nhất còn có Tuyên cùng là ở tại nhị tiến trong viện, Lý Tề Quang cùng Mục Thanh còn có Tề Bá đều là ở tại tiến viện trong khách phòng mặt. Như vậy an bài cũng tương đối phương tiện, cũng sẽ không va chạm. Nhất Nhất, nay thật là phi thường cảm tạ ngươi. Ngươi là chúng ta mẹ con hai cái ân nhân cứu mạng, nếu không có ngươi, ta đại nữ đều nghẹn ngào, nay hung hiểm, nàng ngẫm lại liền cảm thấy thập phần nghĩ mà sợ. Ai có thể đủ nghĩ đến, cái kia trong nhà mặt ở căn bản là không phải người, mà là một đám không có lương tâm xuất sinh đâu. Đại nữ, không cần tưởng như vậy nhiều, hết thể đều đi qua. Nhất Nhất nhẹ nhàng mà ôm đại nữ, an ủi nàng, hết thể đều đi qua, mặt sau nhật tử, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Mặc kệ thế nào, một người chỉ cần cẩn mẫn, mặc kệ là ở cái dạng gì hoàn cảnh hạ, đều có thể đủ sinh hoạt thực hảo. Đại nữ cũng vây quanh Nhất Nhất, nàng ở trong lòng mặt âm thầm thề, cả đời này, chính mình đều phải giúp đỡ Nhất Nhất, tới hoàn lại chính mình nợ. Ân cứu mạng, này vẫn là hai điều mạng người. Bởi vì đại nữ còn muốn chiếu cố hài tử, cuối cùng Nhất Nhất liền chính mình về phòng ngủ. Này hai vẫn luôn đều ở bôn ba, cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi. Đặc biệt là nay một, cả người đều tương đương là ở vào căng chặt trạng thái, thần kinh đều không có thả lỏng quá. Cũng may nay sự tình đã thuận lợi giải quyết, cũng không có lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối. Đêm nay, Nhất Nhất ngủ thực trầm, ở trong mộng mặt, Triệu Tế Hoa đã từ kinh đô đã trở lại, sau đó nàng cùng Tuyền cùng liền đứng ở cửa nghênh đón hắn. Ở Nhất Nhất trong mộng xuất hiện Triệu Tế Hoa, hiện tại đang theo Mộ Dung Ngọc hai người hướng kinh đô bên kia lên đường. Bởi vì Mộ Dung Ngọc là trộm ra tới, cho nên hiện tại trên mặt vẫn là dịch dung, chính là vì không bị Thẩm Thừa Tướng kia một đảng người cấp phát hiện. Hắn cùng Triệu Tế Hoa hai người liền giả dạng thành huynh đệ, từ phía nam tới, đến phía bắc tới làm buôn bán. Dọc theo đường đi, vì không bị người cấp theo dõi, hơn nữa còn muốn trang giống mô giống dạng, cho nên tới rồi một chỗ, thật đúng là ở bên này khảo sát một phen. Mộ Dung Ngọc là vì làm tú, Triệu Tế Hoa lại là ở nghiêm túc mà làm thị trường điều tra. Bởi vì không chuẩn, đến lúc đó trong nhà mặt chi nhánh đều có thể đủ chạy đến cái này địa phương đâu. Triệu Tế Hoa trước kia ở nhà chính là xử lý sinh ý thượng sự tình, Nhất Nhất chính là bản trương. Hơn nữa trước kia bởi vì sinh ý thượng sự tình còn đi ra ngoài hai tranh, hiện tại đối với thị trường điều tra, hắn làm lên vẫn là đỉnh đến tâm ứng tay. Hắn hiện tại liền có lâu dài chiến lược mục tiêu, trước tiên làm tốt tính toán, về sau nếu là thật sự đi vào nơi này, cũng không cần luống cuống tay chân. Đi một chỗ, cảm thụ bất đồng phong tục nhân tình, đều là một loại thu hoạch. Mỗi cái địa phương đều có chính mình đặc sắc, mỗi cái địa phương đều có chính mình lịch sử cùng truyền thống. Cho nên rất nhiều đồ vật, ở cái này địa phương thích ứng, cũng không nhất định có thể ở địa phương khác. Bởi vì hiện tại muốn làm bộ làm tịch, cho nên ở trên đường chậm trễ thời gian còn không ít. Mỗi lần tới rồi khá lớn hình thị trấn, hoặc là trải qua châu phủ, đều phải dừng lại khảo sát một phen. Triệu Tế Hoa bởi vậy thu hoạch rất nhiều, mỗi đều cầm giấy bút ở trong xe ngựa mặt viết đồ vật. Người đây đều là cái người bận rộn, ta cùng ngươi cùng nhau đối lập, ta chính là cái kia không làm việc đàng hoàng người. Mộ Dung Ngọc cũng không biết Triệu Tế Hoa ở viết gì, muốn đi rình coi một chút, nhưng là cảm giác chính mình cái này hành động, thật sự là quá đáng khinh, vẫn là từ bỏ. Cái này là cái thứ tốt, chờ ta viết xong ngươi sẽ biết. Cũng không biết ta phía trước gửi đi ra ngoài lá thư kia, hiện tại đi đến chạy đi đâu. Triệu Tế Hoa cũng tại tưởng niệm nhất nhất, ở không có nàng nhật tử, Triệu Tế Hoa liền cảm thấy chính mình tâm đã thiếu hụt một khối, không hề hoàn chỉnh. Hắn hiện tại đang ở viết, chính là chính mình này một đường nhìn thấy nghe thấy, cuối cùng muốn đem sửa sang lại thành một cái quyển sách, đến lúc đó đưa cho nhất nhất. Tuy rằng thật đáng tiếc nàng không thể đủ bồi chính mình cùng đi kinh đô, nhưng là hiện tại chính mình viết ra tới, đến lúc đó đi trở về cho nàng giảng thuật này một đường hiểu biết, liền tương đương với nàng là bồi chính mình đi rồi một đường. Nghĩ đến Liêu chính mình về nhà lúc sau, có thể cùng nhất nhất hai người cùng nhau chia sẻ này trên đường hiểu biết, trong lòng liền cùng Nhạc Nở Hoa Nhi giống nhau, khóe miệng cũng bắt đầu hơi hơi dơ lên. Mộ Dung Ngọc chính là vẫn luôn đều ở quan sát đến Triệu Tế Hoa, hắn thật sự là không nghĩ ra được, hắn sao viết cái đồ vật, đều có thể đủ viết như vậy vui vẻ đâu. Chờ đến hai người sắp tới kinh đô thời điểm, đã là sắp hai tháng, lúc này, Triệu Tế Hoa cấp nhất nhất gửi đệ nhất phong thư nhà, cũng đưa đến nhất nhất tay Trịnh. Bởi vì hiện tại Triệu Tế Hoa không ở nhà, hơn nữa đại nữ sự tình, nhất nhất liền không có đi trong thị trấn ở, mà là liền ở trong thôn mặt ở dù sao trong nhà mặt thứ gì đều có, liền tính là không có, ở trong thôn mặt mua một chút cũng đủ ăn. Tuyên cùng bởi vì trước một đoạn thời gian đi đều châu phủ, vẫn luôn đều không có niệm thư. Trên đường trì hoãn không ít, hiện tại ở trong thôn mặt, nếu là lại đi trong thị trấn niệm thư, vậy muốn mỗi dậy sớm vãn hồi, vẫn là tương đối phiền toái. Đặc biệt là hiện tại đã tới rồi cuối mùa thu, lập tức liền phải tiến vào đến mùa đông. Nhưng là trong thôn mặt học đường, chủ yếu tác dụng chính là vỡ lòng, dạy cho hải tử biết chữ. Tuyên cùng hiện tại trình độ, đã không cần tới nơi này đi học. Cuối cùng, nghĩ nghĩ, Tuyên cùng vẫn là ở nhà mặt, làm Lý Tể Quang giáo học tập. Nhất nhất bởi vì đã trở lại, thời gian dài như vậy, sinh ý thượng sự tình còn muốn xử lý, đặc biệt là sổ sách, mỗi tháng đều phải bàn trướng, còn có đông tới, áo lông vũ đã bắt đầu tiêu thụ, năm nay còn đẩy ra một cái tân hình thức. Nhất nhất vừa trở về kia mấy, đều vội đến sức đầu mẻ chán. Đầu tiên là đi Hà Thôn nhìn bên kia thôn trang, hiện tại ở sinh sản miến. Mấy năm nay, gieo trồng khoai lang đỏ thôn dân càng ngày càng nhiều, như vậy thu hồi tới khoai lang đỏ cũng là rất nhiều, vì làm miến cung cấp sung túc nguyên vật liệu. Nhưng là nói như vậy, liền có một cái tệ đoan, đó chính là sở hữu miến, mặc kệ là cuối cùng bán được địa phương nào, đều là từ Thanh Long thôn nơi này vận đi ra ngoài. Bởi vì hiện tại giao thông không phải thực phát đạt, cho nên vận chuyển mấy thứ này mới là nhất hao phí nhân lực cùng tài lực. Cho nên, có bán được khá xa địa phương, liền không phải thực có lời, bởi vì phí chuyên trở quá quý. Vương Nhân Sinh liền vấn đề này, còn chuyên môn tới tìm nhất nhất nói qua, hắn muốn ở mỗi cái địa phương đều gieo trồng khoai lang đỏ, sau đó trực tiếp ngay tại chỗ sinh sản, liền ở địa phương buôn bán. Nói như vậy, liền sẽ ở vận chuyển trên đường, tiết kiệm được tới một tuyệt bút tiền. Nhưng là hắn cũng biết, muốn ở một chỗ thành lập lên một cái nơi sản sinh, đây là một kiện thực to lớn cũng thực phức tạp sự tình. Bất quá, mặc kệ làm chuyện gì, đều phải ôm phi thường lạc quan tích cực mà nàng đọc, hơn nữa muốn dũng cảm mà đi nếm thử, nói như vậy, thắng cơ hội mới có thể càng nhiều một ít. Nhất nhất cũng tán đồng chuyện này, nhưng là trước mắt tới, nàng căn bản là không có một chút thời gian tới làm chuyện này. Ở địa phương khác thành lập nơi sản sinh, kia không phải một việc dễ dàng. Đầu tiên chính là phải tiến hành thị trường điều tra, trước tìm ra nhất thích hợp địa phương. Tiếp theo muốn ở bên kia tiến hành cơ sở phương tiện xây dựng, nhà xưởng thiết bị gì đó, cái này khẳng định muốn chuẩn bị tốt. Bước thứ ba, liền phải chuẩn bị nhân thủ, không riêng gì tiến hành sinh sản nhân viên, còn muốn chuẩn bị quản lý nhân viên. Bởi vì cái này địa phương là khá xa, cho nên người muốn tìm, nhất định là chính mình tin được người, nói cách khác, cao đường xa, đến lúc đó nhân ra bằng mặt không bằng lòng liền không hảo. Bởi vì làm miến chuyện này, là hai nhà người cùng nhau hợp tác tham dự, cho nên nhất nhất khẳng định cũng muốn xuất lực. Chính là hiện tại trong nhà mặt đi nơi nào đằng ra tới nhân thủ tới đâu. Hiện tại Triệu Tế Hoa không ở nhà, trong nhà mặt liền tự mình một người. Chu Đình Vũ nhân gia vẫn luôn ở giúp đỡ chăm sóc hai cái xưởng sự tình, hiện tại Trương Ngọc Châu ha thị một cái thai phụ, chính mình không có khả năng đem hắn cấp an bài đi ra ngoài. Trừ cái này ra, trong nhà mặt cũng không có am hiểu quản lý người. Chủ yếu là bởi vì cái này ra, thật là nhân khẩu thưa thớt. Triệu Tế Hoa cũng không có huynh đệ, ngay cả một cái đường huynh đệ cũng không có, tình huống như vậy, lời nói thật, ở nông thôn là phi thường hiếm thấy. Bởi vì mọi người đều chú ý nhiều tử nhiều phúc, như vậy một cái gia tộc mới có thể tràn đầy. Như vậy xác thật là có chỗ lợi, có chuyện gì, đại gia cùng nhau nỗ lực, thực mau là có thể đủ đem sự tình cấp giải quyết. Đáng tiếc Triệu Tế Hoa không có, hiện tại muốn tìm cái tới hỗ trợ người cũng chưa anh nếu là đi mẹ mìn bên kia mua. Đầu tiên cái loại này trưởng quầy chính là khả ngộ bất khả cầu, không phải cùng chợ rau bên trong mua cải trắng giống nhau, nơi nơi đều là. Cho nên hiện tại cái này kế hoạch, tạm thời trước thảo luận một chút, đem một cái phương án cấp xác định xuống dưới, sau đó lại tiến hành phân công. Chuyện này hạ màn, nhưng là nhất nhất mỗi tất cả đều bận rộn viết kế hoạch thư. Chuyện này trước khẳng định muốn giai đoạn trước chuẩn bị tốt, hậu kỳ mới có thể đủ càng thêm nhẹ nhàng. Trừ cái này ra, nhất nhất còn đi Hà thôn bên kia xem xét một chút xưởng tình huống. Bởi vì thật lâu đều không có đã trở lại, bên này khẳng định có một ít gian dối thủ đoạn tha. Cái này là không có cách nào, bởi vì không có khởi đến thực tốt giám sát tác dụng. Dù sao bận bận rộn rộn một đoạn thời gian, nàng chân đều không được nhàn, đầu óc cũng không có một cái thả lỏng thời gian nghỉ ngơi. Bất quá vội lên cũng có vội lên chỗ tốt nhì, liền sẽ không như vậy hồ tư loạn hệ cái kia. Hiện tại nàng mới rảnh rỗi, vừa lúc liền thu được Triệu Tế Hoa thư tử. Lý Tề Quang còn ở giáo tuyên cùng nhậm thư, Mục Thanh đi trong rừng mặt. Cho nên nhất nhất bắt được này phong thư, trong lòng phi thường kích động. Kỳ thật nàng cũng cấp Triệu Tế Hoa viết rất nhiều tin, nhưng là, bởi vì không xác định Triệu Tế Hoa ở chỗ nào, nàng viết tin cũng không có cách nào gửi đi ra ngoài. Nàng cảm giác chính mình đã cùng Triệu Tế Hoa tách ra lâu lắm, mỗi đều nghĩ đến hắn, hiện tại thu được hắn gửi thư, quả thực muốn đứng ở trong viện nhảy dựng lên, hoặc là lớn tiếng mà kêu hai giọng nói. Nàng chạy đến trong thư phòng mặt đi, gấp không chờ nổi mà mở ra phong thư, nhìn đến câu đầu tiên lời nói. Chính mình liền nhịn không được rơi lệ. Nhất nhất, ta rất nhớ ngươi, không có lúc nào là không hề tưởng ngươi. Đây là Triệu Tế Hoa lời dạo đầu, như vậy trắng ra biểu đạt, nhất nhất vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được Triệu Tế Hoa như vậy trắng ra. Trước kia đều là muốn quải mấy vòng nói. Nhất nhất một bên rơi lệ một bên đem này phong thư cấp xem xong rồi, hai cái dung một lần tách ra lâu như vậy, này phong thư tử, là hai người duy nhất có thể biết đối phương tin tức con đường. Đáng tiếc hiện tại chỉ có thể đủ thu được hắn thư tử. Chính mình lại không thể đủ gửi qua đi. Nhất nhất lại nhìn một lần, sau đó lấy ra tới một cái cháp, đem này phong thư cất vào đi. Chính mình lại lấy ra một cái khác cháp, mở ra lúc sau, bên trong toàn bộ đều là thư tử, chuẩn xác, bên trong đều là nàng cấp Triệu Tế Hoa viết thư tử. Vừa mới bắt đầu bận quá thời điểm, hai ba viết một phòng, nhưng là tới rồi mặt sau, theo hắn rời đi nhật tử càng ngày càng trường, tưởng nghiệm liền như thủy triều giống nhau, nàng liền mỗi một phong thơ, dùng để an ủi chính mình nỗi khổ tương tư. Hiện tại nàng lại cầm bút, bắt đầu cấp Triệu Tế Hoa viết hồi âm. Tuy rằng này một phong thơ nàng cũng không sẽ gửi đi ra ngoài, nhưng là chờ đến Triệu Tế Hoa trở về thời điểm, nàng liền đem cái này cháp đưa cho hắn, làm hắn một phong mà đọc xong. Hai cái cách xa nhau lưỡng địa tình nhân đều nghĩ đến đối phương, đều ở dùng chính mình phương thức, tới ký thác chính mình tưởng niệm. Chương 93 thích hứng. Đệ nhị, đại nữ chờ hài tử ngủ liêu thời điểm, liền tìm nhất nhất, bởi vì có rất nhiều sự tình chính mình còn không rõ. Muốn tìm nhất nhất hỏi rõ ràng. Đương nhiên, còn có chính mình muốn bắt đầu học tập đi lên, nói cách khác, chính mình như thế nào có thể hỗ trợ đâu. Đại nữ tương đối nghi hoặc chính là Lý Tề Quang cùng Mục Thanh, nàng cảm thấy rất kỳ quái, liền cùng Trương Ngọc Châu lúc ấy biết chuyện này thời điểm giống nhau khiếp sợ. Nàng nhớ rõ nhất nhất hẳn là Triệu Tế Hoa từ chợ thượng mang về tới, như vậy mấy năm đi qua, cũng không có nhìn đến nàng cái gọi là người nhà. Hiện tại đột nhiên ra tới, đại nữ liền cảm thấy thực kinh ngạc. Nhất nhất liền đơn giản mà một chút, kỳ thật, nàng lúc ấy trong lòng cũng rất chấn động. Vận mệnh thật là một cái thực thần kỳ đồ vật, rất nhiều thật là vận mệnh chú định đều có định số. Nhất nhất, vậy ngươi phải về nhà sao? Triệu Tế Hoa khi nào trở về? Đại nữ lo lắng chính là vấn đề này, bởi vì nghe nhất nhất, nàng ngạch ra ở phía nam, hơn nữa là khá xa cái loại này, nếu là trở về nằm nói, đường xá thực xa xôi. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại thư từ qua lại không có phương tiện, như vậy xa địa phương. Liền tính là viết một phần tin, đều yêu cầu rất dài thời gian mới có thể đủ thu được tin. Hơn nữa lúc này đây Triệu Tế Hoa cũng không có trở về, chỉ có nhất nhất cùng nàng ca ca đã trở lại. Nàng là cái nữ tính, xem mặt đoán ý phương diện này năng lực là rất mạnh. Tuy rằng chính mình tạc buổi chiều mới trở về, nhận thức Lý Tề Quang còn không đến một thời gian. Nhưng là nàng có thể từ Lý Tề Quang xem nhất nhất trong ánh mắt, cảm thụ ra tới không bình thường. Thích một người, luôn là sẽ không tự chủ được mà nhìn nàng, hơn nữa cái kia ánh mắt, là tràn ngập ôn nhu. Nay nàng chính là từ nơi này phát hiện, cho nên trong lòng đã âm thầm cảnh giác. Đặc biệt là người này cùng nhất nhất cũng không phải cùng họ, vậy mình hai người là không có huyết thống quan hệ. Hiện tại Triệu Tế Hoa cũng không có trở về, nàng muốn phòng ngừa nhất nhất bị cậy góc tường. Nhất nhất không biết đại nữ trong lòng xuất diễn như vậy phong phú, ta hiện tại khẳng định sẽ không đi, về sau làm Triệu Tế Hoa cùng ta cùng nhau trở về. Hắn đến tuột cùng khi nào trở về, cái này ta còn không biết. Nhất nhất cũng hy vọng Triệu Tế Hoa có thể sớm một chút trở về, nhưng là chuyện này, cũng không phải nàng chính mình có thể khống chế. Kinh đô bên trong sự tình cũng không biết giải quyết thế nào, nhất nhất trong lòng phi thường lo lắng. Bởi vì bọn họ đối thủ là cái kia Thẩm thừa tướng, nếu là trên đường xuất hiện một chút sai lầm, như vậy hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Cho nên hiện tại nàng vẫn luôn ở trong lòng mặt yên lặng mà cầu nguyện, hy vọng Triệu Tế Hoa có thể bình an không có việc gì, hy vọng hắn có thể sớm ngày trở về. Không đúng a, nhất nhất, Triệu Tế Hoa không phải đi tham gia khảo thí sao? Kia hắn không phải khảo sau khi xong liền đã trở lại sao? Đại nữ cũng không biết khảo thí thời gian, nhưng là Triệu Tế Hoa khảo xong rồi, không chạy nhanh về nhà, còn muốn lưu tại nơi đó làm gì đâu. Ăn tết đâu? Đại nữ, hắn khảo thí nói phải chờ tới sang năm tháng 3. Nhất nhất không thể đem Triệu Tế Hoa đi kinh đô chân thật mục đích ra tới, cho nên hiện tại cùng đại nữ nói, liền có chút không thích hợp nhi. Kia hắn năm nay ăn tết thời điểm đều không trở lại sao? Đại nữ tính tính thời gian, trong lòng rất là kinh ngạc. Đại nữ, năm nay hắn phỏng chừng là không trở lại. Cái này cũng không có cách nào, nhà của chúng ta nơi này, khoảng cách kinh đô thật sự là quá xa. Hắn hiện tại trước thời gian qua đời, gần nhất là tiết kiệm thời gian, thứ hai là cũng có thể đủ tranh thủ càng nhiều ôn tập thời gian. Nhất nhất chỉ có thể đủ như vậy biên ra tới. Nàng trước kia còn không có nghĩ tới ăn tết vấn đề này. Vừa rồi nghe xong đại nữ nói, nàng trong lòng là rất khó chịu. Bởi vì năm nay ăn tết, Triệu Tế Hoa muốn vắng họp. Từ chính mình đi vào nơi này đã nhiều năm thời gian. Mặc kệ là quá cái gì ngày hội, Triệu Tế Hoa là trước nay đều không có nghỉ làm. Kết quả năm nay hắn không còn nữa, xa ở kinh đô, lấy thân thiệp hiểm. Kia như vậy hảo, đến lúc đó chúng ta liền cùng nhau ăn tết. Đại nữ vô vô nhất nhất cánh tay, làm nàng không cần khổ sở. Đúng rồi, nhất nhất, tặc ngươi trở về lúc sau, có hay không nhìn đến ta nương. Đại nữ nghĩ tới, tối hôm qua đi lên gõ cửa thời điểm, trong nhà mặt không có người. Kia mẫu thân sẽ đi nơi nào đâu. Không biết có phải hay không đi cứu cứu ra. Đại nữ hiện tại đương mẫu thân, liền càng thêm có thể lý giải là một vị mẫu thân, đối chính mình hài tử kia một phần nặng chịu ái, kia một phần thà rằng chính mình chịu khổ, cũng muốn làm hài tử không cần khổ khổ tâm. Tạc buổi chiều chúng ta đi thời điểm, thím liền không ở nhà. Bởi vì tạc vội vàng muốn đi trong thị trấn, cho nên cũng không có đi qua hỏi. Nhưng là tối hôm qua đi lên thu về, ngươi cũng ở trong xe ngựa mặt, trong nhà mặt không có người. Ta cảm thấy thím hẳn là ngươi cứu cứu ra. Bằng không nói, nàng còn có thể đủ đi nơi nào đâu. Triệu Thẩm xác thật là về nhà mẹ đẻ, bởi vì chính mình thật sự là không có giúp đỡ. Nhìn nữ nhi thủ lớn như vậy khổ sở, nàng tâm như lao cắt. Nhưng là nàng một cái tha lực lượng hơi, chỉ có thể đủ đi cầu nhà mẹ đẻ người hỗ trợ. Nghiêm nghị nàng cũng không có cái gì nắm chắc nhất định có thể thông bọn họ vì đại nữ lấy lại công đạo. Nhưng là này một chuyến, chính mình khẳng định phải đi vừa đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Triệu Thẩm liền đi trở về một chuyến. Đem đại nữ sau kho đều ra tới. Nhưng là nhà mẹ đẻ người không thế nào để ý tới, hoặc là có thể là ngại với đối phương ở trong thị trấn, không dám ra tay thôi. Đặc biệt là nhất nhất công công, lúc ấy vẫn là Cẩm Tú phường trưởng quầy, nhận thức thiếu niên rất nhiều. Đại nữ các cứu cứu liền lo lắng, đến lúc đó đi trong thị trấn nói, bị người khác xuyên giày. Hơn nữa bọn họ là nam nhân, ở bọn họ trong mắt, kẻ có tiền tam thê tứ thiếp là một kiện thực bình thường sự tình, ngay cả chính bọn họ cũng muốn như vậy. Nghề hà chính mình trong nhà mặt không có như vậy nhiều tiền, chỉ có thể đủ liền không tưởng thôi. Nhất nhất cùng đại nữ lại một hồi lâu lời nói, chờ đến hải tử tỉnh lúc sau mới dừng lại tới. Từ kia lúc sau, nhất nhất bên người nhiều một cái trùng theo đuôi, mặc kệ nàng đi nơi nào, gia bảo đều phải đi theo nàng cùng nhau. Đặc biệt là nàng ra cửa thời điểm, sợ nàng vừa ra đi liền không trở lại. Cho nên, gia bảo chính là một cái dính thác kẹo, vẫn luôn dính ở nhất nhất trên người không xuống dưới. Nhất nhất hiện tại cũng thói quen cái này dính nhiều ra hỏa, đi nơi nào đều đem hắn cấp mang theo. Hiện tại tuyên cùng đã lớn một ít, hơn nữa đi theo Lý Tề Quang ở niệm thư, cho nên mỗi lần nhất nhất ra cửa, trên cơ bản mang theo đều là gia bảo. Đứa nhỏ này hiện tại ở chính mình ra, nhất nhất là thực dụng tâm. Trong nhà mặt trước kia dưỡng những cái đó gia súc toàn bộ đều tặng người, lúc này đây nhất nhất lại toàn bộ đặt mua đầy đủ hết. Đầu tiên là đi mua gà trống gà mái, chuyên môn đẻ trứng, sau đó có khác nhau mua dê con, đây là chuyên môn tễ sữa dê. Hiện tại mỗi nhà bảo đều phải uống sữa dê, cộng thêm có trứng gà, trong nhà mặt thức ăn cũng thực hảo, lúc này mới nửa tháng công phu, hắn rõ ràng liền trưởng thịt, hơn nữa cảm giác đi đường cũng càng thêm vững chắc. Bởi vì gia bảo sự tình, thôn trưởng thực sự là tiêu phí một phen công phu. Bởi vì bọn họ ra cùng Triệu Tế Hoa ra, tuy rằng đều là cùng họ, nhưng là đã ra năm phủ, nói như vậy, đem hải tử giao cho nhà bọn họ nuôi nấng là không hợp với lẽ thường sự tình. Thôn trưởng chuyên môn đi trong thị trấn tìm nha môn, bởi vì nhiều năm như vậy đương thôn trưởng kinh nghiệm, hắn cùng trong nha môn mặt sư gia cũng thực quen biết. Lúc này đây liền chuyên môn thỉnh hắn làm nhân chứng, viết một phần công văn. Bên trong nội dung đại khái chính là, gia bảo làm ơn cấp nhất nhất ra nuôi nấng, trong nhà mặt phòng ở còn có khế đất, toàn bộ giao cho nhất nhất bảo quản. Mỗi năm đồng ruộng bên trong thu vào là gia bảo nuôi nấng phí. Nhà bọn họ tất cả đồ vật, toàn bộ đều là để lại cho gia bảo một người. Nói như vậy, về sau liền tính là có người muốn tới nháo sự, cũng là có bằng chứng. Hơn nữa sư gia còn cấp trương phòng giữ để ra một miệng, cho nên phòng giữ cũng là biết đến, còn hỗ trợ làm một cái nhân chứng, ở mặt trên ký xuống chính mình đại danh. Cho nên, như bây giờ công văn, tổng cộng là tam phần, một phần là ở nhất nhất gia, một phần là sư gia bảo quản, còn có một phần còn lại là đặt ở thôn trưởng trong tay. Như vậy về sau liền tính là thôn trưởng đệ đệ, hoặc là những người khác muốn tới nháo sự nhi nói, nhìn đến này phân công văn liền nói cái gì đều không ra khẩu. Đây là thôn trưởng không nghĩ cấp nhất nhất tìm thêm vào phiền toái, nghĩ ra được biện pháp. Hiện tại trong thôn mặt người đều đã biết, thôn trưởng đem chính mình đại tôn tử đưa cho Triệu Tế Hoa ra. Rất nhiều nhân tâm bên trong vẫn là thực hâm mộ, bởi vì Triệu Tế Hoa ra rất có tiền. Hai tử đi theo nhà bọn họ, quả thực chính là ăn sung mặc sướng. Nhưng là đại gia cũng chỉ có làm hâm mộ phần, bởi vì thôn trưởng đó là đem trong nhà mặt tất cả đồ vật đều giao cho Triệu Tế Hoa ra. Mặc kệ là khế nhà vẫn là khế đất, toàn bộ đều cấp đi ra ngoài. Trừ cái này ra, thôn trưởng ra mà cũng là không ít, mười mấy mẫu đồng ruộng, kia cũng không phải là một số mục. Cho nên, đại gia trừ bỏ hâm mộ, cũng chỉ dư lại hâm mộ. Bất quá trong thôn mặt người đều biết thôn trưởng ra sự tình, bọn họ cảm thấy thôn trưởng có thể làm như vậy, vẫn là thực thông minh. Bởi vì hắn cấp Triệu gia bảo tìm được rồi một cái thực tốt lộ. Gia bảo hiện tại ở nhất nhất gia sinh hoạt phi thường thích ứng, hắn vẫn luôn đem nhất nhất kêu mẫu thân, mặc kệ như thế nào dạy hắn, đều không thay đổi khẩu. Nhất nhất rất nhiều biến, nhưng là hắn vẫn là kiên trì kêu mẫu thân. Bởi vì hắn hiện tại lời nói cũng không phải thực nhanh nhẹn, nhưng là kêu một lần, nhất nhất không cho hắn kêu mẫu thân thời điểm, hắn khóc lóc đứt quãng một đoạn lời nói, làm nhất nhất thực đau lòng. Ta không phải không có nương hài tử. Ngươi chính là ta nương, bởi vì ngươi rất tốt với ta, trước kia đều rất tốt với ta. Hắn là một bên khóc một bên, ngay lúc đó không phải rất rõ ràng, nhưng là nhất nhất nghe rõ. Kỳ thật trước kia thôn trưởng gia thường xuyên quản gia bảo đưa tới trong nhà mặt tới ngồi ngồi, nhất nhất mỗi ở nhà chính là mang theo tuyên cùng, thuận tiện xem một chút sổ sách, cũng là tương đối thanh nhàn. Cho nên gia bảo tới lúc sau, nàng mang theo thời gian cũng không ít. Hơn nữa nhất nhất phi thường thích hài tử, gia bảo phi thường nghe lời, tuy rằng có chút trước không đủ, nhưng là trừ bỏ hắn lời nói có chút không nhanh nhẹn ở ngoài, mặt khác cũng không có cái gì ảnh hưởng. Mỗi lần đều là an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, an tĩnh làm người đau lòng. Nhất nhất đều nghĩ tới chính mình vừa tới thời điểm tuyên cùng, hắn cũng là một cái an tĩnh hài tử, quá mức an tĩnh. Cái này gia bảo, kỳ thật so với tuyên cùng tới, vẫn là càng đáng thương. Bởi vì tuyên cùng có một cái phi thường yêu thương hắn ca ca. Hắn thân thế phi thường rắc rối phức tạp, mặc kệ như thế nào, hắn cha là thực yêu hắn, đem hắn đưa ra tới, cũng là vì hắn an toàn suy xét. Gia bảo còn lại là bất đồng, hắn từ sinh ra, liền không bị chính mình nương sở thích, mặt sau trực tiếp bị cha mẹ vứt bỏ, ai đều không cần hắn. Hắn là một cái đáng thương hài tử, tuy rằng có gia gia mãi mãi làm bạn, nhưng là hắn cha mẹ là thật thật tại tại đem hắn cấp vứt bỏ. Cho nên, mặt sau nhất nhất cũng không đi sửa đúng hắn, chỉ cần hắn vui vẻ, như thế nào kêu đều có thể. Nhìn gia bảo hiện tại béo một chút, hơn nữa chắc nịch một chút, nhất nhất trong lòng liền có một loại thành tiểu phúc, đây là chính mình công lao. Về sau đứa nhỏ này ở chính mình chiếu cố hạ, khẳng định sẽ càng tốt. Nhất nhất hiện tại trong lòng có cái ý tưởng, đó chính là muốn khai một cái nhà trẻ. Chính mình trước kia thích nhất công tác kỳ thật là ấu sư, nhưng là lúc ấy bởi vì chuyên nghiệp không đối khẩu, hơn nữa ở tư lập nhà trẻ, tiền lương quá thấp, cho nên nàng cũng không có cách nào lựa chọn, cuối cùng liền đi sơ trung đương lão sư. Mặt sau đương lão sư còn không có bao lâu thời gian đâu, liền lập tức đi tới nơi này, sở hữu hết thể đều bị quấy rầy. Này mấy, bởi vì Gia Bảo ở chỗ này, hơn nữa Gia Bảo tự thân biến hóa, nhất nhất liền cảm thấy chính mình có thể suy nghĩ một chút. Nhưng là có cái vấn đề, nếu là mở nhà trẻ nói, khẳng định cùng hiện đại không giống nhau. Hiện đại nhà trẻ, đều đã bắt đầu đọc sách biết chữ, hơn nữa còn muốn luyện tự. Nếu là ở chỗ này nhà trẻ cũng là cái dạng này lời nói, liền không hiện thực. Bất quá cái này ý tưởng vẫn là đáng giá suy xét một chút, chờ mặt sau lại hảo hảo quy hoạch một chút. Chương 94 tử vong. Nhật tử một đi qua, lập tức liền phải tới rồi cửa ải cuối năm, trong thôn mặt lại xuất hiện một chuyện lớn. Thôn trưởng cùng hắn bà nương, hai người cùng nhau, ly thế. Bất quá, thôn trưởng gia Triệu Hà Thị là điên điên khùng khùng, có thứ không tâm từ trong nhà mặt ra tới, kết quả rớt vào thôn trong sông mặt. Hiện tại đã là mùa đông khắc nghiệt, trong sông mặt thủy lạnh băng đến xương, nàng vốn dĩ liền không dành biết bơi, cho nên liền đi xuống liền không có lên quá. Chờ mặt sau bị vớt lên thời điểm, người liền sớm đã tắt thở nhi. Thôn trưởng trong nháy mắt lại cùng già rồi vài tuổi giống nhau, một người lo liệu Triệu Hà Thị tang sự nhi. Bất quá nhất nhất đều vẫn luôn làm trong nhà mặt nha hoàn đi hỗ trợ, yêu cầu một ít đồ vật, chính mình ra cũng vẫn luôn đưa qua đi. Triệu Kiều Kiều biết chính mình nương ly thế lúc sau, trong lòng là phi thường khó chịu. Nàng trước nay đều không có nghĩ đến, chính mình nương cư nhiên nhanh như vậy liền rời đi. Nàng mang theo hai đứa nhỏ trở về, nhà chồng người cũng đều đi theo cùng nhau tới phung viếng. Lúc này nàng mới biết được, nguyên lai Gia Bảo đã tới rồi Triệu Tê Hoa ra. Nàng trong lòng kỳ thật là có chút oán trách chính mình cha không có trước tiên đem chuyện này thanh nói cho chính mình, nhưng là nghĩ nghĩ, chính mình đã là cái gả đi ra ngoài cô nương bắt đi ra ngoài thủy, liền tính đã biết lại có thể thế nào đâu. Cẩn thận nghĩ nghĩ, ngược lại cha làm như vậy, cho chính mình tỉnh rất lớn bối rối. Bởi vì nếu là hiện tại không có an bài hảo, về sau Gia Bảo làm sao bây giờ đâu. Nếu là làm chính mình dưỡng, nay khẳng định là không hiện thực. Nhưng là, nếu là đương chính mình cha mẹ đều không còn nữa, Gia Bảo phải làm sao bây giờ. Chính mình thân là hắn cô, khẳng định là làm không được ngồi xem mặc kệ. Nhưng là đương chính mình muốn xen vào thời điểm, chính mình nhà chồng người chịu đáp ứng sao. Rốt cuộc chính mình hiện tại đã không xem như Triệu gia người, đã là xuất gia cô nương. Nhưng là chính mình không có khả năng mặc kệ Gia Bảo mà không màng, nói như vậy, đến lúc đó cùng nhà chồng lại sẽ xuất hiện hiểm khích, thời gian lâu rồi, khẳng định sẽ ra vấn đề. Hiện tại cha đã trước tiên một bước quản Gia Bảo cấp dàn xếp hảo, chính mình về sau cũng không có như vậy nhiều phiền toái sự tình. Lên, còn muốn cảm tạ chính mình cha mẹ, sự tình gì đều cho chính mình dàn xếp hảo. Triệu Kiều Kiều còn chuyên môn đi nhất nhất ra một chuyến, chính là cảm tạ nàng, có thể đáp ứng chiếu cố Gia Bảo. Nàng trước kia thời điểm không hiểu chuyện nhi, ở Triệu Thảo khuyến khích hạ, thường xuyên tới châm chọc nói móc nhất nhất. Hiện tại hồi tưởng đoạn thời gian đó, chính mình thật sự cùng một cái đại ngốc tử giống nhau, bị người khác lợi dụng xoay quanh. Gia Bảo vẫn là thực thích chính mình cái này cô. Bởi vì hắn tử có ký ức gần nhất, cô đối chính mình đều là thực hảo. Mỗi lần trở về còn sẽ cho chính mình mua đồ vật ăn, còn sẽ ôm một cái chính mình. Tuy rằng biểu ca không thế nào thích chính mình, nhưng là này cũng không ảnh hưởng chính mình đối cô thích. Lúc ấy, chính mình thích nhất chính là nhất nhất, nhưng là cũng có chút thích chính là cô. Hai tử đối nào đó tha thích, kia thoạt nhìn là phi thường rõ ràng. Nhất nhất cũng có thể đủ cảm nhận được Gia Bảo cảm xúc, trong lòng vẫn là thực vui mừng. Bởi vì Gia Bảo có một cái thiệt tình yêu thương người của hắn. Kiều Kiều, ngươi không cần cảm tạ ta. Kỳ thật thật sự muốn cảm tạ, là cha ngươi, nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không đáp ứng. Gia Bảo có một cái hảo ra, đương nhiên, hắn cũng có cái hảo cô. Nhất nhất cảm thấy Triệu Kiều Kiều thật là thay đổi rất nhiều, nếu là chính mình vừa tới kia trong chốc lát, nàng cảm thấy nàng chính là Triệu Thảo một cái tấm mộc, cái gì chuyện xấu nhi đều làm nàng cấp làm, sau đó Triệu Thảo thành một đóa bạch hoa. Lúc ấy nàng, vẫn là trong nhà mặt lòng bàn tay bảo, bởi vì lúc ấy, trong nhà mặt đều không có xảy ra chuyện nhi, nhật tử cũng là trong thôn mặt số 1 số 2. Nhất nhất lúc ấy còn cảm thấy, Triệu Kiều Kiều ngu như vậy, cùng Triệu Thảo lêu lổng ở bên nhau. Kia đoạn thời gian, nhất nhất cảm thấy đều không nghĩ xem Triệu Kiều Kiều, bởi vì nàng chính là cái ngốc tử. Nhưng là không nghĩ tới, mấy năm nay thời gian, nàng liền cùng thoát thai hoán cốt giống nhau, ngạnh sinh sinh mà thay đổi rất nhiều. Trước kia nàng là một cái không có lớn lên hài tử, hiện tại nàng là hai đứa nhỏ nương, thay đổi rất nhiều. Hoàn cảnh thật sự có thể thay đổi một người, hơn nữa cái này thay đổi vẫn là sẽ rất lớn. Chờ tới rồi Triệu Kiều Kiều đi theo nhà chồng người trên đường trở về. Nàng bà liền bắt đầu dò hỏi vì cái gì nàng cha thứ gì đều không có cho nàng lưu, mà là đem sở hữu đồ vật, đều để lại cho cái kia nhìn liền không thế nào trường mệnh hài tử. Tiêu Kiều trong lòng rất là bất đắc dĩ, mỗi lần chỉ cần một đề cập đến bạc vấn đề, bà liền đặc biệt mẫn phúc ngươi nàng tranh chua đi, kỳ thật nàng tầm thường đối tức phụ nhi, đều khá tốt. Còn có trong nhà mặt cháu trai cháu gái nhi, nàng cũng không có như thế nào bất công. Ngay cả tức phụ nhi của hồi môn, nàng cũng không có xung đến công chung. Nhưng là mặt sau Kiều Kiều phát hiện một vấn đề, chính là chỉ cần không đề cập về đến nhà bên trong bạc, bà đều là thực lời hay, nhưng là chỉ cần cùng bạc có quan hệ, nàng liền có chút sốt ruột. Triệu Kiều Kiều bà sở dĩ không có đem các nàng của hồi môn cấp ôm ở trong tay, mà là nàng xuất phát từ hai loại suy xét. Đệ nhất còn lại là hiện tại đều không cho phép lấy tức phụ nhi của hồi môn. Nếu là có nhà chồng trái với cái này quy định, như vậy tức phụ nhi là có thể đi nha môn cáo trạng. Đệ nhị còn lại là nàng trong lòng có cốt xương, con dâu mang đến, đều là các nàng chính mình. Cuối cùng để lại cho ai? Còn không phải chính mình cháu trai cháu gái nhóm sao? Cho nên nàng liền không có như vậy nhiều ý tưởng, dù sao nước phù sa không chảy ruộng ngoài, về sau tiền lời đều là chính mình ra người. Cho nên lúc này đây, đương biết ông thông gia đem sở hữu đồ vật đều để lại cho hắn tôn tử, chính mình tức phụ nhi nơi này, gì đồ vật cũng chưa anh nàng trong lòng liền cảm thấy trong nhà mặt mệt. Tiêu Kiều gả chồng lúc sau, bởi vì vẫn luôn ở nhà mặt mang hài tử duyên cớ, cho nên nàng cùng bà ở chung thời gian vẫn là rất nhiều hoặc ít cũng thăm dò rõ ràng nàng một ít tính cách đặc thù. Nương, người biết gia bảo thân thể không tốt, hơn nữa đem hắn nuôi lớn, này không phải 3 năm sự tình, cũng không phải 3 năm 5 năm sự tình, mà mười mấy năm. Nhà ta hai cái không biết cố gắng ca ca hiện tại là trông cậy vào không được, nhà của chúng ta liền dư lại gia bảo một cái độc đinh mầm. Tiêu Kiều liền đem sự tình một lần. Sau đó nàng bà cũng rất vừa lòng. Bởi vì nàng bà ra, tuy rằng trong nhà mặt không phải thực giàu có, nhưng là nhật tử quá đến vẫn là có thể. Cho nên nàng đôi khi cũng không phải thật sự so đo về điểm này bạc, mà là chính là không ra, trong lòng không thoải mái thôi. Vốn dĩ thôn trưởng gia Triệu Hà Thị rời đi, trong thôn mặt đều đã có chút không tưởng được, nhưng là càng làm cho người không tưởng được sự là, thôn trưởng ở hai lúc sau cũng ly thế. Vốn dĩ mọi người đều còn không biết, nhưng là từ hai lúc sau, còn không có nhìn đến thôn trưởng. Trong thôn mặt người liền có chút kỳ quái. Nhất là có thôn trưởng ra chìa khóa, nàng cũng tương đối chú ý chuyện này, cho nên chạy nhanh đi cầm chìa khóa, cùng trong thôn mặt người đi vào, cuối cùng phát hiện, thôn trưởng là nằm ở trên giường rời đi. Bởi vì là đông, thân thể hắn cứng đờ, trừ cái này ra liền không còn có mặt khác. Trong thôn mặt người đều cảm thấy chuyện này tới quá đột nhiên, nhưng là cuối cùng vẫn là bình tĩnh tiếp nhận rồi. Bởi vì thôn trưởng xác thật bị rất lớn đả kích. Hắn đầu tiên là hai cái nhi tử chuyện này, tiếp theo tôn tử tặng người, lại tiếp theo bạn già rời đi, hắn vẫn luôn đều trước mặt người khác biểu hiện thực kiên cường, nhưng là ai có thể đủ nhìn đến hắn nội tâm đâu. Hắn biểu hiện ra ngoài chính là nhanh chóng già nua, toàn bộ thân thể lão thật sự mau, hiện tại nhìn hắn, chính là một cái tang thương lão nhân, không còn có từ trước phong cảnh. Bởi vì thôn trưởng hiện tại cũng không có nhi tử, trong nhà mặt duy nhất một cái cô nương đã gả chồng, cho nên hắn tang sự nhi, chính là nhất cùng trong thôn mặt người cùng nhau hỗ trợ xử lý. Tang sự nhi hết thể phí dụng đều là nhất ra, bởi vì thôn trưởng ra căn bản là lấy không ra tiền. Trong thôn mặt người biết nhất xuất hiện, cũng có người tỏ vẻ một chút, dù sao là đem thôn trưởng tang sự nhi, làm được thực phong cảnh. Gia bảo hiện tại vẫn là thực, cho nên căn bản là không hiểu tử vong ý nghĩa. Lần đầu tiên mụ nội nó ly thế, hắn cũng không có nhìn thấy mãi mãi, cũng chỉ có một cái hắc đầu gỗ, không còn có mặt khác. Lúc này đây ra qua đời, hắn cũng không hiểu. Nhất, ra làm sao vậy? Hắn vì cái gì không, trên giường, sau đó ở chỗ này. Gia bảo lúc này đây tới, bởi vì có người ôm hắn, cho nên hắn thấy được trong quan tài mặt tình huống, ra liền nằm ở bên trong cũng không nhúc nhích. Nhất ở trong lòng mặt thở dài một hơi, cái này đáng thương hài tử. Hiện tại hắn thật sự có thể xưng là một cô nhi, ra mãi mãi đều qua đời, không còn có một cái cùng hắn huyết mạch tương liên hơn nữa yêu thương người của hắn ở trên đời, hắn kia không biết cố gắng cha mẹ, nhất coi như bọn họ đã chết. Gia bảo. Ra là mệt mỏi, hắn muốn nằm hảo hảo nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường nói, còn sẽ có người quấy rầy hắn. Nhất ôm ra bảo, không quan hệ, hắn đã không có ra mãi mãi, còn có chính mình người một nhà yêu thương hắn đâu. Ra bảo cũng không biết nghe minh bạch không, liền đôi tay ôm nhất cổ, cằm liền gác ở nhất trên vai. Nhất cũng không có lời nói, liền vô hắn sống lưng thôn trưởng ra qua đời, làm trong thôn mặt một ít người bắt đầu ngao ngoe dục dịch, tỉ như có tranh cử mới nhậm chức thôn trưởng. Này đó cùng nhất đều không có quan hệ, nàng ở thôn trưởng sau khi chết, thu được một phong thơ, đây là thôn trưởng làm trong nha môn mặt sư ra viết. Tin bên trong viết, thôn trưởng trong nhà còn có một ít tán tiền, đặt ở địa phương nào đều viết đến rành mạch. Cho nên ở nhất chính thức mở ra đại môn đi vào phía trước, Mục Thanh cũng đã đi vào một hồi, đem trong nhà mặt gửi đồ vật đều lấy mất. Bởi vì tới rồi mặt sau, thật là người nhiều mắt tạp, nếu là ném đồ vật, đó là rất khó tìm trở về. Nhất nhất cảm thấy thôn trưởng là một cái rất tinh tế người, đem sở hữu sự tình đều an bài thập phần thỏa đáng. Nếu không phải hắn trước tiên làm rất nhiều chuyện, đặc biệt là về gia bảo, hiện tại hắn rời đi, khẳng định sẽ có người tới bới lông tìm vết. Bởi vì này mau đến cửa ải cuối năm, trong thôn mặt liên tiếp xuất hiện hai kiện chuyện như vậy, trong thôn mặt người đều cảm thấy có chút ủ rũ, ở ăn tết thời điểm liền chuẩn bị thỉnh một chi vũ long đội ngũ tới trong thôn nóng mặt náo nhiệt náo. Hiện tại trong thôn mặt cũng có chút tiền, cho nên mọi người đều đồng ý, sau đó một nhà một hộ ra điểm tiền, cuối cùng tới rồi nhất nhất trong nhà mặt, liền mấy cái thím cùng nhau lại đây. Hiện tại trong nhà mặt người cũng rất nhiều, trừ bỏ Triệu Tế Hoa không ở, ba cái người hầu, nhất nhất cùng Tuyền cùng gia bảo, còn có Lý Tề Quang Tề Bá, hơn nữa một cái Mục Thanh. Đại nữ mang theo hải tử ở bên này ở hai, sau đó Triệu Thẩm từ nhà mẹ đẻ đã trở lại, nàng liền về nhà ở Triệu Thẩm biết được nữ nhi hòa ly lúc sau, khóc lớn một hồi. Nàng cảm thấy nương hai cái mệnh thật sự là quá khổ, lúc trước chính mình sớm liền không có tướng công, một người mang theo cô nương sinh hoạt, hiện tại nữ nhi cũng hòa ly, một người mang theo nữ nhi sinh hoạt. Ta số khổ cô nương A. Triệu Thẩm thật sự không nghĩ tới, cuối cùng kết cục thế nhưng sẽ là cái dạng này. Nương, ngươi không cần khổ sở, nơi đó không phải một cái gia, mà là một cái cầm thú hoa. Nữ nhi hiện tại có thể mang theo hải tử thoát ly cái kia ra còn không biết có bao nhiêu hạnh phúc đâu. Ta hiện tại có tay có chân, ngươi giúp ta mang hải tử, ta có một môn tay nghề, nuôi sống các ngươi hai cái khẳng định là không thành vấn đề. Hiện tại ta cũng có thể hảo hảo hiếu thuận ngươi, nương ngươi cũng không cần một người ở. Đại nữ xem thực thông thấu, trái lại an ủi nương. Triệu Thẩm vẫn là thực đau lòng nữ nhi, mặt sau vẫn là bình thường trở lại. Kỳ thật trong thôn mặt người đều cảm thấy rất kỳ quái, sao nhất nhất ra ở hai cái đại nam nhân đâu. Bởi vì Triệu Tế Hoa không ở nhà, cảm giác có chút không tốt lắm. Nhưng là ai cũng không dám nghị luận chuyện này. Nhất nhất cô nương, này đều sắp đến cuối năm nhi, Triệu lao ra sao còn không có trở về đâu. Chẳng lẽ năm nay ăn tết không trở lại? Bởi vì hiện tại đã tới rồi tháng chạp 20 mấy hảo, vẫn là không có nhìn đến Triệu Tế Hoa thân ảnh. Chương 95 giờ đi. Ăn tết vốn là một cái đoàn tụ nhật tử, nhưng là Triệu Tế Hoa năm nay không về được. Hiện tại chính mình cũng không biết tình huống của hắn thế nào, bởi vì từ thượng một lần kia một phong thơ lúc sau, liền không còn có tin đã trở lại. Nhất nhất cũng không biết hắn ở kinh đô cụ thể địa phương, cho hắn viết rất nhiều tin, trên cơ bản là mỗi một phong, nhưng là toàn bộ đều không có gửi đi ra ngoài. Từ chính mình tới nơi này mấy năm thời gian, hai người trước nay đều không có tách ra quá thời gian dài như vậy, đến bây giờ cũng là âm tín toàn vô. Nhất nhất hảo tưởng hiện tại có cái điện thoại hoặc là di động, như vậy là có thể đủ biết tình huống của hắn. Đáng tiếc, này hết thảy đều là chính mình ảo tưởng thôi. Hắn hiện tại ở chuẩn bị sang năm kỳ thi mùa xuân, hiện tại đang ở chuẩn bị khảo thí đâu. Nếu là trở về một chuyến, qua lại buôn ba, còn ảnh hưởng hắn ôn thư, cho nên năm nay ăn tết, hắn liền không trở lại. Nhất nhất đối mặt trong thôn mặt tím, cứ việc nội tâm là một mảnh chua xót, nhưng là vẫn là phải miễn cưỡng cười vui, không thể làm những người khác biết. Trong nhà mặt người, trừ bỏ Mục Thanh, những người khác đều không biết chân thật tình huống. Triệu lao ra hiện tại như vậy tiến tới, sang năm khẳng định có thể khảo cái đệ nhất danh. Kia kịch nam bên trong, khảo cái đệ nhất gọi là gì tới, ai u, lập tức nghĩ không ra một cái thím tiếp theo nhất nhất nói đi xuống. Khảo lân một kêu Trạng Nguyên Lang. Kia về sau chính là phải làm đại quan. Mặt khác thím liền bắt đầu phụ họa. Đúng, chính là Trạng Nguyên Lang. Trong nhà mặt thực náo nhiệt, nhất nhất cũng hoàn toàn không chán ghét như vậy bầu không khí. Bởi vì không có Triệu Tế Hoa tại bên người, nàng cảm thấy cái này ra thật sự là quá quẩn cung ẽ. Hiện tại có người ở chỗ này lời nói, trong phòng nóng mặt náo nhiệt náo, cũng là khá tốt. Hơn nữa hiện tại trong thôn mặt, từng nhà cũng đều giàu có đi lên, thông thường hoạt động cũng muôn màu muôn vẻ. Trong thị trấn các loại hoạt động, dạ hội chùa, đi học chợ, đều không thể thiếu Thanh Long thôn dân. Hiện tại đi ra ngoài nhiều, kiến thức đồ vật tự nhiên cũng liền nhiều. Nhất nhất cảm thấy nghe này đó thím nhóm lời nói, cũng rất có ý tứ, quyền cho là tống cổ thời gian. Gia bảo liền loa ở nhất nhất trong lòng ngực mặt, đặc biệt ngoan ngoãn. Giống nhau hài tử, ở chỗ này nghe các đại nhân lời nói, liền sẽ cảm thấy đặc biệt nhàm chán không thú vị. Hơn nữa ở chỗ này đái trong chốc lát, liền cảm thấy thực không có ý tứ, sau đó liền chạy ra ngoài chơi nhi. Này đó thím nhóm lại đây là cả thời điểm, đều mang theo trong nhà mặt hài tử lại đây. Đến bây giờ, bọn nhỏ đều chạy ra ngoài chơi nhi, chỉ có gia bảo một người còn ở nơi này mặt, nằm ở nhất nhất trong lòng ngực mặt, cảm giác đặc biệt thỏa mãn. Hắn một đoạn này thời gian tới nay, trên người cũng trưởng linh thịt, nhìn cũng không phải như vậy yếu đuối mong manh, bạch bạch nộn nộn, cùng mấy tháng trước quả thực là khác nhau như hai người. Này đó thím đem phía trước thỉnh gánh hát tới sự tình thương lượng hảo, liền bắt đầu chút nhàn thoại. sau đó vừa lúc Gia Bảo cũng ở chỗ này, liền đến hắn trên người. Gia Bảo hiện tại nhìn thực chắc định, nhất nhất ta, vẫn là ngươi sẽ dưỡng hải tử. Trước kia tuyên cùng, còn có hiện tại Gia Bảo, ngươi mới dưỡng bao lâu, hải tử biến hóa đều lớn như vậy. Một cái thím mở đầu, mặt sau đều bắt đầu đi lên. Bởi vì tới nơi này tán gẫu nhi, này đó thím bối nhi, trong nhà mặt trên cơ bản là có tôn tử, còn có một ít mới vừa làm người phụ, cũng sắp đương nương. Cho nên biết nhất nhất dưỡng hải tử rất có tâm đắc, đều dựng lên lỗ thai tới nghe, sợ bỏ lỡ cái gì. Này nơi nào có cái gì bí quyết, chẳng qua cùng chúng ta đại nhân giống nhau, một tam bữa cơm thôi. Bất quá các ngươi đều biết, nhà của chúng ta trước kia đều bắt đầu dưỡng dương, chính là tễ sữa dê cấp bọn nhỏ uống. Mỗi buổi sáng một chén sữa dê, buổi tối một chén sữa dê, trước nay đều không có đoạn quá. Còn có trứng gà, mỗi buổi sáng một cái trứng gà, này đối hài tử trưởng thân thể đều là rất hữu dụng. Lâu lâu mà mua điểm thịt, cấp hài tử thêm cơm, còn có xương cốt cây gậy, không cần nhìn mặt trên không có thịt, nhưng là mua trở về lúc sau, đặt ở trong nồi mặt hầm nửa thời gian, bên trong xương cốt du đều bị hầm ra tới. Cái kia canh xương hầm cũng là bổ thân mình, có thể trực tiếp năng đồ ăn ăn, cũng có thể phía dưới điều ăn, đối thân thể đều hảo. Dù sao mọi người đều ở chỗ này hỏi, nhất nhất cũng không có gì hảo giấu giếm. Kỳ thật ban đầu thời điểm, lúc ấy tuyên cùng thân thể thực chắc định, liền có trong thôn mặt người đã tới hỏi, chính mình lúc ấy chính là như vậy. Chẳng qua lúc ấy, trong thôn mặt người đều không thế nào có tiền, như đều mua không nổi, lại như thế nào bỏ được đi tiêu tiền mua một con dê đâu. Có điểm tiền liền sẽ đi mua thịt mỡ, những cái đó xương cốt cây gậy mặt trên một chút thịt đều không có, bọn họ là xem đều sẽ không xem. Còn có mấy năm phía trước, trong thôn mặt người đều không giàu có, trong nhà mặt dưỡng gà hạ trứng gà, đều là vì đi chợ thượng bán tiền, mà không phải lưu tại trong nhà mặt chính mình ăn. Cho nên lúc ấy chính mình biện pháp, nhưng là mọi người đều không nghe, cũng không đi chiếu làm, chính mình cũng là thực bất đắc dĩ à. Cái kia xương cốt cây gậy, trước kia ta cũng mua quá, nhưng là quá lãng phí thời gian, vẫn luôn muốn ở bệ bếp phía trước nhìn, bên trong cũng không có thịt, lãng phí củi lửa, còn bị chúng ta đương ra cấp xảo một đốn, sau đó từ đó về sau, ta liền không còn có mua qua. Có cái phụ nhân liền tiếp theo. Kỳ thật nàng là thực hâm mộ nhất nhất, bởi vì nàng có thể đương ra làm chủ. Ở cái này xã hội, nam quyền tối thượng, nam tử trước nay đều là trong nhà mặt một nhà chi chủ, mặc kệ làm chuyện gì, đều phải trải qua gia chủ đồng ý cho nên lúc ấy, nàng đương ra xảo nàng một đốn lúc sau, nàng sẽ không bao giờ nữa dám vi phạm. Trong thôn mặt người đều biết, Triệu Tế Hoa gia, tuy rằng Triệu Tế Hoa là gia chủ, nhưng là trên thực tế đương ra là nhất nhất. Mặc kệ làm chuyện gì, chỉ cần nhất nhất đáp ứng liêu, Triệu Tế Hoa liền không có phản đối đạo lý. Hoặc là chỉ cần là nhất nhất muốn làm, Triệu Tế Hoa tuyệt đối sẽ không theo nàng làm trái lại. Nàng thực hâm mộ nhất nhất, người lớn lên đẹp, tương lai tướng công lại đem nàng cấp phụng ở lòng bàn tay bên trong. Hiện tại tướng công lại đi tham gia khảo thí, về sau thỏa thỏa đều là một cái quan thái thái. Trong nhà mặt sinh ý lại làm được cực hảo, trong nhà mặt không kém tiền. Chính là, chính mình cũng chỉ có thể đủ hâm mộ thôi, không phải ai đều có nàng như vậy hảo mệnh, người A, liền quý ở có thể thấy đủ. Kỳ thật xương cốt dinh dưỡng so thịt mỡ muốn hảo rất nhiều. Chẳng qua các ngươi đều cảm thấy thịt mỡ có du thì tốt rồi. Hiện tại nhà các ngươi bên trong đều có không ít bạc, mua điểm xương cốt cây gậy cũng hoa không được mấy cái tiền. Nhà của chúng ta đông, canh xương hầm đều không có đoạn quá. Mặc kệ là trực tiếp ăn canh, vẫn là năng đồ ăn, đều là phi thường tốt. Gia Bảo cũng thích uống, hai tử uống nhiều đối thân thể hảo. Nhất nhất trong tay mặt còn tự cấp Gia Bảo lột đậu phộng, đây là Thái Đại Nương cùng Thanh Xương hai người xào, còn rất hương. Vừa rồi này đó thím nhóm tới. Nhất nhất liền lấy ra tới không ít đặt ở nơi này, làm đại gia ăn. Vừa rồi những cái đó hải tử tới thời điểm, còn cho bọn hắn cầm kẹo. Bất quá Gia Bảo nay đã ăn kẹo, cho nên nhất nhất liền không cho hắn ăn, hiện tại cho hắn lột đậu phộng. Gia Bảo một bên ăn, còn muốn uy nhất nhất ăn một cái. Hắn cũng không hề răng, dù sao liền ngoan ngoãn mà ăn đậu phộng. Những người khác thấy được đều hâm mộ đến không được, bởi vì trong nhà mặt hải tử, thật sự là quá không nghe lời, quá không bất lo. Nếu nhất nhất đều như vậy, ta trở về khẳng định cũng phải đi mua xương cốt. Ta cũng không cầu khác, liền đồ nhà của chúng ta tôn tử A, có thể lớn lên trắng tráng. Có một cái thím liền tiếp theo, những người khác cũng đi theo, đến nỗi trở về có làm hay không, nhất nhất cũng không biết. Cho chuyện, liền cho tới tuyên cùng, bởi vì đến bây giờ đều không có nhìn đến hắn thân ảnh. Bởi vì Triệu Tế Hoa thực ưu tú, hơn nữa tuyên cùng ở trong thôn mặt nghiệm thư thời điểm, vẫn luôn đều bị phu tử khen ngợi. Mọi người đều rõ ràng, phu tử khen ngợi tuyên cùng. Cũng không phải bởi vì bọn họ là chủ nhân, mà là tuyên cùng chính mình thật sự thực ưu tú. Nhưng là từ nhất nhất mang theo tuyên cùng đã trở lại lâu như vậy, đại gia trên cơ bản đều không có như thế nào nhìn thấy quá Tuyên Cùng. Lần này tới nhà bọn họ bên trong, còn không có nhìn đến, trong lòng liền kỳ quái. Chẳng lẽ Tuyên Cùng đi ra cửa? Tuyên Cùng hiện tại cũng rất bận rộn, buổi sáng lên thời điểm, liền phải cùng Mục Thanh luyện võ. Đương nhiên, hắn hiện tại mới là vừa mới bắt đầu, cho nên tương đương vẫn luôn là ở luyện kiến thức cơ bản, mỗi buổi sáng lên chính là đứng tấn. Hiện tại đã là mùa đông khắc nghiệt khí, buổi sáng còn có hô hô thổi tây bắc phong, phi thường rét lạnh. Nhất nhất cảm thấy buổi sáng từ ấm áp trong ổ chăn mặt lên đều yêu cầu dũng khí, càng không cần là đứng ở trong viện đứng tấn. Trước kia Triệu Tế Hoa ở nhà thời điểm, tới rồi đông, hắn vẫn là cùng trước kia giống nhau, mỗi buổi sáng dậy sớm, sau đó đem trong nhà bếp lò cấp thiêu cháy. Sau đó đem chính mình cùng Tuyên Cùng xiêm y gì, đều đặt ở bếp lò biên nướng đến nóng hầm hập, sau đó mới lấy lại đây cho chính mình xuyên. Sau đó mỗi lần chính mình mặc tốt xiêm y gì nói, cơm đều đã làm tốt. Hiện tại mỗi buổi sáng, là người gác cổng lên sớm nhất, trước đem sân quét qua, sau đó đem chậu than cấp thiêu cháy. Thái đại nương là cái thứ hai rời giường, sau đó liền đi trong phòng bếp bận việc, khói nhẹ cùng Thanh Xương hai người, liền đi trong phòng mặt hầu hạ. Tuy rằng hiện tại cũng có người đem xiêm y gì cấp hong nhiệt, nhưng là bởi vì không phải người kia, liền tính là nóng hầm hập xiêm y gì, nàng cũng cảm thấy không phải thực cấm áp. Triệu Tế Hoa, ngươi chừng nào thì mới có thể đủ trở về đâu? Nhất nhất suy nghĩ phiêu xa, nhưng là thực mau lại quay lại tới. Bởi vì Tuyên Cùng luyện võ, hắn quyết tâm cùng nghị lực, chú định hắn về sau nhất định không phải là một cái bình phàm người. Nàng nghĩ tới trước kia chính mình đi theo Triệu Tế Hoa học võ sự tình, lúc ấy còn không thế nào lãnh thời điểm, chính mình còn có thể đủ kiên trì rời giường, nhưng là chờ đến mặt sau tới rồi đông, chính mình chết sống là khởi không tới, liền tính là đi lên, cũng không muốn đi bên ngoài, cuối cùng luyện võ liền không giải quyết được gì. Ngẫm lại, nếu là lúc ấy chính mình có thể kiên trì xuống dưới, không chừng hiện tại chính là một cái võ lâm cao thủ đâu. Đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận, chính mình đều không có trả giá nhiều như vậy, liền không cần hy vọng xa vời có thể được đến như vậy nhiều. Hiện tại nhất nhất thực đau lòng Tuyên Cùng, nhưng là đau lòng thì đau lòng, cũng không thể đủ đi kéo chân sau. Hắn không phải giống nhau hài tử, về sau sẽ đối mặt rất nhiều phức tạp tình huống. Có một thân võ nghệ bằng thân, đây là tốt nhất. Ít nhất gặp được ám sát hoặc là nguy hiểm thời điểm, chính mình có bảo mệnh năng lực, mà không phải đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở mặt khác tha trên người. Cho nên hiện tại nhất nhất có thể làm, chính là thân thủ cấp Tuyên Cùng làm một đôi giày, còn có áo trong quần, mỗi còn phải làm một ít bổ thân thể thức ăn, không thể đủ làm hài tử thân thể tố chất theo không kịp. Bất quá từ trong khoảng thời gian này tới xem, Tuyên Cùng đều ở kiên trì, cho dù là quát phong trời mưa, hắn đều không có gián đoạn quá. Có một đêm đều bắt đầu trời mưa, nhất nhất bởi vì nhớ Triệu Tế Hoa, cho nên buổi tối đều không có như thế nào ngủ. Sau đó nàng trong lòng thực lo lắng, cho nên đệ nhị chuyên môn dậy sớm một ít, chuẩn bị cấp Mục Thanh một chút, nhưng là nàng lên thời điểm, Tuyên Cùng đều đã ở dưới mái hiên bắt đầu luyện tập đứng tấn. Nhất nhất đành phải nói cái gì đều không có, sau đó liền đứng ở cửa nơi này, nhìn hắn đứng tấn. Nhất nhất cô nương, Tuyên Cùng là một cái tâm trí kiên định hải tử, về sau, chú định bất phàm. Hắn biết trong đó nội tình, nhưng là có một số việc là không cần ra tới. Hắn trong lòng ẩn ẩn có chút tự hào, bởi vì Đại Tống Vương Triều sẽ nên đón nhất anh minh một vị hoàng đế, chính mình may mắn trở thành vị này hoàng đế lao sư. Hiện tại hắn mới 5-6 tuổi, tâm tính liền như vậy kiên định, về sau trưởng thành, lại sẽ là thế nào đâu. Đa tạ ngươi chỉ đạo, ngươi cũng vất vả, ngươi ân tình, chúng ta đều sẽ không quên. Nhất nhất thực cảm kích Mục Thanh, bởi vì hắn cùng Tuyên Cùng ở chung, không chỉ là một vị võ sư phó, vẫn là một vị bằng hữu. Hắn tính cách thực rộng rãi, cũng không phải cái loại này vẫn luôn sụ mặt cứng rắn dạy học sư phó. Mặc kệ hắn lúc ban đầu tới là bởi vì cái gì, nhưng là hiện tại hắn, đối Tuyên Cùng là toàn tâm toàn ý, chính mình có thể cảm nhận được kia một phần dụng tâm, này liền đủ rồi. Đây đều là ta phân nội sự tình, cô nương không cần lo lắng. Mục Thanh vốn dĩ lại đây thời điểm là tiếp theo nhiệm vụ, nhưng là theo tại đây ra sinh hoạt thời gian càng ngày càng trường, hắn dần dần thích thượng nơi này. Dạy dỗ đứa nhỏ này, cũng nhiều một phần thiệt tình. Đây là một cái thực làm người kiêu ngạo cùng tự hào sự tình. Tuyên Cùng mỗi trừ bỏ luyện võ, còn muốn niệm thư. Bởi vì hiện tại nhất nhất cùng Mục Thanh hai người đều đã biết thân phận thật của hắn, cho nên hiện tại đối hắn bồi dưỡng, cũng càng thêm để bụng cùng nghiêm khắc. Trước kia chủ yếu học Tam Tự Kinh Thiên Tự Văn, nay đó ở học đường bên trong đã học xong rồi, hiện tại nhất nhất khiến cho Lý Tề Quang bắt đầu cho hắn giáo luận ngữ. Tuy rằng nhất nhất cảm thấy như vậy thực tàn nhẫn, rốt cuộc chính mình trước kia là thượng sơ chung còn có đại học thời điểm, mới bắt đầu tiếp xúc luận ngữ, nhưng là hiện tại, Tuyên Cùng mới 5-6 tuổi, đều phải bắt đầu học tập. Bất quá Tuyên Cùng trạng thái muốn tốt một chút, chính mình từ hắn mỗi học tập tình huống tới xem, hắn tiếp thu năng lực rất mạnh. Bất quá gần nhất học đều là tương đối cơ sở ngắn gọn, đối hắn tới đều là ý tứ. Bất quá nhất vẫn là rất bội phục Tuyên Cùng, hắn hẳn là kế Triệu Tế Hoa lúc sau cái thứ hai học bá, hắn liền cùng khai quải giống nhau, thứ gì tới rồi hắn nơi này tới, liền trở nên đặc biệt đơn giản. Đầu óc thứ này, không phải ai đều có. Tuyên Cùng hiện tại đang ở niệm thư đâu, khoảng thời gian trước, bởi vì vẫn luôn ở bên ngoài, hoang phí việc học, cho nên hiện tại còn ở niệm thư đâu. Trong khoảng thời gian này, hắn đều đang xem thư. Nhất cảm thấy chính mình đều làm không được như vậy, nhưng là Tuyên Cùng nhân ra làm được. Chương 96 không thú vị nhi. Tuyên Cùng thiếu gia là cái hảo hài tử, đến lúc này còn như vậy khắc khổ, về sau nhà các ngươi chính là muốn ra hai cái trạng nguyên ra. Trong thôn mặt hội thoại người rất nhiều, hiện tại liền phụng Nhất. Nhất nghe xong lúc sau cũng rất vui vẻ, tuy rằng không biết về sau sẽ thế nào, nhưng là hiện tại luôn là có thể mặc sức tưởng tượng một chút. Tuyên Cùng phòng trừng không đảm đương nổi trạng nguyên ra, nhưng là hắn hẳn là cái kia khâm điểm trạng nguyên ra người. Hoặc là giấu giếm cái thân phận, sau đó đi tham gia khoa cử khảo thí, xử lý kia nhất ba người, chính mình cuối cùng đương cái trạng nguyên ra. Ngẫm lại cái kia cảnh tượng, liền cảm thấy thực thú vị. Nếu là thật là nói như vậy về sau không chuẩn vẫn là một cái câu chuyện mọi người ca tụng đâu. Rốt cuộc làm hoàng đế người, đó là muốn lấy đức thu phục người, lấy tài hoa phục người, hắn nếu có thể đủ lên làm trạng nguyên ra, như vậy phía dưới người đọc sách, đều sẽ đối hắn máu chảy đầu rơi. Nhất đột nhiên cảm thấy chính mình cái này ý tưởng, kỳ thật vẫn là một cái rất tuyệt điểm tử. Cũng không biết về sau Tuyên Cùng, có thể hay không tiếp thu. Trong thôn mặt người, hiện tại cũng rảnh rỗi. Trước kia quanh năm suốt tháng đều trên mặt đất bên trong bận việc, cuối cùng bận rộn một năm cũng tích cóp không đến nhiều ít bạc. Hiện tại bởi vì nhất ra, hết thể đều thay đổi. Đầu xuân thời điểm, bắt đầu mua vịt mầm, hoặc là chính mình nuôi trong nhà vịt, bắt đầu ấp vịt. Sau đó mỗi cũng không cần như vậy vất vả mà đào đất trồng trọt, chỉ cần đúng hạn phóng vịt thì tốt rồi. Sau đó trừ bỏ dưỡng vịt, loại khoai lang đỏ cũng là thực không tồi biện pháp. Bởi vì loại khoai lang đỏ chính là vừa mới bắt đầu thời điểm phiền toái một ít, muốn ươm giống từ từ, nhưng là chung rốt cuộc bên trong lúc sau, liền tương đối hảo xử lý, hơn nữa càng tốt chính là khoai lang đỏ mẫu sản lượng rất cao, loại một mẫu đất là có thể đủ thu mấy trăm cân khoai lang đỏ, này muốn so chung mặt khác đồ vật, muốn có lời nhiều. Dưỡng vịt đồng thời, còn có thể đủ đi nhất ra làm công nhật, mỗi tẩy lông vịt, một cũng có thể đủ tránh cái 20-30 cái tiền đồng, trợ cấp gia dụng. Nói ngắn lại, hiện tại ở Triệu Tế Hoa gia dẫn dắt hạ, toàn thôn người, đương nhiên, muốn trừ bỏ kia mấy nhà người, mặt khác đều đã buôn khang. Nhật tử quá thật sự dễ chịu. Thôn tử bên trong cùng trí năng thể bầu không khí liền thay đổi. Trước kia một chút lông gà vỏ tỏi sự tình, đều có thể đủ ồn ào đến túi bụi, hiện tại đã rất ít xuất hiện. Lúc này đây, tới nhất ra đem thỉnh gánh hát sự tình cấp định ra tới lúc sau, đại gia tán gâu ăn hạt dưa, chơi một lát liền tan. Từ tháng riêng sơ 8 bắt đầu, trong thôn mặt liền bắt đầu ở từ đường bên kia đại viện tử bắt đầu hát tuồng, trừ cái này ra, còn mời một cái vũ long vũ sư tử gánh hát, ở ban đầu thời điểm làm một cái mở màn vũ. Bởi vì trong thôn mặt người đều có bạc, cho nên mỗi nhà ra cái mấy trăm văn tiền, cuối cùng chuyện này đều đã thành. Nhất cũng cầm tiền, đương nhiên, nàng ra tay liền không phải mấy trăm văn tiền, trực tiếp lấy ra 5 lượng bạc. Luôn là ăn tết sao, muốn cho cái này hoạt động trở nên càng thêm náo nhiệt, không thể đủ bởi vì không có bạc, cuối cùng không ra gì. Hơn nữa nhất trong lòng cũng có cái tính toán, đó chính là đến lúc đó Thanh Long thôn hội chùa nếu là từng năm truyền xuống đi nói. Đến lúc đó làng trên xóm dưới người đều sẽ tới nơi này chơi, về sau Thanh Long thôn không chừng cũng có thể sẽ biến thành cái thứ hai thị trấn. Bất quá cái này thiết tưởng vẫn là tương đối lâu dài, trước mắt là không có cách nào hoàn thành. Bất quá chính mình có thể dẫn đường, từng bước một hướng tới cái kia mục tiêu đi đến. Sự tình gì đều không phải một lần là xong, cho nên muốn chậm rãi kế hoạch, Tổng hội có thực hiện lúc ấy. Gia bảo, chúng ta đi xem ca ca, làm ca ca ra tới nghỉ một chút được không? Nhất nhìn trong nhà mặt người đều đi không có, cũng chỉ dư lại chính mình cùng Gia Bảo, liền ôm hắn chuẩn bị đi xem một chút Tuyên Cùng. Hảo, xem ca ca. Gia Bảo đệ nhất thích chính là nhất, cái thứ hai thích đó là Tuyên Cùng. Bởi vì đối hắn tới, nhất liền cùng mẫu thân giống nhau tồn tại, Tuyên Cùng chính là đại ca ca. Hai người đối hắn ý nghĩa đều không giống nhau, nhưng là hắn có thể cảm nhận được đến từ hai cái tha quan ái. Nhất ôm Gia Bảo đi nhị tiến sân, nơi này có một cái thư phòng. Hiện tại chuyên môn cho Tuyên Cùng, hắn môi đều đi theo Lý Tề Quang ở chỗ này niệm thư. Bạch thời điểm, luôn là sẽ có chút xuyến môn người lại đây, ở trong sân mặt lời nói, bên kia nhà ở liền nghe rành mạch, cho nên đối niệm thư vẫn là có chút ảnh hưởng. Mặt sau Tuyên Cùng chính mình liền, muốn đến mặt sau niệm thư, nói như vậy, chính mình là có thể đủ càng chuyên chú. Nhất cảm thấy hiện tại Tuyên Cùng, đối học tập đều đã sắp tẩu hỏa nhập ma, nhưng là chính hắn cũng không có bởi vì học tập học choáng váng, ngược lại là càng học càng có lực nhi. Hắn hẳn là chính là mọi người trong miệng mặt thường, văn khúc tinh hạ phàm. Hắn nếu là ở hiện đại niệm thư, phỏng chừng chính là cái loại này thần đồng tồn tại, sau đó nhảy lớp đọc sách, cuối cùng đi thượng đại học hàng hiệu thiếu niên ban. Ai, đáng tiếc hắn hiện tại là ở cổ đại, nói cách khác, hắn là có thể đủ nhất triển hoành đồ. Nhất Nhất mang theo Gia Bảo lại đây thời điểm, vừa lúc nghe được Lý Tề Quang tự cấp tuyên cùng giảng luận ngữ, bác học mà dốc trí, thiết hỏi mà gần tư, nhân ở trong đó rồi. Nhất Nhất còn ở trong đầu mặt nghĩ những lời này ý tứ, tuyên cùng chính mình cũng đã ra tới. Rộng khắp học tập, hơn nữa có thể kiên định chính mình chí hướng, khẩn thiết mà đặt câu hỏi hơn nữa có thể tự hỏi trước mặt sự tình, nhân đức liền ở trong đó. Tuyên cùng xem qua không ít thư, lúc ấy vừa mới bắt đầu đọc sách biết chữ, hắn nhận thức tự không nhiều lắm, mỗi lần gặp không quen biết, đều sẽ tìm Nhất Nhất dò hỏi. Sau đó chính mình liền nhớ kỹ, mượn cái này cơ hội này, cũng nhận thức rất nhiều tự. Cho nên xem đồ vật nhiều, biết đến cũng nhiều, đối những lời này lý giải liền càng thêm thấu triệt. Nhất Nhất nhớ rõ chính mình là thượng sơ trung thời điểm tài học thứ này, lúc ấy chính mình nhưng thật ra nghe lão sư giảng giải cuối cùng đã hiểu, nhưng là lớp học chính là có một ít đồng học, trong đầu trang đều là rất rưởi, vẫn luôn sai vẫn luôn sai. Bất quá hiện tại tuyên cùng, thật là siêu cấp lợi hại, mới 5-6 tuổi, hắn đều đã có thể minh bạch này đó. Tuyên cùng, Lý đại ca, cho các ngươi đưa một ít trà bánh, nghỉ một chút lại tiếp tục. Nhất Nhất ôm Gia Bảo tiến vào, mặt sau đi theo chính là khói nhẹ. Nàng bưng chính là vừa mới mẻ ra lò đậu đỏ bánh, trong không khí đều tràn ngập một cổ tử thơm ngọt hương vị. Nhất Nhất, cảm ơn ngươi. Lý Tề Quang nhưng thật ra không cảm thấy mệt, bởi vì cái này học sinh quá cấp lực. Dạy dỗ tuyên cùng, làm hắn phi thường có thành tựu cảm, bởi vì chính mình giáo thụ tri thức, hắn toàn bộ đều nắm giữ, hơn nữa còn có thể đủ suy luận, điểm này làm được phi thường đúng chỗ. Dạy dỗ như vậy học sinh, chính mình bất lo, còn có thể đủ được đến không tưởng được thu hoạch. Cảm tạ cái gì đâu, muốn cảm ơn, kia cũng nên là ta tới. Nhất Nhất vẫn là thực cảm kích Lý Tề Quang, bởi vì hắn thật là dốc túi tương thụ, làm tuyên cùng từ giữa học tập tri thức. Mỗi lần tuyên cùng ở trong phòng học tập, hắn đều là ở bên cạnh bồi. Hảo, chúng ta chi gian không cần cảm ơn. Lý Tề Quang nguyện ý vì Nhất Nhất làm bất cứ chuyện gì, hơn nữa hắn đều là vui đến cực điểm. Nhất Nhất, ta nay lại học được một ít tân tri thức. Gia Bảo, trong chốc lát ca ca dạy cho người được không? Tuyên cùng nhìn Nhất Nhất lại đây, liền cầm trong tay thư tịch buông xuống, đi tới lời nói. Hắn hiện tại không biết có phải hay không bắt đầu niệm thư duyên cớ, hơn nữa một cái phu tử cũng chỉ có một học sinh, hắn liền trở nên càng thêm thành thục. Mặc kệ là đối nhân xử thế, vẫn là mở miệng lời nói, đều trở nên càng thêm ổn trọng. Hắn hiện tại chính là một cái sông thoát thoát lao đầu nhi, làm chuyện gì đều là có bài bản hẳn hoi. Hảo, ta muốn cùng ca ca học. Gia Bảo thật là đặc biệt cổ động, hiện tại ca ca như vậy, lập tức chi viện. Nhật tử cứ như vậy một đi qua, tháng chạp đều sắp quá xong rồi, cũ một năm liền phải đi qua, tân một năm lập tức liền phải bắt đầu rồi. Ở cái này từ cựu nên tân thời điểm, từng nhà đều là tràn ngập chờ mong năm sau có thể có một cái càng thêm được mùa mùa màng. Nhưng là Nhất Nhất trong nhà mặt lại không phải như vậy, tương đối tới, bầu không khí vẫn là tương đối trầm thấp. Cảm giác mọi người đều không có gì ăn Tết hưng phấn kính nhi, liền cùng tầm thường sinh hoạt giống nhau, không có gì kích động cùng chờ mong. Chủ yếu là bởi vì chủ nhân ra tâm tình không phải thực hảo, phía dưới người liền không hảo biểu hiện ra chính mình vui sướng. Nhất Nhất cảm thấy thật đáng tiếc, bởi vì Triệu Tế Hoa không ở nhà. Trong nhà mặt thiếu một người, mặc kệ làm chuyện gì, đều sẽ cảm thấy không thú vị. Trước kia sắp ăn Tết thời điểm, hàng Tết đều là ba người cùng đi trong thị trấn mua. Ăn Tết thời điểm, chính là đồ một cái náo nhiệt, sau đó đại gia cùng đi, dạo một dạo, đây mới là vui sướng nhất sự tình. Lúc ấy, đầu tiên là Triệu Tế Hoa ở bên ngoài vội vàng xe ngựa, chính mình cùng Tuyên cùng ngồi ở trong xe mặt. Chờ tới rồi trong thị trấn, Triệu Tế Hoa đem xe ngựa gửi ở Vương Nhớ Tử Lầu, sau đó hắn sẽ một bàn tay ôm Tuyên cùng, một bàn tay lôi kéo chính mình tay, hướng chợ bên kia đi đến. Hắn trên lưng còn sẽ có một cái sọt. Mặc kệ mua thứ gì, hắn đều sẽ đặt ở sọt bên trong, chính mình một người cóng sở hữu đồ vật. Ở họp chợ mua hàng Tết thời điểm, đầu tiên là sẽ đi mua hồng giấy, đến lúc đó Triệu Tế Hoa sẽ ở nhà mặt viết câu đối xuân, trước kia còn cấp trong thôn mặt người, một nhà một bước. Đáng tiếc, năm nay Triệu Tế Hoa không ở nhà, hắn không có trở về, mấy thứ này cũng không có người chuẩn bị. Bởi vì Triệu Tế Hoa không ở nhà, cho nên Nhất Nhất làm chuyện gì đều không có hứng thú. Trước kia ăn Tết, nàng sẽ thân thủ cho mỗi cá nhân làm một bộ tân y y phục, đại niên mùng một thời điểm ăn mặc, nhưng là năm nay, nàng cũng không có cái kia tâm. Đầu tiên là bởi vì Triệu Tế Hoa không ở nhà, nàng không muốn làm, tiếp theo cũng là trong nhà mặt người nhiều, chính mình tổng không thể chỉ cho chính mình cùng Tuyên cùng còn có Gia Bảo làm, những người khác mặc kệ đi. Buổi tối ăn cơm xong lúc sau, Nhất Nhất chuẩn bị đi hậu viên nghỉ ngơi, lúc này Tuyên cùng đi tới, giữ nàng lại tay, muốn cùng nàng lời nói. Nhất Nhất, chúng ta đi trong thư phòng mặt một lát lời nói. Tuyên cùng nhịn đã lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được, muốn cùng Nhất Nhất nói hết một phen. Tuyên cùng, phát sinh sự tình gì? Tới rồi bên này thư phòng, bởi vì Bạch Tuyên cùng trên cơ bản đều là đại ở chỗ này, cho nên nơi này bếp lò cũng không có tắt. Hiện tại tiến vào còn cảm giác được thử cấm áp. Nhất Nhất, ca ca khi nào mới trở về đâu? Ta tưởng ca ca. Tuyên cùng dựa vào Nhất Nhất trong lòng ngực, lúc này, ở không có tha thời điểm, hắn mới có thể đủ làm nũng, sau đó ở Nhất Nhất trước mặt nị vai trong chốc lát. Tuyên cùng, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, ta không biết ca ca khi nào trở về. Đến bây giờ mới thôi, ta cũng không có thu được hắn gửi thư. Bất quá Tuyên cùng, không có tin tức chính là tốt nhất tin tức, chúng ta chậm rãi chờ đợi thì tốt rồi. Chờ đến ca ca đem sự tình đều cấp làm tốt lúc sau, hắn liền sẽ lập tức trở về. Nhất Nhất vuốt ve Tuyên cùng đầu, lời nói, cùng với chính là cấp Tuyên cùng nghe, chi bằng là cho nàng chính mình. Nhất Nhất, kia ca ca khi nào mới có thể đủ đem sự tình làm tốt đâu. Tuyên cùng cũng là lần đầu tiên rời đi Triệu Tế Hoa lâu như vậy. Triệu Tế Hoa ở hắn trong lòng, không chỉ là đại ca, vẫn là một cái phụ thân tồn tại. Cho nên, hiện tại có một đoạn thời gian không có nhìn thấy hắn, trong lòng liền cảm thấy vắng vẻ. Cho nên hắn mới chuyên môn hỏi một chút Nhất Nhất, nhìn xem ăn Tết thời điểm, ca ca có thể hay không gấp trở về ăn Tết. Cái này ta cũng không biết, ca ca cũng không có cấp trong nhà viết thư, sau đó ta cũng không biết ca ca địa chỉ, không có biện pháp cấp ca ca viết thư. Bất quá ngươi yên tâm, ca ca như vậy lợi hại, khẳng định là không có vấn đề. Nhất Nhất ôm Tuyên cùng, an ủi hắn. Kỳ thật nàng trong lòng thực lo lắng, không biết Triệu Tế Hoa đã xảy ra cái gì. Triệu Tế Hoa là một cái đặc biệt lưu luyến gia đình ái ra người, không có khả năng rời đi lâu như vậy, chỉ có một phong thơ đưa về tới. Hơn nữa kia một phong thơ, vẫn là hắn ở trên đường viết. Như vậy hắn đi kinh đô, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì đâu. Đáng tiếc chính mình cái gì cũng không biết, chỉ có thể đủ suy đoán. Hơn nữa chính mình còn không thể đủ đem loại này cảm xúc làm những người khác biết, đặc biệt là Tuyên cùng. Ai, năm nay năm muốn như thế nào quá đâu. Chương 97 tưởng ngươi. Nhất Nhất cùng Tuyên cùng hai người ở trong thư phòng tướng mạo cố không nói gì, hai người đều tại tưởng niệm kia một cái còn không có về nhà người. Giờ này khắc này, đang ở kinh đô Triệu Tế Hoa, liên tục đánh hai cái hát xì. Ngươi nhìn xem, khẳng định là trong nhà mặt người ở nhắc mãi ngươi, này sắp ăn Tết, phòng trừng đều ở ngóng trông ngươi về nhà đâu. Mộ Dung Ngọc cùng Triệu Tế Hoa hai người, đang ở trong thư phòng mặt thương lượng sự tình, sau đó liền nhìn đến Triệu Tế Hoa hợp với đánh hai cái hát xì, liền nhịn không được trêu chọc một chút. Cầu trong lòng lời nói, trước mấy ta thật sự muốn trực tiếp về nhà, bởi vì bọn họ khẳng định ở nhà mặt chờ ta trở về. Sau lại ta ngẫm lại, ta nếu là trực tiếp liền như vậy đi rồi, như thế nào đi đối mặt Nhất Nhất cùng Tuyên cùng đâu. Cho nên ta nghĩ lưu lại nơi này, tiếp theo đem sở hữu sự tình cấp xử lý xong, nói như vậy, ta là có thể đủ không có nỗi lo về sau mà đi trở về. Từ Nhất Nhất đi vào cái này ra về sau, một nhà ba người đều không có tách ra quá thời gian dài như vậy, càng không cần là ở ăn Tết lúc. Cho nên, Triệu Tế Hoa phía trước xác thật là dao động. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình chính là một cái nhi nữ tình trường người. Trước kia chính mình sở hữu kiên trì cùng khẳng định, ở gặp được Nhất Nhất lúc sau, liền toàn bộ thay đổi. Hắn hiện tại muốn nhất, không phải công thành danh toại sau đó ở triều đình bên trong có một phen thành tựu lớn, mà là bồi Nhất Nhất ăn Tết, cùng nàng cùng nhau dán câu đối xuân, cùng nhau làm văn thán, cùng nhau đón giao thừa. Đáng tiếc những việc này, hiện tại đã trở thành chính mình hy vọng xa vời, bởi vì chính mình căn bản liền không thể quay về. Ngươi đây là, anh hùng khó qua ải mỹ nhân đâu. Bất quá ngươi yên tâm hảo, chuyện này thực mong là có thể đủ giải quyết, sau đó chờ ngươi đến lúc đó oan tình rửa sạch, ngươi liền có thể áo gấm về làng. Đúng rồi, ngươi cùng Nhất Nhất cô nương, chuẩn bị khi nào thành thân đâu. Mộ Dung Ngọc nghĩ tới từ mấy năm phía trước, lúc ấy bọn họ liền vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau. Hiện tại Nhất Nhất, tính tuổi, hẳn là cũng 13-14 tuổi đi. Cái này chúng ta tùy duyên, khi nào đã đến giờ, liền khi nào thành thân. Ở thành hôn chuyện này thượng, Triệu Tế Hoa là hoàn toàn tôn trọng Nhất Nhất lựa chọn. Nàng nghĩ muốn cái gì thời điểm thành thân, vậy khi nào thành thân. Mặc kệ thế nào, chỉ cần là Nhất Nhất, Triệu Tế Hoa đều là vô điều kiện duy trì hoặc là phục tùng. Ta còn chờ uống các ngươi rượu mừng đâu, đừng làm ta chờ thời gian lâu lắm a. Mộ Dung Ngọc trước kia là có chút tâm tư, nhưng là theo thời gian trôi qua, chút tâm tư này cũng liền không có. Hơn nữa hắn phát hiện, chính mình cùng cái kia cô nương thật là không thích hợp. Vì cái gì, bởi vì chính mình không xứng. Nhất nhất, chính là một cái công chúa giống nhau, yêu cầu làm người che chở, làm người phụng ở lòng bàn tay Trịnh. Nhìn Triệu Tế Hoa đối nàng như vậy để bụng, vì nàng làm nhiều như vậy, chính mình tự nhận là làm không được. Công chúa nên bị người phụng ở lòng bàn tay chung, chính mình nếu làm không được, vậy chúc phúc nàng đi. Huống chi, chính mình tâm tư cũng chính là như vậy nhợt nhạt một tầng, cũng không có như vậy thâm. Cho nên trong lòng cũng không có như vậy nhiều ý tưởng. Vậy ngươi liền chờ xem. Đúng rồi, này lập tức liền phải ăn Tết, ngươi là phải đợi ăn Tết lúc sau tái hành động sao? Triệu Tế Hoa biết Mộ Dung Ngọc có chính mình cách làm, nhưng là hiện tại kéo đến thời gian càng lâu, chính mình về nhà thời gian liền sẽ sau này chậm lại. Nói như vậy, chính mình khẳng định là không muốn. Cùng lắm thì, dứt bỏ rồi này một tầng, chính mình mặc kệ không liên quan về nhà cũng chưa chắc không thể. Dù sao hiện tại tuyên cùng thân phận, vị này đã biết. Tin tưởng mặt trên vị nào, khẳng định cũng làm tương ứng đối sách, như vậy hắn an toàn liền có bảo đảm. Đương sinh hoạt ở bên nhau thời điểm, cũng không cảm thấy tưởng niệm có bao nhiêu thâm hậu, nhưng là từ ly biệt lúc sau, mới hiểu được, tưởng niệm liền như thủy triều giống nhau, vẫn luôn đều không có đoạn tuyệt quá. Không có lúc nào là, không ở ăn mòn chính mình tình ý. Cho nên, Triệu Tế Hoa muốn đi trở về, đặc biệt là ở cái này đại đoàn viên nhật tử, hắn muốn đứng ở nhất nhất bên người, bồi nàng cùng nhau đón giao thừa, cùng nhau nên đón tân một năm. Ngươi yên tâm hảo, liền ngày hai. Bất quá liền tính là sự tình thực mau giải quyết, ngươi cũng không thể đủ trở về. Mặt trên muốn gặp ngươi một mặt, ta phỏng chừng ngươi mặt sau liền không hảo thoát thân, ít nhất là phải chờ tới sang năm kỳ thi mùa xuân sau khi chấm dứt. Mộ Dung Ngọc ở trong lòng mặt phỏng đoán. Bởi vì hiện tại triều đình bên trong lao thần, hơn nữa là đứng ở hoàng đế bên này, cũng liền như vậy vài vị. Nói như vậy, về sau nếu là thái tử đăng cơ nói, khẳng định là thế hơi. Nói như vậy, hoàng đế từ giờ trở đi, khẳng định phải cho thái tử bồi dưỡng một đám quang cổ chi thần. Nói cách khác, hiện tại lại không bắt đầu, mặt sau liền tới không kịp. Những cái đó thế gia đại tộc, không phải cùng thẩm thừa tướng nhất phái có liên hôn, chính là theo chân bọn họ có thiên ti vạn lũ liên hệ, cho nên này đó gia tộc người căn bản là không thể đủ suy xét. Như vậy từ nơi nào bồi dưỡng chính mình người đâu? Đó chính là muốn thông qua khoa cử khảo thí, tuyển chọn ra tới bối cảnh sạch sẽ nhân tài. Khoa cử khảo thí, hiện tại tương đối tới, vẫn là tương đối công bằng công chính. Liên tính là làm việc thiên tư làm dối kỷ cương, loại tình huống này xuất hiện cũng là thiếu chi lại thiếu. Cho nên chân chính từ nhà nghèo đi ra học sinh, cuối cùng lấy được tốt thành tích, như vậy loại người này là đáng giá trọng dụng. Cho nên Mộ Dung Ngọc suy đoán, Triệu Tế Hoa là dưỡng tuyên cùng lớn lên người, người như vậy, hẳn là thâm đến hoàng đế tín nhiệm. Cho nên, hắn khẳng định sẽ nghĩ cách tới trọng dụng Triệu Tế Hoa. Nhưng là bởi vì Triệu Tế Hoa ra thế cũng không hiền hách, chỉ có thể đủ thông qua khoa cử khảo thí này một cái duy nhất con đường, hơn nữa vẫn là nhanh chóng nhất một cái lộ. Ngươi chẳng lẽ là ở nói giỡn đi? Triệu Tế Hoa cũng không có tưởng nhiều như vậy, kỳ thật hắn hiện tại đối với chính mình có oan uổng hay không, căn bản là không bỏ trong lòng. Bởi vì hắn hiện tại tưởng đều là, như thế nào nhanh chóng về nhà. Huynh đệ, ngươi cảm thấy ta khi cái loại này thích nói giỡn người sao? Tuy rằng ta vừa rồi chỉ là ta suy đoán, nhưng là rất có khả năng chính là thật sự. Mộ Dung Ngọc đi theo hoàng đế đã nhiều năm, đối hoàng đế cũng có nhất định hiểu biết, cho nên có thể đoán được hắn ý tưởng. Triệu Tế Hoa cảm thấy chính mình bị lừa gạt, lúc ấy tới thời điểm, nhưng không có như vậy. Đáng tiếc hiện tại đã thượng tặc thuyền, nào dễ dàng như vậy có thể xuống dưới đâu. Cho nên hiện tại hắn trong lòng, chính là nghĩ chạy nhanh đem sự tình giải quyết. Bởi vì chỉ có đem sự tình cấp giải quyết, mặt sau mới có công phu suy xét chuyện khác. Vậy ngươi chạy nhanh, đem chuyện này cấp giải quyết. Triệu Tế Hoa hận không thể chính mình hiện tại là có thể đủ đến triều đình mặt trên đi chứng minh, sau đó sớm một chút về nhà. Loại chuyện này là cấp không tới, đặc biệt là chúng ta đối thủ là Lao Thừa Tướng, nếu là lúc này đây, không thể đủ cho hắn một cái bị thương nặng, như vậy chúng ta lần này hoạt động liền không có giá trị, không có ý nghĩa. Mộ Dung Ngọc này mấy, đang ở sửa sang lại về Thẩm Thừa Tướng những cái đó tin tức. Bởi vì Thẩm Thừa Tướng không thể so bên người, cho nên rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị đặc biệt tinh mới có thể. Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Ngọc liền ở làm cái này công tác. Đương nhiên, bọn họ sở làm, toàn bộ đều trải qua hoàng đế đồng ý. Nhất nhất không biết Triệu Tế Hoa đang làm cái gì, mỗi trừ bỏ tưởng hắn vẫn là tưởng hắn. Nàng ở nhà mặt phát ngốc thời gian càng ngày càng lâu rồi, đôi khi ngồi ở nhà chính bên trong, hai mắt vô thần, bởi vì nàng tại tưởng niệm Triệu Tế Hoa. Trong nhà mặt người đều biết, trong lòng không ra là cái gì tư vị. Theo cửa ải cuối năm đi bước một tới gần, nhất nhất tâm tình càng thêm khó chịu. Bởi vì ở cái này đoàn viên nhật tử bên trong nhà mặt thiếu một người. Cả nhà đều ở lo lắng nhất nhất, bao gồm gia bảo cùng tuyến cùng, hai người đều vẫn luôn đại ở nhất nhất bên người, sợ nàng đôi khi luẩn quẩn trong lòng. Liên ở như vậy một chương khẩn trương kỳ quái bầu không khí hạ, đêm giao thừa tới. Đây là một cái đặc thù nhật tử, bởi vì từng nhà đều sẽ tại đây ăn một lần thượng đoàn bữa cơm đoàn viên, sau đó người một nhà cùng nhau đón giao thừa nghênh đón tân một năm. Từ cựu nghênh tân, cỡ nào tốt đẹp một cái từ ngữ, đại biểu cho tân hy vọng cùng khát khao. Nhưng là ở nhất nơi này, hoàn toàn chẳng khác nào tưởng niệm cùng cô độc. Bởi vì Triệu Tế Hoa không ở, cái này ra là không hoàn chỉnh, bởi vì Triệu Tế Hoa không ở, cho dù trong nhà mặt có rất nhiều người, nàng tâm vẫn như cũ là lạnh băng cô độc. Đáng tiếc hiện tại Triệu Tế Hoa căn bản là không biết tình huống của nàng, nói cách khác, phòng trừng đều phải cắm đôi cánh bay trở về. Nhất, hiện tại Triệu Tế Hoa không ở nhà, các ngươi cũng muốn hảo hảo ăn Tết đâu. Ngươi nhìn xem hài tử bởi vì ngươi, đến bây giờ cũng không dám ở nhà mặt chơi, không dám lớn tiếng lời nói, không dám phóng pháo. Đại Nữu đem nhất biến hóa đều xem ở trong mắt, vẫn là lại đây khuyên một chút. Bởi vì nàng chính mình thường xuyên lại đây xuyến môn, sau đó liền thấy được Tuyên cùng Gia Bảo, hai cái đặc biệt hiểu chuyện nhi hài tử, không xảo không náo, bồi nàng. Nhưng là này lập tức chính là ăn Tết, trong thôn mặt hài tử, đã chỉnh ở bên ngoài mừng rỡ, đem chính mình món đồ chơi lấy ra tới, sau đó đi theo các bằng hữu cùng nhau chơi trò chơi. Tuyên cùng Gia Bảo đều không có làm như vậy, bọn họ thật sự quá hiểu chuyện nhi, chính mình bồi nhất. Nhất cũng không biết chính mình là làm sao vậy, dù sao chính là cảm giác làm chuyện gì, đều nhất không nổi tới tinh thần, sau đó cái gì đều không muốn làm, chỉ nghĩ phát ngốc. Nàng này mới có thể là quá đến mơ màng hồ đồ, cũng không biết chính mình đang làm những gì. Đại Nữu, thực xin lỗi nhất chính mình cũng cảm thấy rất khó chịu, nàng trước nay cũng không biết, nguyên lai Triệu Tế Hoa đối chính mình ảnh hưởng thế nhưng là lớn như vậy. Đặc biệt là theo thời gian phân cách càng ngày càng trường. Nàng trong lòng kia một phần bất an cùng mất mát liền càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng chính mình cũng biết, chính mình loại này ý tưởng không thích hợp nhi, nhưng là chính là khống chế không được chính mình. Nhất, ngươi không có thực xin lỗi cái gì, ngươi nhìn xem hai đứa nhỏ. Triệu Tế Hoa sang năm khảo xong rồi liền đã trở lại, ngươi không cần như vậy lo lắng. Hắn là một cái đại nhân, còn có chuyện gì chính mình không thể đủ giải quyết đâu. Ngươi hiện tại chính là phải hảo hảo mang theo Tuyên cùng còn có Gia Bảo, còn có nhà các ngươi còn có khách nhân. Ngươi không thể bỏ bọn họ với không màng đi. Đại Nữu cảm thấy vẫn là lần đầu tiên cảm thấy, nhất là như vậy tùy hứng. Nàng là bị Triệu Tế Hoa cấp sủng hư, cho nên lúc này đây, hắn rời đi lâu như vậy, nàng trong lòng liền có chút khó chịu. Nàng loại cảm giác này, chính mình hoàn toàn có thể lý giải, cũng có thể đủ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Liên cung chính mình thời điểm, cha qua đời lúc sau, chính mình cũng là loại cảm giác này. Trước kia đi theo nãi cùng nhau ở, cả gia đình, trong nhà mặt rất nghèo. Hơn nữa trong lén lút là không có tích cóp đến bao nhiêu tiền. Nhưng là mỗi lần tới rồi ăn Tết thời điểm, cha liền cùng sẽ biến ma pháp giống nhau, sẽ cho chính mình mua cái kẹo hoặc là hoa thằng nhi. Cho nên mỗi năm ăn Tết, đều thành chính mình nhất hy vọng sự tình. Chính là chờ cha qua đời lúc sau, hết thể đều thay đổi. Chính mình không còn có ở tân niên thời điểm thu được kia một phần lễ vật, cũng không có kia một phần kinh hỉ. Lúc ấy ăn Tết, đối chính mình tới chính là một phần bi thống. Bởi vì chính mình sẽ nghĩ đến cha. Sẽ nghĩ đến trước kia ăn Tết thời điểm cảnh tượng. Cho nên, nàng hoàn toàn có thể lý giải nhất, tuy rằng cử chính mình ví dụ, không phải thực thỏa đáng, nhưng là miễn cưỡng có thể tham khảo một chút. Nhất cùng Đại Nữu rất nhiều lời nói, dần dần mà đi ra khói mù, nàng cũng biết chính mình trạng thái không đúng, nhưng là trong nhà mặt người đều không có ra tới, nàng cũng liền làm bộ không biết bộ dáng. Đại Nữu, ngươi yên tâm hảo, ta đã biết. Triệu Tế Hoa chờ sang năm kỳ thi mùa xuân sau khi chấm dứt liền sẽ trở về. Ta sẽ không lại tưởng như vậy nhiều. Kỳ thật nhất sở dĩ như vậy khó chịu, trừ bỏ chính mình đi theo trong nhà mặt người, còn có một nguyên nhân chính là, Triệu Tế Hoa đang ở làm một kiện nguy hiểm sự tình. Nàng thực lo lắng hắn an nguy, không biết tình huống của hắn thế nào. Rời đi xa như vậy, muốn biết tình huống của hắn đều là một phần hy vọng xa vời. Bởi vì thư từ qua lại không tiện, bởi vì câu thông không tiện, cho nên trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn là ở lo lắng đề phòng, sợ nhận được cái gì không tốt tin tức. Nhưng là liền trước mắt tới xem, không có tin tức, cũng đã là tốt nhất tin tức. Chương 98 sâu. Thông qua lần này cùng Đại Nữ Liêu, nhất cũng biết chính mình có rất nhiều làm không tốt địa phương, nàng trong lòng cảm thấy chính mình rất xin lỗi Tuyên cùng. Bởi vì trước kia thời điểm, Triệu Tế Hoa ở thời điểm, tới rồi ăn Tết, trong nhà mặt đều là ấm áp náo nhiệt, nhưng là năm nay hắn ca ca không ở nhà, chính mình không có làm tốt chiếu cố hảo chuyện của hắn. Còn có Gia Bảo, đây là ở cái này ra quá cái thứ nhất năm. Chính mình này mới tới, trạng thái không phải thực hảo, khẳng định ảnh hưởng hắn. Kỳ thật hài tử đều là phi thường mẫn cảm, trong nhà mặt đại nhân có một ít cái gì biến hóa, bọn họ đối nhiễm không thể đủ đến rõ ràng, nhưng là có thể cảm nhận được, sau đó chính mình liền sẽ tâm cẩn thận. Cho nên nàng quyết định, ở ăn Tết phía trước, phải hảo hảo đền bù một chút trong nhà mặt hai đứa nhỏ. Hiện tại mau đến cửa ải cuối năm, nhưng là còn chưa tới đêm giao thừa, cho nên trong thị trấn chợ đều còn ở mở, như vậy còn có thể đủ mang theo bọn họ đi ra ngoài dạo một dạo, mua một chút đồ vật, cảm thụ một chút năm mùi vị. Còn có trong nhà mặt hai cái khách nhân, chính mình cái này làm chủ tha, này mới chậm trễ bọn họ. Minh liền cùng đi trong thị trấn, cảm thụ một chút bất đồng phong tục. Đệ nhị sáng sớm, Nhất Nhất cấp gia bảo mặc xong rồi xiêm y đi, liền mang theo hắn đi tiền viện. Lúc này, Tuyên cùng đã đổi hảo xiêm y đi, trong nhà mặt liền chuẩn bị ăn cơm sáng. Nay trong thị trấn còn có chợ, chúng ta cả nhà liền cùng đi dạo một dạo, mua một chút đồ vật. Trong khoảng thời gian này, cũng không có mang theo các ngươi ở chung quanh chuyển vừa chuyển, ta cái này chủ nhân ra làm được không đúng chỗ, nay vừa lúc mượn cơ hội này, tới đoái công chỗ tội. Ăn cơm chiều lúc sau, Nhất Nhất liền ra tới tính toán. Cái này đề nghị đương nhiên được đến đại gia nhất trí đồng ý, bởi vì vừa lúc là ăn Tết, đương nhiên muốn đi ra ngoài nhạc ca Nhất Nhất quyết định, cả nhà đều cùng đi, bao gồm Thái Đại Nương còn có Khói Nhẹ Thanh Sương, trong nhà mặt đại môn khóa, tất cả mọi người xuất phát. Bởi vì từ Đều Châu Phủ trở về thời điểm, liền một lần nữa mua xe ngựa, hiện tại trong nhà mặt là có hai chiếc xe ngựa, trong nhà mặt người cũng ngồi đến hạ. Nhất Nhất còn làm Khói Nhẹ đi kêu Đại Nữ, nhìn xem nàng cùng Triệu Thẩm muốn hay không cùng đi. Bất quá Đại Nữ bởi vì hài tử quá, cự tuyệt. Gia Bảo rất là hưng phấn, bởi vì hắn lớn như vậy tới nay, còn không có đi qua trong thị trấn. Từ đến đại, hắn có thể là căn bản là không có ra quá Thanh Long Thôn. Hắn hoạt động phạm vi đều là Thanh Long Thôn, không còn có mặt khác địa phương. Cho nên đường xe ngựa đi đến mặt sau trên đường, con đường hai bên đều là liên miên bất tận núi cao. Hắn liền cùng ở nông thôn dung một lần vào thành giống nhau, hứng thú bừng bừng mà nơi nơi nhìn, một đôi mắt căn bản là không có ngừng lại xuống dưới. Gia Bảo, có như vậy đẹp sao? Tuyên cùng ngồi ở trong xe ngựa, liền quản Gia Bảo sở hữu động tác đều xem ở mắt Trịnh hắn trong lòng rất là hoang mang, cảm giác bên ngoài cũng không có gì đẹp đồ vật, sao Gia Bảo liền xem như vậy hăng say như đâu? Đẹp! Gia Bảo gật gật đầu, nhưng là đôi mắt đều không có dịch khai quá, hắn vẫn là xuyên thấu qua xe ngựa cửa sổ bên này một góc, nhìn bên ngoài tình huống. Tuyên cùng nghe xong Gia Bảo cái này trả lời, chính mình cũng đi theo ở chỗ này nhìn nhìn, nhưng là tha thứ hắn. Thật sự không có nhìn ra cái gì không giống người thường tới. Tuyên cùng, Gia Bảo đây là lần đầu tiên nhìn bên ngoài phong cảnh, ngươi liền không cần đi theo hắn cùng nhau xem náo nhiệt. Nhất Nhất biết thực tế tình huống, trong lòng người đối diện Bảo còn lại là càng nhiều đau lòng. Cái này đáng thương hài tử, hiện tại 3-4 tuổi, còn không có ra quá thôn. Gia Bảo, ngươi là lần đầu tiên dạo chợ sao? Tuyên cùng nghe xong tràn đầy đều là kinh ngạc, bởi vì hắn thật sự không nghĩ tới, Gia Bảo thế nhưng là đầu một hồi. Hắn nghĩ tới, chính mình thời điểm, từ có ký ức tới nay, lúc ấy còn sẽ không đi đường, đã bị ca ca con đi tới trong thị trấn. Lúc ấy, trong thị trấn rất là náo nhiệt, lui tới có rất nhiều người. Chính mình đi theo ca ca cùng nhau, ở trong thị trấn bán đồ vật, trên cơ bản vài đều phải tới một hồi. Gia Bảo hiện tại lớn như vậy, còn không có ra tới quá, thật là một cái đáng thương hài tử. Gia Bảo, ngươi đừng nhìn, bên này toàn bộ đều là sơn, không có gì đẹp. Trong chốc lát tới rồi trong thị trấn mới náo nhiệt đâu. Bên kia có bán các loại đồ vật, ăn, món đồ chơi, còn có câu đối Xuân Tuyên cùng chủ động ngồi ở Gia Bảo bên người, cùng hắn giảng trong thị trấn sự tình. Hắn thường xuyên xuất nhập thị trấn, từ thời điểm chính là, càng không cần mặt sau trong nhà ở làm buôn bán. Trong thị trấn đường phố hắn đều phi thường quen thuộc, các loại ăn trên cơ bản đã từ đầu ăn tới rồi đôi. Gia Bảo cũng không có nhìn bên ngoài, liền dựa vào Tuyên cùng ngồi, lỗ tai bên trong nghe hắn nói, cũng không biết nghe hiểu không nghe hiểu, dù sao chính mình không có nhúc nhích. Ngoan ngoãn mà ngồi. Nhất Nhất nhìn hai người hữu hảo bộ dáng, trong lòng tràn đầy đều là vui mừng. Hiện tại Tuyên cùng chính là một cái đại ca ca, chiếu cố Gia Bảo cái này đệ đệ. Bất quá trong nhà mặt bối phận có chút hỗn loạn, Gia Bảo hiện tại đối Nhất Nhất, vẫn luôn là kêu mẫu thân, sau đó đem Tuyên cùng liền kêu ca ca. Nhưng là Tuyên cùng lại đem Nhất Nhất kêu tỉ tỉ, cho nên hiện tại bối phận đã rối loạn. Bất quá Nhất Nhất cảm thấy, mặc kệ như thế nào kêu đối phương, đây đều là một cái xưng hô thôi. Như thế nào kêu đều không sao cả. Nàng cũng không để bụng này đó, cho nên trong nhà mặt, bởi vì Gia Bảo đã đến, bối phận liền rối loạn. Chờ tới rồi trong thị trấn thời điểm, Tuyên cùng đã nói được giọng nói đều có chút làm. Nhất Nhất nghe, cảm thấy hài tử đôi khi, kỳ thật là rất có tài hoa. Liền lấy từ Na cùng tới, hắn nói được đồ vật, không phải cái loại này khô cằn, mà là hơn nữa chính mình các loại thí dụ, làm nghe người nghe được hứng thú dạt dào. Nàng cảm thấy, Tuyên cùng tuyệt đối có làm thư tiên sinh tiềm chất. Gia Bảo, ngươi xem, đây là trong thị trấn. Trong chốc lát làm Mục Thanh thúc thúc ôm ngươi, ta cùng Nhất Nhất liền ở ngươi bên cạnh đi tới. Hiện tại chợ thượng nhân nhiều, không ôm ngươi nói, ngươi liền sẽ bị người khác cấp đụng phải. Cho nên, trong chốc lát làm Mục Thanh thúc thúc ôm ngươi, được không? Tuyên cùng là thực sẽ đau lòng tha. Chính hắn lúc ấy hiểu chuyện nhi, chủ yếu vẫn là Triệu Tế Hoa, Nhất Nhất thực vất vả, đừng làm nàng ôm, muốn chính mình độc lập, chính mình đi đường. Gia Bảo có chút không tình nguyện, bởi vì hắn liền thích đi theo Nhất Nhất khởi, không nghĩ muốn cho người khác cùng nhau. Gia Bảo, ngươi hiện tại là cái nam tử Hán, kỳ thật ngươi muốn chính mình đi đường, không thể làm Nhất Nhất ôm, như vậy Nhất Nhất sẽ mệt. Nhưng là nay bởi vì chợ thượng nhân rất nhiều, cho nên ngươi yêu cầu bị ôm, nói cách khác, ngươi bị người khác đụng phải cũng không biết. Ngươi ở đây tế tha, nếu là Nhất Nhất ôm ngươi, lộ đều đi không hảo. Cho nên, làm Mục Thanh thúc thúc ôm ngươi, chúng ta liền đi ở ngươi bên cạnh, ngươi không phải một người. Được không? Tuyên cùng hiện tại là có cơ hội liền tiến hành nhân viên trường học làm. Cái này đương ca ca, đã lên làm nghiện. Hảo. Gia Bảo nghe Tuyên cùng như vậy, mặt khác đồ vật đều không có nghe được, liền nghe được một câu, Nhất Nhất sẽ mệt, hắn không nghĩ muốn cho Nhất Nhất mệt nhọc. Đến nỗi Tuyên cùng vì cái gì làm Mục Thanh tới ôm Gia Bảo, cái này cũng là có suy tính. Bởi vì ở hắn cảm nhận chung, võ sư phó thật là rất lợi hại, võ nghệ cao cường, lớn lên cũng thực thô tráng, nói như vậy, liền tính là có người đâm lại đây, hắn cũng sẽ không té ngã. Đến nỗi Lý Tể Quang Lý thúc thúc, Tuyên cùng biết hắn thân thể thực nhược, phía trước một đoạn thời gian vẫn luôn đều ở uống dược điều dưỡng, cho nên Tuyên cùng căn bản là không suy xét hắn. Cho nên, chờ xuống xe ngựa lúc sau, Tuyên cùng liền cùng một cái đại nhân giống nhau, chính mình liền đi qua đi cấp Mục Thanh chuyện này. Nhất Nhất cũng biết, chính mình nói cái gì đều không có, đem cơ hội này để lại cho Tuyên cùng. Làm chính hắn có thể rèn luyện năng lực. Nhất Nhất trong lòng thực ấm, bởi vì Tuyên cùng cái này sọ ta. Hắn hiện tại liền cùng một quản gia giống nhau. Đem trong nhà mặt sự tình an bài hảo hảo. Bị ngươi chiếu cố, thật là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Cho nên Nhất Nhất liền ở hưởng thụ cái này quá trình, bao gồm ở trên xe ngựa, Tuyên cùng đi theo Gia Bảo giảng đồ vật, còn có hiện tại, Tuyên cùng tự cấp Mục Thanh sự tình. Hắn ở tận cố gắng lớn nhất, vì chính mình giảm bớt sự tình. Nhất Nhất ở trong lòng mặt cấp Tuyên cùng nổi lên một cái tân tên, đó chính là ấm nam sọ tạ, hắn liền cùng một cái bếp lò giống nhau, ấm áp người bên cạnh, cũng chiếu sáng người chung quanh. Càng là tới gần cửa ải cuối năm, trong thị trấn liền càng là náo nhiệt, giống nhau đều là người một nhà cùng nhau tới dạo tập thừa Nhất Nhất bọn họ cái này đội ngũ cũng là mênh mông quần quận, một hàng năm sau cá nhân. Bởi vì Nhất Nhất biết, nếu là khói nhẹ thanh xương các nàng đi theo cùng nhau nói, khẳng định sẽ câu thúc một ít, cho nên khiến cho bọn họ vài người chính mình đi dạo, chờ tới rồi thời gian, cùng nhau tập hợp liền thành. Cho nên, hiện tại chính là Nhất Nhất cùng Tuyến cùng, còn có Mục Thanh ôm Gia Bảo cùng với Lý Tể Quang năm người. Bởi vì hiện tại người rất nhiều, cho nên Lý Tể Quang cùng Mục Thanh hai người là đi ở phía trước, tương đương là ở mở đường, Nhất Nhất lôi kéo Tuyên cùng còn lại là đi ở hai cái tha mặt sau. Gia Bảo có vẻ phá lệ hưng phấn, bởi vì chính mình trước nay đều không có đã tới chợ, chưa từng có lập tức nhìn đến quá nhiều như vậy người. Cho nên hiện tại hắn kích động vô cùng, nhìn muôn hình muôn vẻ người, trong ánh mắt đều tràn ngập chờ mong. Mục Thanh kỳ thật cũng là lần đầu tiên dạo chợ, hắn trước kia trước nay đều không có nghĩ tới. Chính mình trước kia còn có cơ hội như vậy, có thể chính đại quang minh mà đi ở trên đường, chuẩn bị mua hàng Tết. Hắn đối sự tình trước kia, trong đầu nhớ kỹ chính là vĩnh viễn huấn luyện, trừ cái này ra, không còn có mặt khác. Mặt sau từ đường ám vệ lúc sau, vẫn luôn đều sống ở trong bóng tối, làm một ít không thể đủ làm những người khác biết đến sự tình. Hắn đã từng cho rằng, như vậy sinh hoạt chính là chính mình nhất sinh. Khả năng bởi vì chấp hành nào đó nhiệm vụ, sau đó mất đi tính mạng, cũng có thể bởi vì làm việc bất lợi. Bị hoàng đế cấp một đao răng rác. Này đó tình cảnh hắn đều thiết tưởng quá, bởi vì như vậy kết cục, mới là tuyệt đại đa số ám vệ cuối cùng kết quả. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới, chính mình sẽ coi như vậy một, cùng một người bình thường giống nhau, ở chợ thượng đi dạo phố mua đồ vật. Kỳ thật trong lòng ngực mặt đứa nhỏ này kích động, chính mình làm sao lại không phải đâu. Hắn tham lam nhìn bốn phía hết thảy, nơi này quá chân thật, cũng quá mộng ảo. Lý Tể Quang cũng là thật lâu đều không có dạo qua chợ. Bởi vì từ Nhất Nhất xảy ra chuyện nhi lúc sau, chính mình đều vẫn luôn vội vàng đang tìm kiếm nàng. Mỗi khi tới rồi ăn Tết thời điểm, tâm tình của hắn cũng là một hồi không xong thời điểm. Bởi vì Nhất Nhất đến bây giờ đều không có tìm được, một năm lại đi qua. Như vậy cha tấn chính mình tân niên, chính mình qua 4 năm, may mắn ở năm nay, chính mình tìm được rồi Nhất Nhất, không bao giờ dùng thừa nhận cái loại này tê tâm liệt phế cảm giác. Hắn nhìn bên này chợ, trong lòng nổi lên một trận gợn sóng. Nhưng là trên mặt lại một chút đều không có năm hiển lộ ra tới. Nhất Nhất lôi kéo Tuyên cùng ở dạo chợ, hai người ở lời nói nội dung chính là Triệu Tế Hoa. Nhất Nhất, ngươi còn nhớ rõ sao? Năm trước thời điểm chính là ở chỗ này, ca ca mua 2 xuyến đường hồ lô, một chuỗi cho ngươi, còn có một chuỗi cho ta. Nhưng là ta kia một chuỗi bên trong cư nhiên có một con sâu, thật là quá ghê tởm. Tuyên cùng lời nói thời điểm, đều có thể đủ từ hắn trong giọng nói nghe ra một cổ tử nồng đầm ghét bỏ. Nhất nhất nghĩ tới năm trước thú sự nhi, chính mình đều nhịn không được cười. Năm trước mua 2 xuyến đường hồ lô, sau đó chính mình cùng Tuyên cùng liền một người một chuỗi, lấy ở trên tay biên đi đường vừa ăn. Chẳng qua năm trước kia một, thời gian so năm nay muốn sớm một ít, cho nên trong thị trấn còn không có như vậy nhiều người. Trong thị trấn người, càng là tới rồi ăn Tết thời điểm càng nhiều. Bởi vì không biết vì sao, mọi người trong lòng, luôn là có một loại ý tưởng, càng là kéo dài tới mặt sau, giá cả càng là tiện nghi. Giống như là đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn giống nhau, tổng cảm thấy đệ nhất ra giá cả là quý nhất, tới rồi mặt sau quán phô, giá cả sẽ tiện nghi một chút. Lúc ấy Tuyên cùng đang ở ăn, sau đó một câu, nơi này hắc hắc đồ vật là cái gì? Nhất nhất nhớ rõ đặc biệt rõ ràng, bởi vì đương nàng một câu là sâu lúc sau, Tuyên cùng kia vẻ mặt cùng ăn xỉ ẩn giống nhau biểu tình. Sâu là toàn bộ ở bên trong, vẫn là ngươi ăn một nửa. Nhất nhất nhìn Tuyên cùng biểu tình, do hỏi. Ăn cái gì gặp được sâu, nhất ghê tởm chính là một nửa ở trong miệng mặt, một nửa còn ở cái kia đồ vật mặt trên. Tuyên cùng càng muốn khóc, bởi vì hắn cảm thấy nhất nhất hiện tại chính là ở vui sướng khi người gặp họa. Bất quá kia chỉ sâu chính mình cũng không có ăn đến trong miệng mặt đi. Mặt sau Triệu Tế Hoa đi tìm cái kia bán đường hồ lô, từ đây lúc sau, Tuyên cùng sẽ không bao giờ nữa ăn đường hồ lô. Kỳ thật nhất nhất cũng có chút bóng ma, cũng không có lại ăn qua đường hồ lô. Bởi vì sợ hãi tiếp theo chính là chính mình, ăn tới rồi sâu. Bất quá Mục Thanh ôm ra bảo, hắn chuẩn bị đi qua đi cho đại gia mua đường hồ lô ăn. Cái kia chúng ta không ăn đường hồ lô. Tuyên cùng chạy nhanh giữ chặt Mục Thanh ống tay áo. Bởi vì hắn nghĩ tới năm trước hắc lịch sử, hiện tại đánh chết đều không ăn. Nhất nhất nhịn không được muốn cười, cảm thấy Tuyên cùng thật là cái hài tử. Kỳ thật nếu là lại mua đường hồ lô nói, chính mình cũng sẽ đi ăn. Chẳng qua là ở ăn phía trước, sẽ nghiêm túc kiểm tra một lần, lại xem một lần bên trong có hay không đồ vật. Cuối cùng, nhất nhất cấp gia bảo mua một chuỗi đường hồ lô, bởi vì cái này đáng thương hài tử, lớn như vậy, đều không có ăn qua. Tuyên cùng còn lại là nhìn chính ăn vui sướng gia bảo. Trên mặt biểu tình rất là phức tạp. Nhất nhất nhìn liền muốn cười, lén lút cấp Tuyên cùng, lần trước kia chỉ là một cái ngẫu nhiên sự kiện, cũng không phải mỗi một cái mặt trên đều có sâu. Chương 99 chúc phúc. Tuyên cùng vẫn là vẻ mặt cái loại này biểu tình, làm nhất nhất cảm thấy buồn cười. Nàng nghĩ tới chính mình trước kia đi làm thời điểm, có một lần ăn cơm, ăn một con sâu. Cái kia sâu rơi trên trong chén mặt, sau đó yên lặng mà đem kia chén cơm đảo rớt. Sau đó tiếp theo một lần nữa đánh một chén cơm, tiếp theo ăn. Trừ bỏ như vậy cách làm, lúc ấy không còn hắn pháp. Nhất nhất còn nghĩ tới một sự kiện, đó chính là có thứ mang theo lớp học sinh ăn cơm, sau đó có cái hải tử trong chén mặt có một con sâu, cái kia hoa tử thế nhưng đem sâu dùng giấy vệ sinh bao, sau đó đem sâu phóng tới chính mình trước mặt, làm chính mình xem. Nhất nhất lúc ấy là một trận vô ngữ, có sâu chính ngươi ghê tẩm thôi, còn muốn tới ghê tẩm một chút chính mình. Nàng nhớ lại tới, chính mình ngay lúc đó trả lời là, ân, ngươi cái gì cũng chưa nhìn đến. Một lần nữa đánh một chén cơm ăn. Hiện tại ngẫm lại, đứa bé kia thật đúng là thực đáng yêu. Suy nghĩ lại về tới hiện tại trên đường cái náo nhiệt phi phàm. Các loại giao hàng thanh hết đợt này đến đợt khác, truyền lại ăn Tết vui sướng. Nhất nhất, cái này vẻ mặt, trước kia nhà của chúng ta một người một cái đâu. Hiện tại cấp gia bảo cũng mua một cái, đến lúc đó chờ ca ca đã trở lại, chúng ta người một nhà cùng nhau mang ra tới chơi. Tuyên cùng lôi kéo nhất nhất đi phía trước đi, thấy được bên này bán mặt nạ địa phương. Kỳ thật, cái này trên đường phố mỗi một chỗ, đều tràn ngập một nhà tha tốt đẹp hồi ức. Mặc kệ là đồ ăn vặt sạp, vẫn là bán này đó món đồ chơi, đều có thể đủ tìm được trước kia 3 cái tha thân ảnh. Bất chi bất giác, người một nhà ở bên nhau hoạt động thân ảnh, cư nhiên nhiều như vậy. Hảo A, chúng ta một người mua một cái. Nhất nhất cũng nghĩ đến trước kia, hiện tại chơi tính quá độ, cấp nơi này mỗi người đều mua một cái, còn có xa ở kinh đô Triệu Tế Hoa. Không riêng như thế, còn có đại nữ người một nhà. Bao gồm cái kia mấy tháng bảo, nhất nhất đều không có quên. Gia bảo siêu cấp vui vẻ, bởi vì chính mình ra tới, không chỉ có cô ăn ngon, còn có hảo ngoạn, quan trọng nhất chính là, còn có nhất nhất tại bên người bồi. Chợ bên trong thực náo nhiệt, đám người trên cơ bản là chen vai thích cánh, ở chỗ này đi dạo một buổi sáng, đại gia nhiệt tình vẫn là rất cao. Mua đại bao đồ vật, trong xe ngựa đều nhét đầy. Gia bảo, nay vui vẻ không? Tuyên cùng lôi kéo gia bảo tay, hắn hiện tại là đại ca ca. Đương đặc biệt thuận buồm xuôi gió. Vui vẻ, nhất nhất, ca ca, đều vui vẻ. Gia bảo hoa ở nhất nhất trong lòng ngực, trên mặt tươi cười đều không có đoạn quá. Nhất nhất cũng có thể đủ cảm nhận được Gia Bảo vui sướng, cảm giác được hắn phát ra từ nội tâm kia một phần vui mừng. Hai tử là đơn thuần nhất, hắn vui vẻ cùng khó chịu đều sẽ biểu hiện ở trên mặt, nhất nhất nay nhìn đến đều là Gia Bảo cao hứng. Còn có Tuyên Cùng, tuy rằng hắn tương đối thành thục cổ trọng, nhưng là rốt cuộc Hải Hoa Ti một đứa bé 5 tuổi, phía trước đều ở nhà mặt vội vàng nhậm thư, chính mình xác thật không có mang theo hắn ra tới chơi qua, lúc này đây, hắn ra tới mua đồ vật, trong lòng cũng là vui vẻ. Nhất nhất nhìn bên người người thỏa mãn khuôn mặt, trong lòng cũng thả lỏng một chút. Cần cù bởi vì chính mình duyên cớ, đem cái này ra làm cho không ra gì, hiện tại thật tốt. Triệu Tế Hoa không ở nhà thời điểm, chính mình chính là cùng nhà này trụ cột, chính mình cũng có thể đủ mang theo đại gia cùng nhau vui sướng mà sinh hoạt, liền cùng hắn đã từng ở nhà mặt thời điểm giống nhau. Chờ đến trạng vạng thời điểm, người một nhà thắng lợi trở về. Tuy rằng có chút mỏi mệt, nhưng là đại gia hứng thú đều thập phần ngẩng cao. Nhật tử một đi qua, đã tới rồi cửa ải cuối năm, cũng chính là tháng chạp 29, lập tức liền phải tới rồi 30 ăn đoàn bữa cơm đoàn viên lúc. Nhưng là từ thượng một lần đã chịu Triệu Tế Hoa tin lúc sau, liền không còn có bắt được, nhất nhất trong lòng rất là khó chịu. Nàng nghĩ nghĩ, chính mình hiện tại không biết Triệu Tế Hoa tình huống, nhưng là trong nhà mặt có một người khẳng định biết ta. Mục Thanh đại ca, ta nếu là cấp Triệu Tế Hoa viết một phong thơ nói, ngươi có thể giúp ta đưa quá khứ, đúng không? Nhất nhất đầy cõi lòng mong đợi mà nhìn hắn. Mục Thanh trong lòng rất là ngoài ý muốn, cái này cô nương, nhịn lâu như vậy, rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ sớm một chút thời điểm tới tìm chính mình đâu, không nghĩ tới, ngạnh sinh sinh mà ngao tới rồi tết nhất thời điểm mới đến tìm chính mình. Nghĩ đến cái kia tha giao phó, hắn trong lòng liền cảm thấy thực buồn cười. Bởi vì chính mình trước nay đều không có trải qua quá chuyện như vậy, cho nên hắn không phải thực lý giải. Hắn cảm thấy chuyện như vậy thật sự thực nhàm chán, nhưng là nhìn trước mắt cô nương đầy mặt chờ mong biểu tình, hắn trong lòng cũng có một loại mạc danh mà chờ mong là chuyện gì vậy. Hắn cũng hy vọng có một cái cô nương, có thể giống nhất nhất giống nhau, ở trong lòng mặt nhớ chính mình. A Phi, chính mình sao có thể như vậy đâu? Chính mình chính là lạnh như băng xương, không thể đủ bị này đó nhi nữ tình trường khó khăn trụ. Cái này ta cũng không biết, từ ta đi theo các ngươi trở về lúc sau, vì bảo hộ Tuyên Cùng, ta liền cùng bên kia cắt đứt liên hệ, vì chính là bảo hộ Tuyên Cùng an toàn. Nói cách khác, ta phải về thường xuyên cấp bên kia truyền tin, đến lúc đó nhân ra tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi nơi này, vậy xong đời. Phòng trưng nhà các ngươi hang ổ đều phải bị người ta tận diệt. Mục Thanh tuy rằng miệng thượng là như vậy, nhưng là hắn đôi mắt cây đầu chú ý nhất nhất mặt bộ biểu tình. Hắn không có gì bất ngờ xảy ra thấy được cái này cô nương trên mặt thất vọng, cảm giác đều phải khóc. Hắn đông nhiên liền cảm thấy, chính mình cái này trò đùa dai, giống như khai có chút qua, chính là lời nói đều đi ra ngoài, hơn nữa còn có cái kia tha giao phó, Mục Thanh cảm thấy chính mình thật sự hảo khó. Chính là người kia đã, nhất định phải đại niên mùng một thời điểm lại lấy ra tới, như vậy cấp cái này cô nương một kinh hỉ. Chính là hắn cũng không nghĩ tới, cô nương sẽ ở nay dò hỏi chính mình. Chính mình lương tâm rất đau, phải làm sao bây giờ? Nay là chư tịch, muốn hay không trước tiên một lấy ra tới đâu. Bởi vì cảm giác trước một cùng sau một, là không có gì khác nhau. Chính là chính mình đều đã đáp ứng rồi người kia, ai ai ai, phải làm sao bây giờ đâu. Mục Thanh cảm thấy chính mình đầu đều lớn, cái này nan đề, thật sự làm hắn cái này một cây ruột người, cấp khó ở cuối cùng, hắn trong lòng rối rắm nữa, vẫn là quyết định, nếu chính mình cũng đã trước tiên đáp ứng rồi người khác, liền phải tuân thủ làm như vậy. Trước làm cái này cô nương khó chịu một ít đi, chờ đến minh thời điểm, nàng nay có bao nhiêu khổ sở, minh sẽ có cỡ nào vui vẻ. Mục Thanh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, có một lần, chính mình ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đụng tới một cái trộm. Hắn trộm đừng tha túi tiền, sau đó liền ở trên đường cái mặt điên chạy, cuối cùng chính mình một cái đá nhi đánh qua đi, hắn liền trực tiếp cấp quỷ trên mặt đất. Cái kia ném đổ vật người, tìm về chính mình túi tiền, lúc ấy trên mặt biểu tình, thập phần kinh hỉ. Hắn đây là mất đi quá, sau đó lại được đến, trong lòng vạn phần vui vẻ, hắn nghĩ, nhất nhất khẳng định cũng sẽ là cái dạng này. Nhất nhất không biết Mục Thanh nội tâm diễn như vậy phong phú, nàng trong lòng thực mất mát, bởi vì Mục Thanh cũng không có cách nào cấp Triệu Tế Hoa liên hệ thượng. Tuy rằng hắn cảm thấy Mục Thanh có chút khuyết đại, nhưng là hắn vẫn là tin tưởng. Vì Tuyên Cùng an nguy, không cho bên kia truyền lại tin tức là chính xác lựa chọn. Chính là chẳng lẽ, chính mình thật sự không có cách nào liên hệ thượng hắn sao? Hiện tại đã có mấy tháng thời gian không có hắn tin tức, lần trước thu được hắn gửi thư, tin thượng, lúc ấy, hắn còn ở lên đường, cùng Mộ Dung Ngọc hai người vừa đi, một bên thực địa khảo sát. Này mấy tháng đi qua, hắn khẳng định đã tới rồi kinh đô, cũng không biết sự tình thuận lợi cùng không, cũng không biết hắn có hay không trực tiếp tham dự, có hay không bị thương. Nhất nhất trong lòng thực lo lắng, nhưng là trước mắt không biết hắn tin tức, chính mình làm sao bây giờ? Nàng giống như chính mình đi kinh đô, sau đó nhìn một cái Triệu Tế Hoa, cho hắn một cái đại đại ôm, sau đó nói cho hắn, Triệu Tế Hoa, tân niên vui sướng. Đáng tiếc chính mình cái gì đều không thể đủ làm, muốn làm này đó, vậy chỉ có thể đủ ở trong ngộng mặt, ở trong ngộng, đem những việc này đều cấp làm một lần. Hiện tại Triệu Tế Hoa không ở nhà, chính mình chính là nhà này trụ cột, khẳng định là không thể đủ rời đi. Hảo, ta đã biết. Không có gì sự tình, ta liền trước vào nhà tử. Nhất nhất cô đơn mà xoay người sang chỗ khác, từng bước một hướng tới trong phòng mặt đi đến. Đi vào lúc sau, phát hiện Tuyên cùng ôm Gia Bảo, chính nâng đầu nhìn chính mình, trong ánh mắt tràn ngập viên ưu. Nhất nhất, ca ca qua bên kia là muốn đi khảo thí, chờ ca ca sang năm cao trung, liền sẽ trở về. Hiện tại có ta cùng Gia Bảo tới bồi ngươi, ngươi liền không cần khổ sở. Tuyên cùng ôm Gia Bảo đi tới, đem hắn đặt ở lâm thượng, sau đó chính mình kéo lại Nhất nhất tay. Gia Bảo cũng học Tuyên cùng bộ dáng, kéo lại Nhất nhất một cái tay khác. Không khổ sở, bồi ngươi. Gia Bảo cũng như vậy. Nhất nhất trong lòng tức khắc liền có một cổ tử dòng nước gấm chảy ra, bởi vì này hai cái chi kỷ ra hỏa. Triệu Tế Hoa không ở nhà, Tuyên cùng chính là cái này ra tương đối hiểu chuyện nam tử Hán, dọc theo đường đi vẫn luôn đang an ủi chính mình. Gia Bảo cũng là cái chi kỷ nam ấm, tuy rằng hắn lời nói không thế nào nhanh nhẹn, nhưng là hắn quan tâm chính mình là có thể dành mạch cảm nhận được. Ta một chút đều không khổ sở, bởi vì ta biết ca ca ở vội vàng đại sự tình, ta còn có các ngươi ở bồi, một chút đều không khổ sở. Nhất nhất ngồi xổm xuống thân mình, đem hai đứa nhỏ ôm ở chính mình trong lòng ngực, đầu ghé vào Tuyên cùng trên vai. Hai tử, bả vai vẫn là thực gầy yếu, nhưng là nhất nhất chính là mạc danh mà từ bên trong, cảm nhận được một loại an toàn phúc. Hai người các ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì, chính là hiện tại lập tức muốn ăn Tết, có chút tưởng ca ca thôi. Nhất nhất đem hai người ôm thật chặt, hai cái cũng gắt gao mà ôm Nhất nhất, cảnh tượng như vậy, thật là đặc biệt ấm áp cùng tốt đẹp. Tới rồi buổi tối thời điểm, liền phải ăn cơm tất nhiên. Bởi vì Nhất nhất kịp thời mà điều chỉnh chính mình, cho nên buổi tối nàng là đi theo Thái Đại Nương các nàng cùng nhau tạp trong phòng bếp bận rộn, chuẩn bị đoàn bữa cơm đoàn viên. Tuyên cùng cùng Gia Bảo đã thật lâu đều không có ăn qua Nhất nhất thân thủ làm đồ ăn, cho nên đặc biệt kích động, liền ngồi ở phòng bếp bệ bếp phía trước, nhìn Nhất nhất nấu cơm. Nhất nhất xác thật thật lâu đều không có nấu cơm, bởi vì cái kia thích nhất ăn chính mình nấu cơm người không ở nhà, bởi vì cái kia chính mình tưởng niệm người kia không ở nhà. Cho nên nàng là không có một chút động lực tới nấu cơm. Nhưng là nay bất đồng, nàng cũng muốn bộc lộ tài năng. Gia Bảo, ta cho ngươi, Nhất nhất làm đồ ăn ăn rất ngon, ăn bảo đảm ngươi còn muốn ăn, hận không thể đem mâm đều cấp ăn xong đi cái loại này. Tuyên cùng lôi kéo Gia Bảo tay, ngồi ở bên này băng ghế thượng, một bên hướng bếp trong động mặt thêm củi lửa. Một bên chính mình nhìn Gia Bảo. Bởi vì nơi này có hỏa, không thể làm hắn bị thiêu. Muốn ăn. Gia Bảo trước kia ăn qua Nhất nhất làm đồ ăn, kia đều là đã lâu sự tình trước kia, chính hắn đều nhớ không được. Nhưng là Tuyên cùng đều như vậy, hắn trong lòng rất là chờ mong, vỗ tay, nhìn Nhất nhất, vui sướng mà, nương, nay ta muốn ăn hai chén cơm, đem ngươi làm đồ ăn đều cấp ăn xong, ăn no no. Gia Bảo trước kia ở thôn trường gia, tính tình là tương đối trầm mặc ít lời, từ đi tới cái này ra. Bởi vì Tuyên cùng duyên cớ, bởi vì Nhất nhất duyên cớ, còn có gần nhất trong thôn mặt sẽ có rất nhiều người tới cái này ra Lý Mẫn ngồi ngồi, còn có hài tử lại đây, cho nên Gia Bảo hắn tính cách cũng trở nên rộng rãi một ít. Tuy rằng trước mặt ngoại nhân còn có một ít câu nệ, nhưng là ở Nhất nhất trước mặt, hắn lại là thập phần rộng rãi. Liền căn một cái bình thường hài tử giống nhau, diệt có chịu quá như vậy đại đả kích. Ngươi muốn ăn hai chén cơm A. Kia nếu là đem bụng cấp nước vỡ làm sao bây giờ đâu. Nhất nhất đang ở làm cá chua ngọt. Trong không khí tràn ngập một cổ tử hế ẩm, còn có ngọt ngào hương vị, thập phần dễ ngửi. Hai tử liền thích ăn này đó chua ngọt đồ vật, cho nên nàng chuẩn bị lại làm một cái thịt than chua ngọt cùng cá hương thịt ti. Sẽ không, ta thực có thể ăn. Gia Bảo nhìn Nhất nhất, lời thề son sắt mà. Vô tiêu đề trương. Ở Nhất nhất dưới sự trợ giúp, cơm chiều thực mau liền làm tốt. Bởi vì trong nhà mặt người, bao gồm này mấy cái khách nhân, mọi người đều rất quen thuộc, cho nên cả nhà đều cùng nhau ngồi ở chỗ này ăn cơm. Trước kia ăn Tết hoặc là ăn Tết thời điểm, người một nhà đều là ở bên nhau ăn cơm, bao gồm Thái Đại Nương cùng Khói Nhẹ Thanh Sương các nàng, đều ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Chẳng qua bày hai cái bàn, bọn họ là ngồi ở một khác cái bàn, Nhất nhất các nàng là đơn độc làm một bàn. Trước kia ở Thanh Long Thôn, mọi người đều là ngồi cùng nhau, lần này, bởi vì có khách nhân tới, liền phân hai bàn. Chính là như vậy cách làm, liền Âu làm Lý Tề Quang cùng Mục Thanh hai người kinh ngạc rất nhiều. Bởi vì ở bọn họ xem ra, Thái Đại Nương các nàng là trong nhà mặt hạ nhân, các nàng làm hạ tha, liền phải đãi ở trong phòng bếp ăn cơm, mà không phải cùng chủ nhân ngồi cùng bàn. mặc kệ bọn họ là ở chính mình ra, còn khắp nơi bên ngoài nhìn đến, trước nay đều không có nhìn đến quá tình huống như vậy. Bất quá ngẫm lại trong khoảng thời gian này ở chỗ này sinh hoạt, bọn họ trong lòng liền minh bạch tại sao lại như vậy. Bởi vì cái này ra, nhất nhất theo chân bọn họ ra hạ nhân ở chung liền cùng người một nhà giống nhau. Ở chỗ này sinh hoạt, cảm thấy đặc biệt có nhân tình vị, cũng không có như vậy rõ ràng phân chia. Nơi này chính là một cái đại gia, mặc kệ làm chuyện gì, đều nhiều một phần thiệt tình. Mục Thanh trong lòng thực hâm mộ nơi này, bởi vì hắn đã thật lâu đều không có cảm nhận được quá gia đình ấm áp. Lý Tề Quang lần này nhìn thấy nhất nhất, trong lòng càng nhiều chính là kinh ngạc, hắn cảm thấy nhất nhất thật là thay đổi rất nhiều. Trước kia thời điểm, nhất nhất chính là một cái công chúa, lúc ấy ở trong bộ lạc, nàng chính là công chúa, tất cả mọi người sủng nàng. Nhưng là nàng cũng không nuông chiều, cũng không man hận, tính tình đặc biệt hảo, đại gia đối nàng cũng là thập phần thiệt tình. Nàng thiện lương vẫn luôn đều không có thay đổi, trước kia là cái dạng này, hiện tại vẫn là như vậy. Bất quá nàng sẽ nấu cơm, cái này làm chính mình thực ngoài ý muốn. Đặc biệt là vừa rồi đến trễ cái này cá chua ngọt, còn có cá hương thịt ti, đây là trước kia đều không có ăn đến quá thái sắc, nàng thế nhưng toàn bộ cấp làm ra tới. Đến lúc đó đi trở về, tộc nhân nếu là biết nàng mấy năm nay, gặp nhiều như vậy, còn không chừng muốn như thế nào thương tâm đâu. Bởi vì đêm nay thượng đồ ăn thực phong phú, đặc biệt là nhất nhất làm lưỡng đạo đồ ăn, đều đặc biệt khai vị, cho nên một cái hai đều là ăn bụng phình phình. Ăn xong cơm chiều lúc sau, lập tức liền phải đón giao thừa, đây là tết âm lịch lệ thường. Trước kia đều là Triệu Tế Hoa bồi nhất nhất, hai người một bên lời nói, một bên chờ tân niên đã đến. Năm nay đã không có, trừ bỏ hai đứa nhỏ đã sớm mà đi ngủ ở ngoài, những người khác đều ngồi ở nhà chính bên trong, cắn hạt dưa, ăn đậu phộng, trò chuyện nhi, chờ giờ tí đã đến. Nhất nhất, tân một năm ngươi lại cái gì tính toán? Lý Tề Quang có chuyện muốn cùng nhất nhất, nhưng là hiện tại người nhiều, hắn không thể đủ trực tiếp ra tới. Cho nên, nay chỉ là cùng nàng thăm thăm khẩu phong. Sau đó lại quyết định câu nói kế tiếp muốn hay không ra tới. Sang năm đâu, kỳ thật ta cũng không có gì tính toán. Chờ khai năm lúc sau, liền đi trong thị trấn, tuyên cùng muốn tiếp theo niệm thư. Sau đó liền chờ Triệu Tế Hoa trở về, xem hắn có tính toán gì không. Nhất nhất như vậy lúc sau, đột nhiên chính mình đều bị dọa tới rồi. Bởi vì chính mình cũng biến thành như vậy một cái ăn không ngồi rồi cô nương, làm chuyện gì, còn muốn ỉ lại với Triệu Tế Hoa. Nguyên lai chính mình cũng không thể đủ ngoại lệ, vẫn luôn muốn ỷ lại nam sinh mới có thể. Khả năng Triệu Tế Hoa cấp cảng tránh gió quá ấm áp đi, cho nên chính mình không muốn thoát đi. Mặc kệ làm chuyện gì, đều hy vọng hắn có thể ở phía trước, vì chính mình sáng lập con đường. Nga, như vậy cũng khá tốt. Vậy ngươi cùng Triệu Tế Hoa hôn kỳ định ra tới sao? Các ngươi hai cái khi nào thành hôn? Lý Tề Quang vẫn là tương đối quan tâm vấn đề này. Trong phòng mặt những người khác cũng dựng lên lỗ tai nghe, bởi vì mọi người đều tương đối chú ý vấn đề này. Cái này ta hiện tại còn, cho nên liền không có suy xét chuyện này. Ít nhất muốn lại quá mấy năm, chờ ta 18 tuổi lúc sau lại. Chuyện này nhất nhất cùng Triệu Tế Hoa đã đạt thành chung nhận thức, đó chính là chờ đến nàng thành nhân lúc sau lại. Kỳ thật nhất nhất sở dĩ như vậy thích liền hắn, còn có một nguyên nhân là, Triệu Tế Hoa phi thường tôn trọng nàng. Liền lấy hai người thành hôn chuyện này, kỳ thật bên này cô nương, giống nhau đều là 13-14 tuổi nghị thân, sau đó quá một năm lúc sau liền thành thân. Nhất muộn cô nương ở 16 tuổi cũng muốn thành ra. Nhưng là nhất nhất như vậy cùng Triệu Tế Hoa, hắn đồng ý. Hắn vốn dĩ liền so với chính mình lớn 5 tuổi, chờ chính mình 18 tuổi thời điểm, hắn đều đã 23 tuổi. Nếu là hắn 15 tuổi thời điểm thành hôn, lúc ấy hài tử phỏng chừng có thể chạy vội mua nước tương. Cho nên, đối với Triệu Tế Hoa, nhất nhất thật sự cảm thấy là lao ra đối chính mình ban ân. Bởi vì hắn đối chính mình lý giải, đối chính mình bao dung, đối chính mình tôn trọng. Những người khác nghe thế sao, trong lòng đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới nhất nhất sẽ là như vậy. Bọn họ đều thực ngoài ý muốn. Lý Tề Quang trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao vậy, có chút ốc. Nhất nhất chính mình cũng không cảm thấy chính mình nói có bao nhiêu kinh thế hai tục, nhưng là ngẩng đầu nhìn đại gia biểu tình, nàng vẫn là giải thích một chút. Bởi vì ở y thuật thượng nhìn, cô nương gia nếu là quá sớm thành hôn, đối thân thể không tốt. Mọi người đều chấn kinh rồi. Đảo không phải bởi vì nhất nhất đến cái gì ở nghệ thuật thượng nhìn đến quá sớm thành hôn đối thân thể không tốt lời nói, mà là Triệu Tế Hoa thế nhưng đồng ý bởi vì ở cái này xã hội, tất cả mọi người dựa theo cái này quy củ tới, cô nương ra 15-16 tuổi liền gả chồng. Nếu là qua 16 tuổi vẫn là không có gả chồng, đó là sẽ bị người khác cười nhạo. Cho nên Triệu Tế Hoa có thể làm như vậy, sáng tỏ hắn thật là đem nhất nhất đau đến tận xương tủy mặt. Lý Tề Quang tự hỏi làm không được, lại lần nữa cảm thấy hổ thẹn. Chính mình xác thật không bằng Triệu Tế Hoa, còn có cái gì tốt đâu. Bất quá hắn vẫn là được đến một cái xác thực tin tức, đó chính là nhất nhất năm sau cũng không có gì sự tình, như vậy chờ thêm mấy, chính mình liền tìm nàng một. Tới rồi giờ tí thời điểm, trong thôn mặt liền có nhân gia bắt đầu phong tháo, nhất nhất gia cũng bắt đầu thả, chẳng qua vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng liền đi trong phòng mặt thủ hai đứa nhỏ. Đặc biệt là gia bảo, tuổi còn, không biết có thể hay không bị đánh thức. Đệ nhị buổi sáng, chính là tân một năm. Tuy rằng tối hôm qua thượng thức đêm, nhưng là nhất nhất vẫn là sớm mà liền tỉnh. Bởi vì nàng làm một giấc mộng, trong mộng mặt mơ thấy chính là năm trước ăn Tết cảnh tượng. Đại gia cùng nhau ở đón giao thừa, sau đó năm thứ hai quy hoạch. Nhưng là bởi vì người kia không còn nữa, cho nên tối hôm qua thượng đều sao mẹ có thượng nói mấy câu. Tình mộng, nhất nhất liền rốt cuộc ngủ không được. Nàng nằm ở trên giường nhìn bên ngoài xám xịt mà khí, trong lòng thở dài một hơi. Cũng không biết hắn ở kinh đô thế nào, cái này năm là như thế nào quá. Hiện tại khí lạnh, có hay không đông lạnh cảm mạo. Càng nghĩ càng nhiều, sau đó liền hoàn toàn ngủ không yên. Chờ đến sắc vừa mới phóng lượng thời điểm, nàng liền mặc xong rồi xiêm y đi, cấp ra bảo cái hảo chăn, chính mình liền đi ra ngoài. Đẩy cửa ra thời điểm, vừa vặn chuẩn bị nhấc chân liền đi, bị cửa phóng một cái tay nải cấp hấp dẫn trong mắt, sau đó liền trực tiếp cấp dừng lại. Nàng trong lòng rất là tò mò, không biết như thế nào chính mình nơi này sẽ có một cái tay nải đâu. Nàng bắt được trong phòng, đem đèn dầu bật lửa, sau đó liền đem tay nải mở ra. Bên trong chính là một đại bao thư tử, còn có một cái hộp gỗ. Nhìn mặt trên quen thuộc chữ viết, nhất nhất lập tức liền rơi lệ đầy mặt. Bởi vì này đó tin đều là Triệu Tế Hoa viết, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn không có gửi thư, không phải không có cho chính mình, mà là đem sở hữu đều tích góp cùng nhau, đặt ở tân niên đệ nhất cho chính mình. Nhất nhất cũng không biết gì hảo, phía trước một đoạn thời gian người đều là lo lắng đề phòng, còn không biết hắn một chút tình huống. Suy nghĩ một chút, khẳng định là hắn công đạo một chút, nói cách khác, Mục Thanh khẳng định không dám tự mình khấu lưu thư tín. Ngẫm lại chính mình tạc do hỏi chuyện của hắn, hắn còn lời thề son sắt mà, không có cấp bên kia đưa tin tức. Cư nhiên bắt được Triệu Tế Hoa thư tín cũng không nói cho chính mình, cái tên xấu xa này. Liền tính trong lòng là lại oán nghiệm, nhưng là giờ này khắc này, nhất nhất vẫn là rớt nước mắt. Đem phong thư cấp hủy đi thượng. Mỗi một phong thư mặt trên, còn đánh dấu tự hào, nhất nhất liền dựa theo cái kia tự hào, đem 10 phong thư cấp đọc xong. Tin bên trong phía trước giảng đều là dọc theo đường đi hiểu biết, bao gồm hắn ở trên đường nhìn đến nghe được một chút sự tình, cộng thêm thượng bất đồng phong thổ. Này đó hẳn là đều là hắn còn ở trên đường, còn chưa tới đạt kinh đô viết. Mặt sau giảng liền rất nhàm chán, hắn cùng Mục Thanh hai người ở trong nhà mặt, mỗi cũng không ra đi, nhưng là có rất nhiều người ra ra vào vào, tới thảo luận một ít vấn đề. Cái này hẳn là chính là hắn ở kinh đô đã định ra tới. Mặt sau giảng tới rồi cái này cháp, là đưa chính mình một cái lễ vật, bởi vì chỉ cho chính mình mua, cũng không có cấp tuyên cùng chọn lựa, còn làm chính mình làm tốt bảo mật công tác, đừng làm tuyên cùng đã biết. Nhất nhất nhìn đến nơi này, nhịn không được cười. Nàng hiện tại đều không thể đủ khống chế được chính mình biểu tình, lại khóc lại cười, thật là quá không nên. Hộp mở ra lúc sau, nương mỏng manh ánh đèn, nhất nhất thấy được đây là một cái lắc tay. Nhìn mặt trên phiếm điểm điểm ngân quang. Còn có ngọc bích ánh sáng, nhất nhất khỏe miệng nhịn không được kêu lên. Đây là Triệu Tế Hoa ở tin trung nhắc tới kinh hỉ, đưa cho chính mình tân niên lễ vật. Triệu Tế Hoa là cái bất công người, tất nhất, cư nhiên đều không có cấp tuyên cùng chuẩn bị lễ vật, còn chuyên môn cho chính mình chuẩn bị một phần. Cái này vòng tay chuẩn sắc tới, hẳn là một cái lắc tay, cái này kiểu dáng cũng không thường thấy. Nơi này giống nhau vòng tay không phải vòng ngọc chính là bạc vòng tay, quý một chút chính là kim vòng tay. Giống nhau loại này lắc tay vẫn là tương đối hiếm thấy. Đặc biệt là còn mang theo như vậy đá quý. Toàn bộ lắc tay đều tràn ngập dị vực phong tình, hẳn là từ tây vực bên kia chuyển tới. Nhìn trong tay vòng tay, nhất nhất trong lòng cảm giác được ấm áp. Tuy rằng trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có hắn tin tức, trong lòng thực tức giận, nhưng là nhìn đến cái này vòng tay, còn có một đại sắp tin, nhất nhất tỏ vẻ, chính mình vẫn là man vui mừng, trong lòng khí nhi cũng tiêu.